Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập 33 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh từ trước đến nay đều có trí nhớ rất tốt, lập tức nhớ ra, trong con người lóe ra vẻ kinh ngạc cùng thẫn thờ. Xem ra, anh đến đây là đã có chuẩn bị. Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt mày, ánh mắt thâm thúy. Xem ra, Hoắc Anh Tuấn đã nhận ra tôi. Người đàn ông trung niên cười nói. Vậy thì chính thức giới thiệu lại. Tên tôi là Sen. Khương Kiều Nhân cười đắc thắng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu, đồ ngốc này để tôi giới thiệu cho cô biết. Đây là Doiler, chuyên gia LNA hàng đầu thế giới. Với sự giúp đỡ của đội ngũ ngài Scholler, chúng tôi đã mua lại 50% cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị. Đầu óc Khương Tuyết Nhu quay cuồng, cô không hiểu rõ chuyện tài chính lắm, nghe xong có chút mờ mịt. Chuyện này là không thể, làm sao cổ đông của Hoắc Thị lại bán cổ phần cho cô? Và đối với một sự kiện lớn như vậy, Hoắc Anh Tuấn không thể không biết được một chút thông tin nào. Bởi vì bọn họ cố ý muốn thu mua cổ phần. Tay Hoắc Anh Tuấn đè lên vai Khương Tuyết Nhu, rất nặng, giống như anh đang cố gắng kiềm chế tức giận ở trong lòng. Khương Tuyết Nhu nhìn lại anh, Hoắc Anh Tuấn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng dưới mắt đã trào dâng một cơn sóng tức giận vô tận. Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh. Hoắc Thị là công sức của anh, đều là của Hoắc gia. Hoắc Thị khó khăn lắm mới có thể vượt qua khó khăn khi bị điều tra. Nhưng giờ thì Khương Kiều Nhân nắm phân nửa cổ phần của Hoắc Thị. Cô không cần quan tâm việc tôi mua nó như thế nào. Dù sao, thân phận hiện tại của tôi cũng ngang hàng với cô ở Hoắc Thị. Tại sao tôi không có tư cách đến phòng làm việc? Thậm chí... Khương Kiều Nhân kiêu ngạo đi tới, hai tay chống đè lên bàn làm việc. Thậm chí tôi còn muốn phòng làm việc này. Tiện nhân! Khương Tuyết Nhu thật sự không chịu nổi, đưa tay lên trước mặt cô. Nhưng vệ sĩ phía sau Khương Kiều Nhân nhanh chóng nắm lấy tay cô. Cô nghĩ mình nên tránh ra vì thấy rằng người đó thực sự mạnh hơn cô rất nhiều. Để chấp nhận sự thật này đã khiến đầu cô dựng đứng lên, thần thủ cô cũng rất đáng gờm. Khương Kiều Nhân ở nơi nào lại thuê được một người như vậy? Buông ra! Hoắc Anh Tuấn đấm vào người vệ sĩ áo đen. Lúc đầu, tên vệ sĩ áo đen có chút coi thường anh. Cho đến khi Hoắc Anh Tuấn đấm anh ấy chảy máu mũi. Sau đó, anh ấy tức giận nói với một người đồng nghiệp khác cùng động tay với Hoắc Anh Tuấn. Phòng làm việc bỗng nhiên trở thành một đám người đánh nhau loạn xạ. Ngô Minh Hạo và những vệ sĩ khác xông vào. Khương Kiều Nhân đứng ở một bên cười đắc ý. Bỗng nhiên, cô cảm thấy đau đầu. Khương Tuyết Nhu nắm tóc kéo cô đi qua và tát vào mặt cô một cái. Khương Tuyết Nhu, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô. Khương Kiều Nhân luống cuống kêu la lên. Người đâu? Hãy cứu tôi, đánh chết cô ta đi. Câm miệng. Khương Tuyết Nhu trực tiếp kéo cô đến trước mặt mình. Hai tên vệ sĩ lập tức hoảng sợ dừng lại. Thôi xong, bọn họ lại để tiểu thư bị đánh. Mau buông đại tiểu thư ra. Nếu không, chúng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Một tên vệ sĩ hét lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn tình hình rồi lên tiếng trước. Không cần đánh nữa, buông tay đi. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn anh một cái, liền đẩy Khương Kiều Nhân đến bên cạnh vệ sĩ. Giờ phút này, không còn hình tượng một Khương Kiều Nhân quý tộc. Thay vào đó là cô ta chỉ biết hét lên. Hãy giết chết cô ta, lột hết tóc cô ta ra, phải tát cho cô ta 10 cái tát. Đại tiểu thư. Hai tên vệ sĩ lâm vào cảnh khó xử, nhìn về phía sau. Những cái gì mà nhìn? Khương Kiều Nhân vừa quay đầu lại, nhìn thấy vệ sĩ đứng ở ngoài cửa, cả người không tốt. Cô vội che gương mặt mới bị đánh đau, không cam lòng nói. Khương Tuyết Nhu, cô đợi đấy. Món nợ này tôi nhất định sẽ tính sổ với cô. Hôm nay tôi đến đây không phải là để đánh nhau, mà tôi chỉ đến để muốn nói cho cô biết. Bắt đầu từ hôm nay, tôi có một nửa tập đoàn Hoắc Thị. Tôi có quyền quản lý Hoắc Thị. Cô nói xong liền kêu người ném bản hợp đồng xuống bàn làm việc. Từ hôm nay, người của tôi sẽ làm việc ở tập đoàn Hoắc Thị. Nói thật, tôi không hài lòng với việc anh làm chủ tịch. Hơn nữa, tôi rất nghi ngờ năng lực làm việc của anh. Tập đoàn Hoắc Thị là một tập đoàn đã có hàng trăm năm, hàng năm mang lại một khoản thu nhập không hề nhỏ. Tôi nghĩ đội ngũ lãnh đạo công ty cũng là một vấn đề lớn cần phải chấn chỉnh lại. Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Kiều Nhân ánh mắt lạnh nhạt một hồi, sau đó đột nhiên chế nhạo. Khương Kiều Nhân, tôi có chút hối hận. Đáng ra, tôi không nên bán cô vào khe núi làm vợ của lão già. Nói đến chuyện năm đó, toàn bộ sắc mặt Khương Kiều Nhân tái nhợt. Đó là chuyện xấu hổ cả cuộc đời của cô. Hoắc Anh Tuấn tàn nhẫn nói tiếp. Tôi nên ném cô xuống biển, giết chết cô. Thật đáng tiếc, tôi vẫn còn sống. Hoắc Anh Tuấn, khi đó anh đã hành hạ tôi rất dã man. Tôi đã thề rằng, sớm muộn gì thì cũng có một ngày, tôi sẽ trở lại báo thù. Anh đợi đấy, đây mới chỉ là bắt đầu. Khương Kiều Nhân sau khi nói những lời khiêu khích, cô ấy quay lại. Bây giờ, tôi đi tham quan các nơi. Đúng rồi, nhà máy và phòng thí nghiệm, tôi cũng chưa đến đó. Sau khi cô ta đi, Hoắc Anh Tuấn nói với Ngôn Minh Hạo. Cho người theo dõi cô ta, còn phòng thí nghiệm và nhà máy thì không cho cô ta vào. Ngôn Minh Hạo đầu óc tê dại. Hôm nay tôi có thể ngăn cản cô ấy, nhưng biết đâu ngày mai, cô ấy lại dẫn nhiều người đến thì sao? Hai người đó thân thủ không kém gì người của Thanh Long Hội. Vậy thì kỷ người của Thanh Long Hội đến. Tôi không tin cô ta còn có thể thống trị tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Ngôn Minh Hạo nhìn anh đang tức giận, gật gật đầu. Anh Tuấn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Tuyết Nhu không thể tin được là Khương Kiều Nhân đã nắm một nửa tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn đấm mạnh xuống bàn. Anh thừa nhận chưa lần nào mà anh thất bại mà nóng giận như lần này. Ngay cả khi Hoắc Thị đã từng rơi xuống vực sâu, anh cũng chưa bao giờ nóng nảy như vậy. Joler mà em vừa thấy, ông ấy là chuyên gia R&A hàng đầu thế giới. Dưới tay ông ấy có một đội ngũ quy tụ các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới. Nhóm người này muốn mua lại công ty của người khác có thể làm bất cứ chuyện gì. Với lại những người bình thường không thể huy động họ để mà bắt đầu thực hiện kế hoạch một cách dễ dàng. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt giải thích. Theo tôi biết, có thể mời được Joler thì ít nhất phải mất 2.000 tỷ. Khương Tuyết Nhu cả người kinh ngạc. Ai lại bỏ ra 2.000 tỷ để thuê mua một công ty như vậy? Trừ khi người đó thực sự là người giàu có hàng đầu thế giới. Tất nhiên bên kia có thể thâu tóm thành công cổ phần của nhiều cổ đông mà anh không hề hay biết. Chứng tỏ mức giá họ đưa ra phải khá hấp dẫn hoặc là đã bị đe dọa. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay. Giá bọn họ đưa ra nhất định cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Người đứng sau Khương Kiều Nhân không đơn giản. Kinh phí nhất định có thể gọi là một trong những người giàu có nhất thế giới. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Thế nhưng sao người đó lại có thể giao cho Khương Kiều Nhân nhiều tiền như vậy? Em nói đúng. Mua lại Hoắc Thị với giá cao như vậy thật là lãng phí. Chỉ để cô ta trút giận. Hoắc Anh Tuấn không thể hiểu được. Bị bệnh sao? Cũng không phải là cha mẹ ruột của Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy bị bệnh. Cô nóng lòng muốn lôi người phía sau Khương Kiều Nhân ra đánh một trận. Hoắc Thị hiện tại có bao nhiêu cổ đông? Khương Tuyết Nhu lo lắng hỏi. Hoắc Anh Tuấn bất lực liếc nhìn cô. Anh, mẹ của anh, cậu anh, dì anh. Cho nên, ngoại trừ người của Hoắc gia, tất cả cổ phần do cổ đông khác nắm giữ đều đã bị thâu tóm. Nói cách khác, Khương Kiều Nhân đã trở thành cổ đông lớn nhất của Hoắc Thị của anh. Sau một hồi khó khăn nói ra sự thật, Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt xấu xa gật đầu, dưới lông mi dài che khuất. Chúng ta trở về Hoắc gia đi. Trên đường trở về, giám đốc Âu Dương chủ động gọi điện thoại cho anh, lời nói đầy vẻ xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn, thật sự xin lỗi anh. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn như tạc một vòng cung lãnh đạm. Bác Âu Dương, bác và ông ngoại của tôi hồi đó cũng là bạn tốt của nhau. Vì thế mà trở thành cổ đông lớn nhất bên cạnh Hoắc gia. Vô duyên vô cớ, bán cổ phần Hoắc Thị. Sao bác lại làm như vậy? Điện thoại im lặng một lúc, giám đốc Âu Dương lúng túng nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi không còn lựa chọn nào khác. Các con của tôi đang đầu tư kinh doanh bên ngoài. Hết lần này đến lần khác đều thất bại. Âu Dương gia chúng tôi bây giờ đều dựa vào mình lão già này. Với lại tôi còn có nhiều con cháu, tôi phải để lại cho chúng nó thứ gì đó. Có phải là mấy năm nay Hoắc Thị chia cho ông quá ít tiền hoa hồng không? Cơn giận của Hoắc Anh Tuấn không thể kiềm chế được nữa. Hơn nữa, trong tương lai tiền đồ của Hoắc Thị không chỉ có nhiều đó. Không phải, Hoắc Anh Tuấn, những người đứng sau Hoắc Thị không phải người bình thường. Cho dù tôi không bán cổ phần thì Hoắc Thị cũng không trụ được một năm. Âu Dương xấu hổ nói. Sau một năm, khi Hoắc Thị tan rã, anh nghĩ tôi có thể bán được bao nhiêu? Bác Âu Dương, bác không biết năng lực của tôi sao? Hoắc Anh Tuấn khó chịu. Hoắc Thị đã trải qua bao thăng trầm, vẫn tồn tại được dưới sự lãnh đạo của tôi, lại còn là tập đoàn đứng đầu Nguyệt Hàn. Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Thị bây giờ cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Giám đốc Âu Dương thở dài nói. Cho dù anh có quan hệ tốt với Tống gia, thì đó cũng chỉ là tạm thời. Anh cũng không biết người đứng sau là ai. Một cái quyết định của người đó có thể gây ra xáo trộn toàn cầu. Anh có đủ khả năng đối phó với một người như vậy không? Hoặc anh Tuấn sững người. Khương Tuyết Nhu ở bên cạnh nắm chặt tay anh, cả người có chút tuyệt vọng. Hơn nữa, tôi không thể từ chối mức giá bên kia đưa ra. Giám đốc Âu Dương nở nụ cười đắc ý. Đối với 30% cổ phần của tôi, bọn họ đưa ra 900 tỷ. Với lại họ còn trực tiếp uy hiếp tôi. Nói là tôi có thể không bán cổ phần. Nhưng nếu tôi không bán nó, thì họ sẽ tìm cách giết tôi và các con tôi. Sẽ được thừa kế gia sản và chúng nó sẽ bán cổ phần đi. Hoặc anh Tuấn run lên, con mắt co rút nặng nề. Rất lâu, anh không nói một lời nào. Với con số này, không ai có thể từ chối. Đừng nói đến tôi, ngay cả một vài cổ đông nhỏ khác. Họ cũng ngẫu nhiên nhận được hàng trăm tỷ. Âu Dương giọng điệu có chút say sứt và áy náy. Hoặc anh Tuấn, dù gì thì tôi cũng đã nhìn thấy anh lớn lên. Anh nghe tôi, hãy đưa ông bà và gia đình anh rời khỏi đây đi. Đừng để sau này trong tay không còn gì cả. Giám đốc Âu Dương tắt điện thoại. Hoặc anh Tuấn đặt điện thoại xuống, cúi đầu ôm chặt lấy cô. Một lúc sau mới trầm giọng nói. Em đưa con và người nhà theo cha tôi đến nước Ý trước. Còn anh? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu hỏi. Anh ở bên này giải quyết xong, liền qua bên đó cùng mọi người. Hoặc anh Tuấn bất lực xoa xoa tóc cô. Giám đốc Âu Dương nói đúng. Hiện tại chúng ta không có năng lực để cạnh tranh với đối phương. Bên kia rõ ràng là muốn dùng tiền đánh bại và chặn hết đường lui của chúng ta. Vậy hãy rời khỏi Nguyệt Hàn trước. Không phải lúc trước, chúng ta cũng đã nói tới chuyện này rồi sao? Khương Tuyết Nhu nhìn anh một cái, sau đó đột nhiên nói. Em không muốn. Tuyết Nhu! Giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn trở nên nghiêm nghị. Khương Tuyết Nhu rời khỏi lòng anh. Anh cho rằng em không biết sao? Em mang người nhà của anh rời đi. Sau này anh không còn nỗi lo lắng nào. Anh muốn kéo người sau lưng Khương Kiểu Nhân ra, sau đó trực tiếp giết cô ta bằng mọi giá. Hoặc anh Tuấn, em thật sự không can tâm. Tuyết Nhu, anh sẽ nhanh chóng đến bên đó với mọi người. Hoặc anh Tuấn nhẹ giọng thì thào. Quên đi, em sẽ không tin lời anh nói. Nếu như lúc trước bị điều tra, thì anh còn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ là Khương Kiểu Nhân chiếm lấy công ty của anh. Hoặc thị là toàn bộ tâm huyết của anh. Cô ta phá hủy tâm huyết của anh. Bao nhiêu năm vất vả anh xây dựng lại bị Khương Kiểu Nhân chiếm lấy. Anh ở lại không phải là để nhìn cô ta, mà là muốn giữ lại Hoắc thị bằng việc lấy thế lực của Thanh Long Các để giải quyết một lần cho xong, đúng không? Khương Tuyết Đùa kinh ngạc nhìn anh. Hoặc anh Tuấn, em hiểu rõ con người anh. Anh ấy không chỉ là một doanh nhân, anh ấy còn là một người có ước mơ. Hoắc thị là ước mơ của anh. Cô thấy được anh thật sự rất vui và hạnh phúc khi phát minh ra sản phẩm mới trong giai đoạn này. Hơn nữa, anh ấy vẫn là một người kiêu ngạo. Khương Kiều Nhân đang ở trên, khiến anh ấy hết lần này đến lần khác chạy tới chạy lui. Đó cũng không phải là tác phong của anh ấy. Hoặc anh Tuấn nhìn thấy tất cả những suy nghĩ cẩn thận của cô, trong lòng có chút cáu kỉnh. Đúng vậy, Tuyết Nhu, em phải nghĩ đến con của mình. Em muốn chúng không có mẹ sao? Còn về phần anh là cha của bọn chúng, nhưng sống cùng chúng không được bao lâu. Bọn trẻ ỷ lại vào em nhiều hơn. Hoặc anh Tuấn, anh nói những lời này làm cho em rất thất vọng và đau khổ. Khương Tuyết Nhu buông tay ra, ánh mắt trở nên tức giận. Bọn nhỏ không phải con của riêng em. Anh cũng phải chịu trách nhiệm. Anh không muốn chịu trách nhiệm vậy, thì lúc trước đừng có tái hợp với em. Hoặc anh Tuấn bị chỉ trích rất thống khổ, cũng rất khó chịu. Anh có thể làm sao? Tuyết Nhu, Hoặc thị không chỉ là tâm huyết của anh. Bên trong cũng có kỹ thuật tiên tiến công ty cha anh nhiều năm nghiên cứu. Em để anh chắp tay, đem hết thảy nhường lại cho Khương Kiểu Nhân sao? Loại phụ nữ đê tiện ở Nguyệt Hàn, hố mưa gọi gió. Nhìn thấy, liền thấy buồn nôn. Khương Tuyết Nhu cũng có chút bối rối. Đúng vậy, một con kiến như Khương Kiểu Nhân làm thế nào mà hôm nay lại mạnh mẽ như thế này chứ? Cho nên, mọi người đi trước đi. Anh xử lý đám người đứng sau lưng Khương Kiểu Nhân, sẽ cho bọn họ có đến mà không có đường về. Trong mắt Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia khát máu lạnh lùng. Sau khi xe đến biệt thự Hoắc thị, hai người cũng không có thảo luận gì thêm. Khương Tuyết Nhu xuống xe, có chút tức giận rời đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô một hồi, liền nhanh chân bước đi theo sau. Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng gầm thét tức giận của Hoắc Văn ở bên trong. Khương Tuyết Nhu, em họ của cô vừa gọi điện cho tôi. Tất cả tai họa đều do cô mà ra. Lúc trước Hoắc thị bị điều tra nguyên nhân, đó cũng là do cô, là Hoa Anh Tuấn đã giấu chuyện này. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chủ động đứng ra chịu trận, có thể làm cho Khương Kiều Nhân nguôi giận. Cô không nên làm liên lụy đến cơ nghiệp trăm năm của Hoắc gia chúng tôi. Khương Tuyết Nhu đứng ở giữa phòng khách, lưng thẳng run nhẹ. Hoắc Anh Tuấn nhìn một hồi không đành lòng. Đủ rồi, chuyện này không phải cô ấy đứng ra là có thể giải quyết. Người mà Khương Kiều Nhân muốn đối phó chính là tôi. Tôi đã từng ném cô ta vào trong núi, muốn dạy cho cô ta bài học, nhưng không ngờ cô ta trốn thoát. Những năm này, không biết cô ta ở nước ngoài, nay mới gặp lại. Tóm lại, nếu không phải cháu quen biết với cô ta, chúng ta cũng đã không vướng vào Khương Kiều Nhân đó. Em trai, em có nghĩ như vậy không? Hoắc Văn nhìn Hoắc Trân. Hoắc Trân vẻ mặt cáu kỉnh, chồng bà là cô Yến Quỳnh đứng lên đầu tiên, hai mắt đỏ bừng. Lần này tôi đứng về phía Hoắc Văn, tôi thật sự chịu đủ rồi. Xem ra từ khi cô xuất hiện, Hoắc gia chúng tôi chưa bao giờ yên ổn. Bệnh tình của Vân Dương vẫn chưa được cải thiện. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Liệu một ngày nào đó, Hoắc gia của chúng ta bị đánh bại thê thảm, đến mức cả tiền thuốc men của Vân Dương cũng không thể trang trải được. Cô nói xong, quay người lại, đau lòng nhìn Khương Tuyết Nhu. Cậu xin cô hãy đi tìm Khương Kiều Nhân, để giải quyết chuyện riêng của hai người. Đừng lôi chúng tôi xuống nước. Con của tôi đã biến thành kẻ ngốc rồi. Nếu chúng tôi là cha mẹ mà gặp khó khăn, đời này ai sẽ chăm sóc cho nó? Khương Tuyết Nhu cổ họng bị nghẹn. Lời nói của cô Yến Quỳnh như kiềng sắt buộc vào người cô. Đó là lỗi của cô ấy sao? Có lẽ cô không nên tái hợp với Hoắc Anh Tuấn. Chú à, đủ rồi. Tôi đã nói rồi. Cho dù tôi và cô ấy không quay lại với nhau, Khương Kiều Nhân cũng sẽ tìm đến tôi. Thân thể thon dài của Hoắc Anh Tuấn đứng trước mặt Khương Tuyết Nhu, tức giận nói. Nếu mọi người không chịu được, thì hãy đi đi. Một mình tôi gánh vác hết mọi thứ. Anh gánh chịu cái gì? Chúng ta rời khỏi đây. Ngoại trừ số tiền ít ỏi còn lại trong tay, tài sản quý giá nhất chính là cổ phần của Hoắc thị. Cô Yến Quỳnh tức giận nói. Trừ khi chúng ta có thể giống như các cổ đông, đem bán cổ phần cho Khương Kiều Nhân. Em dâu nói đúng. Hoắc Văn cũng đứng lên. Tôi nắm trong tay 8% cổ phần. Khương Kiều Nhân đưa ra 400 tỷ. Quả là một cái giá trên trời. Cô Yến Quỳnh thấy anh lên tiếng, ngẩng đầu lên. Đúng vậy, số tiền này đủ để chúng ta rời khỏi Nguyệt Hàn, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Bệnh của Vân Dương cũng có thể chữa trị bởi các bác sĩ hàng đầu nước ngoài. Hoắc Anh Tuấn hử lạnh nhìn đám người này. Thì ra là Khương Kiều Nhân cũng yêu cầu các người bán cổ phần. Hôm nay cô ấy mới tìm chúng tôi. Hoắc Văn nhắm mắt nói. Còn những cổ đông khác cũng gọi điện cho tôi. Chúng ta không là đối thủ của cô ấy. Nếu để lại cổ phần, có thể tháng sau cổ phiếu Hoắc thị mất giá. Cổ phần trong tay chúng tôi sẽ mất giá trị. Bây giờ bán cổ phần là tốt nhất. Mày cấm miệng cho tao. Hoắc đạo gia tử không thể nhịn được nữa, cầm cái chén hướng cô ta hung hăng đập tới. Tao đem cổ phần cho mày là để mày làm cho Hoắc thị phá sản sao? Mày có biết hay không, nếu mày đem cổ phần bán đi, Hoắc Anh Tuấn ở công ty gặp phải tình cảnh gì không? Hoắc Văn vội vàng tránh ra khóc lóc. Cha, cha đến thực tế một chút. Con còn trẻ, con còn phải nuôi Thiến Thiến. Cho dù không bán cổ phần, Hoắc Anh Tuấn cũng không trụ nổi. Mày! Ngón tay Hoắc lão tức giận run lên. Cuối cùng nhìn về phía con trai đang cúi đầu. Hoắc Trân, con có ý kiến gì? Cha, con chỉ muốn lấy thêm tiền. Thực ra bên kia đã đưa ra giá cao như vậy. Chúng ta có thể dùng số tiền này để ra nước ngoài xây dựng một Hoắc thị khác. Hoắc Trân ngập ngừng nói. Nghiệt tử! Mày có biết họ mua nó để làm nhục Hoắc gia chúng ta không? Chỉ vì tiền mà mày không cần thể diện và tự trọng sao? Hoắc lão gia kích động gõ nặng. Ông ngoại! Hoắc Anh Tuấn bước tới, vỗ nhẹ vào lưng Hoắc lão gia đang bị kích động. Tùy họ, cậu bà gì, bọn họ đều có gia đình và con cái. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Khi Hoắc Văn và Hoắc Trân nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đồng ý, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hoắc Văn vẫn bất đắc dĩ lẩm bẩm. Chúng tôi không muốn bán đi, nhưng đó không phải là đang bị ép buộc sao? Ai bảo anh và Khương Tuyết Nhu đắc tội một người đầy quyền lực như vậy? Cút đi! Hoắc lão gia muốn dùng gậy đập cho anh ta một trận. Anh đã bán hết cổ phần của Hoắc thị, sau này đừng có quay lại đây. Ba, hay là cha với mẹ cùng đi với chúng con? Hoắc Trân ngập ngừng nói. Mày muốn tao bán hết tài sản của tổ tiên để lại, rồi đi cùng với chúng mày sao? Tao thà đập đầu chết còn hơn. Hoắc lão gia tức giận nói. Vậy thôi, chúng con đi trước. Cô Yến Quỳnh nháy mắt ra hiệu và kéo bà ấy đi. Hoắc Nhã Lam từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Ngồi ở trên ghế salon, Lần trước thân thể bị thương còn chưa hoàn toàn bình phục. Mãi đến khi hai người rời đi, bà mới nói: Hoắc Anh Tuấn, con định như thế nào? Con đã bàn với Tuyết Nhu rồi. Mẹ và cô ấy sẽ đưa ông bà và hai cháu đến định cư ở nước Y. Còn con ở bên này xử lý mọi chuyện ổn thỏa, rồi sẽ qua bên đó. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng thu xếp. Khương Tuyết Nhu ánh mắt phức tạp nhìn anh. Suy nghĩ của anh có thể người khác không hiểu, nhưng cô có thể hiểu được anh. Không ngờ Hoắc gia của chúng ta lại có ngày chia năm xẻ bảy. Hoắc lão gia thở dài. Hoắc lão phu nhân an ủi: Sao anh không nghĩ thoáng một chút? Chỉ cần mọi người đều bình an là được rồi. Đến bữa tối, hai đứa trẻ đi học mẫu giáo về. Hoắc Nhã Lam gọi bọn trẻ đến trước mặt. Tiểu Khê, Lãnh Lãnh, có muốn cùng chúng ta đến nước Y sinh sống không? Sao bà lại đột ngột rời khỏi đây vậy? Tiểu Khê có chút hụt hẫng. Nước Y ở đâu ạ? Có xa không? Khá xa. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nói. Đó là nơi ông nội con ở, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Cha cặn bã, mẹ cũng sẽ đến đó sao? Lãnh Lãnh đột nhiên lo lắng hỏi. Hoắc Anh Tuấn xoa đầu, ánh mắt dịu lại. Ừ, vậy thì được ạ. Tiểu Khê nghe xong nở nụ cười rực rỡ. Chỉ cần chúng ta ở chung với nhau, đi đâu cũng không thành vấn đề. Khương Tuyết Nhu siết chặt đũa. Vào ban đêm, sau khi bọn trẻ đã ngủ say, Hoắc Anh Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ. Mặc bộ đồ ngủ màu trắng, trên vai có mái tóc dài buông xuống như lụa. Thân thể toát ra vẻ mềm mại và hương thơm tinh tế. Đợi anh sao? Hoắc Anh Tuấn bước tới, vươn tay ôm cô vào lòng. Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn, nếu anh không đi cùng em, thì tối nay em sẽ chia tay anh. Hoắc Anh Tuấn giả vờ xem như không nghe cô nói gì, tiếp tục đi tới ôm cô. Khương Tuyết Nhu tiếp tục đẩy ra. Trong bóng tối, hai người cứ xô đẩy nhau. Cuối cùng, người đàn ông vẫn mạnh mẽ hơn. Hoắc Anh Tuấn ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn thật sâu. Hoắc Anh Tuấn, em không nói đùa. Khương Tuyết Nhu mạnh mẽ né tránh, cuối cùng dùng cánh tay cứng rắn chặn mặt anh lại. Tuyết Nhu, em cho rằng nếu anh không ở lại giải quyết Khương Kiều Nhân và đám người đứng sau lưng cô ta, thì em đưa hai đứa nhỏ ra nước ngoài mà Khương Kiều Nhân sẽ không đuổi theo em sao? Hoắc Anh Tuấn khản giọng nói. Mấy ngày trước anh có nói chuyện với Tống Nguyên. Thế lực phía sau của Khương Kiều Nhân thực ra ở Nguyệt Hàn cũng không quá mạnh. Nhưng nếu ra nước ngoài, thì đó là địa bàn của họ. Họ có thể giết chết em giống như giết một con kiến. Ở đó dù gì, thì cũng có cha tôi bảo vệ. Cho nên thừa dịp lúc này, tôi phải ở lại đây giải quyết hết đám người đó. Em hiểu không? Khương Tuyết Nhu sững sờ. Cô ấy hiểu. Vì vậy Hoắc Anh Tuấn muốn lấy thân mình để đánh đổi sự bình yên của cô và con cái. Vậy thì em ở lại. Đi đi. Cô nghẹn ngào nói. Em sẽ không chăm sóc ông bà cha mẹ cho anh. Mấy năm nay cũng do một mình em chăm sóc các con. Anh không có chút trách nhiệm làm cha nào. Tuyết Nhu, nghe anh nói, hai đứa nhỏ cần em hơn anh. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khương Tuyết Nhu không nhìn rõ anh, trong mắt chảy ra nước mắt. Cậu anh nói đúng, em không nên đến Hoắc gia và anh cũng không nên quen biết em. Đừng nói như vậy. Tuyết Nhu, đối với Khương Kiều Nhân, anh không bao giờ hối hận về những việc mình đã làm. Từ đầu đến cuối, cô ta đều hãm hại em, hãm hại bà ngoại của em. Cô ta hãm hại Nhạc Tiêu Nhi. Loại người này xứng đáng bị trừng phạt. Hoắc Anh Tuấn dứt khoát ngắt lời cô. Khương Tuyết Nhu gần như suy sụp. Thế gian này sao lại bất công như vậy? Người tồi tệ như cô ta, sao lại có người giống như bị thần kinh giúp đỡ cô ta? Chúng ta đã làm sai cái gì sao? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt đau khổ nói. Tuyết Nhu, nghe anh nói, anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Em không cần vì anh mà từ bỏ cuộc sống tương lai của em và các con. Anh nói xong liền hôn mạnh. Như thể đó là nụ hôn cuối cùng. Khương Tuyết Nhu không có đẩy anh ra, ngược lại ôm chặt lấy anh. Cho đến khi anh bế cô lên giường. Hai người trên giường quấn chặt lấy nhau giống như một. Ngày hôm sau, khi Khương Tuyết Nhu tỉnh lại, Hoắc Anh Tuấn đã thay quần áo, bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh mặc một bộ vest màu xanh nước biển, với một khuôn mặt điển trai và tràn đầy khí phách. Khương Tuyết Nhu không chịu được, trái tim có chút đau nhói. Hôm nay đừng đến công ty. Hôm qua, Khương Kiều Nhân mới chiếm 50% cổ phần đã kiêu ngạo như vậy rồi. Nếu hôm nay có được cổ phần của Hoắc Văn và Hoắc Chân, thì hôm nay cô ta sẽ càng ngông cuồng hơn nữa. Nếu bây giờ Hoắc Anh Tuấn đi, nhất định sẽ bị cô làm cho nhục nhã. Tuyết Nhu, anh phải đi. tất cả nhân viên trong Hoắc thị đều do anh chỉ đạo. Anh không thể để bọn họ tùy tiện tra đạp mọi người. Hoắc Anh Tuấn kiên quyết sờ lên tóc cô. Em hãy thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Anh cũng đã nói với cha anh rồi. Ngày mai sẽ bay bằng máy bay riêng của ông ấy. Bây giờ mọi người vẫn không biết cha anh là chủ tịch tập đoàn Jackson. Khương Tuyết Nhu vô thức nắm chặt ga giường cho đến khi Hoắc Anh Tuấn hôn lên trán cô một cái rồi mới rời đi. Trong phòng ngủ trống rỗng, cô nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Thường Mộ, tôi muốn gặp cha anh. Anh nói với ông ấy là ông ấy nợ tôi một điều kiện. Thường Mộ sửng sốt. Kỳ thật anh biết hết những việc Khương Kiều Nhân làm, nhưng anh không tiện xen vào, cũng hy vọng có thể giúp đỡ cô ấy. Sau khi nghe được yêu cầu của cô, anh lập tức đồng ý. Được rồi, tôi sẽ nói với cha tôi. Thường Mộ lúc này cũng vừa mới ngủ dậy. Anh lập tức xuống lầu tìm Thương Dục Thiên. Cha, vừa rồi Khương Tuyết Nhu gọi điện thoại cho con. Cô ấy nói cha còn nợ cô ấy một chuyện và cô ấy muốn gặp cha. Thương Dục Thiên biết, ông đã từng hứa rằng có thể cứu một mạng người. Ông không ngờ rằng cô ấy sẽ tìm đến ông sớm như vậy. Thường Mộ đang quan sát vẻ mặt bất động của Thương Dục Thiên, không khỏi lo lắng thì thào nói. Cha, cha nên biết rằng mẹ đã tốn rất nhiều tiền để tìm Joel cho Khương Kiều Nhân. Gầy nói đúng, bỏ ra hàng ngàn tỷ để có được Hoắc thị, thật là điên rồ. Thường Dục Thiên xoa xoa lông mày. Ông cũng vừa biết chuyện này không lâu, Khương Tùng lại hành động nhanh đến mức ông không nghĩ ra. Thường Mộ nghĩ đến đây mà càng tức giận. Sao mẹ lại có thể làm ra chuyện phi lý như vậy, chỉ để làm nhục Hoắc Anh Tuấn? Có cần thiết phải như vậy không? Đúng, bà ấy giàu có, Thường gia cũng có tiền. Nhưng tiền thì không thể đem đi đốt như thế này. Hơn nữa, bà ấy cũng để toàn bộ cổ phần của Hoắc thị dưới tên Khương Kiều Nhân. Còn không quan tâm lắm đến tài sản, nhưng bà ấy và Khương Kiều Nhân nhận nhau chưa được bao lâu. Thường Dục Thiên nhìn con trai mình một cái. Thường Mộ hiếm khi than phiền với ông về những điều này và có thể thấy rằng anh ấy thực sự đang rất khó chịu. Ông đứng dậy vỗ vai Thường Mộ. Cha không nói được. Mẹ con gần đây không muốn gặp cha. Con hãy thuyết phục mẹ con. Thường Mộ gật đầu. Vậy cha đi gặp Khương Tuyết Nhu sao? Ừ, vì lúc đầu cha đã hứa rồi. Cha cũng rất tò mò, không biết cô ấy sẽ làm gì để đối mặt với sự áp chế của mẹ con và Khương Kiều Nhân. Sau khi Thường Mộ ra khỏi phòng làm việc, anh cầm điện thoại di động trở về phòng, sau đó gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, cha tôi đã đồng ý. Ông ấy nói buổi chiều có thể gặp chị. Anh không biết, sau khi anh bước vào, Khương Kiều Nhân đang ngủ phòng bên cạnh tình cờ đi ra. Vừa thấy anh lấy điện thoại ra bước vào cửa, liền đi tới, nhẹ nhàng áp tay vào cửa, vô tình nghe được lời anh nói. Trong lòng cảm thấy nóng nảy không yên. Thường Mộ thậm chí còn quen biết Khương Tuyết Nhu và gọi cô ấy là chị Tuyết Nhu. Sao có thể như vậy? Khương Tuyết Nhu muốn đi gặp Thương Dục Thiên. Có phải muốn nhờ ông ấy giúp đỡ? Không được. Cô không được để Khương Tuyết Nhu đạt được ý muốn. Còn cha con Thương gia thì không biết Khương Tuyết Nhu như thế nào nữa. Xem ra cô chỉ có thể làm náo loạn Thương gia. Dù sao phần lớn cổ phần của Hoắc thị đều do cô đứng tên. Buổi trưa, Khương Tụng đang chợp mắt, đang mê man ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẹ, mẹ đang ngủ sao? Khương Kiều Nhân giả bộ kinh ngạc. Con vừa nhìn thấy chú Thương đi ra ngoài, con tưởng rằng mẹ cùng chú ấy đi ra ngoài. Cả đêm qua Khương Tụng đều không có nghỉ ngơi, vừa bị đánh thức, toàn bộ đầu óc đều bùn rùn. Nghe xong lời nói của Khương Kiều Nhân, cả người trở nên buồn bực. Bà nhớ trước khi bà đến Nguyệt Hàn, Thường Dục Thiên đi đâu cũng sẽ nói cho bà biết. Cho dù có cãi nhau thì cũng sẽ đến dỗ dành bà ấy sớm nhất có thể. Hai người không ngủ chung giường không quá 3 ngày. Nhưng mà bây giờ, ông ấy không những không đến dỗ dành mình mà đi ra ngoài còn không nói lời nào. Khương Tụng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Khương Kiều Nhân nhân cơ hội đó. Mẹ, gần đây mẹ và chú Thương có vẻ như đang bất hòa. Ông ấy ngủ ở phòng làm việc. Còn nghĩ vợ chồng mà ngủ riêng quá lâu cũng không hay lắm. Tình cảm dễ phai nhạt. Con cũng có đọc nhiều sách nói về điều này. Mẹ cũng nên lưu ý một chút. Được rồi, chuyện của mẹ và chú Thương con không cần quan tâm. Khương Tụng lờ đãng hỏi. Còn sáng nay đi Hoắc thị, tình hình sao rồi? Con muốn đến phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất của Hoắc thị. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại để người của Thanh Long ngăn cản không cho vào. Con tức muốn chết. Khương Kiều Nhân tỏ vẻ phiền muộn không dám động vào. Hôm qua cái mặt này cũng bị Khương Tuyết Nhu đánh. Khương Tụng nhìn thấy mặt mày đầy vết bầm tím, đáy lòng lóe lên cơn lửa giận. Con gái của bà thực sự bị ức hiếp như thế này sao? vậy còn dẫn thêm mấy người đi qua đó. Nếu như gặp được Khương Tuyết Nhu, thì cứ việc tát lên mặt cô ấy. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Chưa có ai đối xử tốt với con như mẹ. Khương Kiều Nhân lộ ra vẻ xúc động. Con vừa nghe người ta nói, chiều nay Khương Tuyết Nhu không đến công ty. Còn Hoắc Anh Tuấn thì tỏ vẻ bình thản không sợ gì. Không biết lại có chiêu trò gì nữa. Có mẹ ở đây, con còn lo lắng gì nữa. Cứ như vậy mà làm. Khương Tụng vỗ vỗ mu bàn tay cô an ủi. Con cảm ơn mẹ. Sau khi Khương Kiều Nhân rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tụng chìm xuống. Khương Tuyết Nhu không đến công ty, Thương Dục Thiên cũng trùng hợp đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn nhìn cũng có vẻ tự tin, không lo lắng gì. Chẳng lẽ Thương Dục Thiên ra ngoài gặp Khương Tuyết Nhu? Nghi ngờ này dấy lên, Khương Tụng không kiềm chế được nữa. Bà lập tức gọi vệ sĩ bên cạnh. Kiểm tra xem, Thương Dục Thiên đã đi đâu? Trong quán cà phê của một khách sạn 5 sao, Khương Tuyết Nhu ngồi ở chỗ gần bên cửa sổ. Đợi hơn 10 phút, liền thấy Thương Dục Thiên và Thương Mỗ cùng nhau đến. Hai cha con đều cao 2 mét, cộng thêm vẻ đẹp trai tuấn tú. Nhìn có vẻ không giống là cha con, mà giống như là anh trai và em trai hơn. Thương Dục Thiên đúng là được chăm sóc rất tốt. Nhìn có vẻ giống như mới 37-38 tuổi. Vóc dáng trưởng thành, cùng với khí chất, có lẽ những người mẫu nam hàng đầu ở nước ngoài cũng không sánh bằng. Thương tiên sinh, Thương Mỗ. Khương Tuyết Nhu lập tức đứng dậy lịch sự chào hỏi. Tuyết Nhu, em gọi cha tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thương Mỗ thân mật chào hỏi. Hai người ngồi trước đi. Tôi không biết hai người thích uống gì nên không dám gọi trước. Khương Tuyết Nhu đưa qua menu. Chỉ là một ly cà phê. Thương Dục Thiên ngồi vào chỗ, hai cái chân dài chồng lên nhau, nhìn rất độc đoán. Cha tôi thì không đường, còn tôi thì nhiều đường. Thương Mỗ cười xua tay. Hai người nói chuyện trước đi, tôi đi vệ sinh. Ở nhà ăn nhiều dưa hấu quá. Gọi ba ly cà phê xong, Khương Tuyết Nhu không vòng vo nói thẳng. Lần trước Thương tiên sinh, ông đã hứa với tôi là có thể giúp tôi cứu một mạng người. Tính mạng của cô? Ánh mắt Thương Dục Thiên rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của Khương Tuyết Nhu. Khuôn mặt lúc trước còn sáng ngời, hiện tại lại như bị một làn khói mờ mờ bao phủ, cả người lộ vẻ lo lắng. Không, Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Mạng sống của Hoắc Anh Tuấn. Thương Dục Thiên kinh ngạc nhướng mày. Cô có biết điều kiện này của tôi, nó quý giá như thế nào không? Nếu như người khác, thì cô đừng hối hận. Nói trắng ra, Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không phải là chồng của cô, mà là một người đàn ông đã làm tổn thương và phản bội cô. Không có gì phải hối hận. Khương Tuyết Nhu cười khổ nói. Vừa rồi có người bệnh thần kinh mua một phần lớn Hoắc thị. Tôi biết rõ thế lực đó là muốn đối phó với tôi. Hoắc Anh Tuấn muốn ở lại vì một là không đành lòng để người khác trà đạp lên công sức mà anh ấy đã vất vả bao nhiêu năm gây dựng nên. Hai là anh ấy muốn tôi và hai con ra đi, cho tôi con đường sống. Anh ấy không quan tâm đến an nguy của mình. Nhưng đối với tôi, anh ấy là người tôi yêu, cũng là cha của các con tôi. Tôi hy vọng Thương tiên sinh có thể cứu sống anh ấy khi tôi rời đi. Thương Dục Thiên mặt mày trầm ngâm. Người bệnh thần kinh trong lời của Khương Tuyết Nhu là vợ ông. Cái danh hiệu này khiến ông cảm thấy khó chịu. Nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng những gì Khương Tục làm thật sự rất vô lý. Khương Tuyết Nhu có lẽ không ngờ rằng chính ông là thế lực đứng sau lưng mà cô ấy nói. Vì vậy, cô đã nói với ông ấy về kế hoạch của mình. Cô có chắc mình có thể rời đi an toàn không? Ông không khỏi nhướng mày mà hỏi. Khương Tuyết Nhu mím môi đỏ mọng. Cô không thể nói cho ông ấy biết việc cô rời đi bằng phi cơ riêng của Lục Minh Anh. Thuận theo tự nhiên. Đi được thì đi, không đi được thì lấy mạng của tôi. Tôi hy vọng người đó còn có chút nhân tính, không làm tổn thương đứa nhỏ vô tội. Khương Tuyết Nhu tỏ vẻ cười khổ. Chỉ là tôi đoán chừng người đó không có nhân tính. Thượng tiên sinh, nếu như... Nghĩ xong, Khương Tuyết Nhu lắc đầu không yên. Nếu như tôi không an toàn rời đi, thì Thượng tiên sinh có thể cứu hai đứa con của tôi. Tôi biết đây là hai mạng người, nhưng bọn họ đều còn nhỏ, đều mới 3 tuổi. Thượng Dục Thiên nghe vậy có chút khó chịu. Cái này là không cần thiết. Ai gây nợ thì trả nợ, không nên làm liên lụy đến đời sau. Có người vốn dĩ rất hung ác, không quan tâm bọn chúng là trẻ con. Bởi vì bọn họ không có nhân tính và lương tâm. Khương Tuyết Nhu cười mỉa mai. Thương Dục Thiên nhíu mày thật sâu. Không có tình người, không có lương tâm. Đang nói đến đó là Khương Kiều Nhân hay là Khương Tụng hay là cô ấy. Nhưng cô ấy rõ ràng đã giết chết chính bà ngoại của mình. Chính là cô ấy đã ép Khương Kiều Nhân rơi vào tuyệt vọng. chính là cô ấy giả làm con gái của Khương Tụng, nhận Diệp Gia Thanh là cha, thậm chí còn chiếm công ty của Khương Tụng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Thương Dục Thiên đối mặt như vậy, Thương Dục Thiên không hiểu được là không nghĩ cô ấy đã làm những chuyện này. Nói cách khác, ông hoàn toàn không tin rằng Khương Tuyết Nhu sẽ là một người hung ác như vậy. Thương Dục Thiên, là anh đang ở đây? Một giọng nói lạnh như băng cùng với sự tức giận đột nhiên vang lên. Tim đập loạn nhịp, ông nhanh chóng quay người đứng dậy. Khương Tụng đang mang đôi giày cao gót, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận dữ tợn. Bà thật sự không ngờ rằng Thương Dục Thiên ngay khi đi ra ngoài liền đến gặp Khương Tuyết Nhu. Cả hai thậm chí còn uống cà phê trong quán và nói chuyện rất nghiêm túc. Một cơn ghen tuông không thể kiểm soát nổi, một cách điên cuồng. Nhất là khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, bà ấy đã từng xem qua cô ấy trong điện thoại của mình. Nhưng cô ấy còn xinh đẹp, lộng lẫy hơn, trẻ trung hơn so với trên điện thoại. Và cô ấy thật sự giống bà khi còn trẻ. Chính là khuôn mặt này đã khiến Thương Dục Thiên lén lút đi ra ngoài gặp. Chính là khuôn mặt này làm cho bà không còn trẻ trung. Chính là khuôn mặt này hấp dẫn Thương Dục Thiên. Ông ấy cũng không như trước mà đến làm lành với bà. Khương Tụng tức giận bước tới. Khương Tuyết Nhu nhìn bà càng ngày càng gần, con mắt mở to. Người phụ nữ trước mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hồng đỏ kia, cô ấy nhìn thấy trong bức ảnh chụp cách đây không lâu của Diệp Gia Thanh. Khương Tụng trước kia đã từng là ánh nắng, là thanh xuân, chẳng khác gì là một đóa hoa hướng dương vừa chớm nở. Dù đã hơn 20 năm, gương mặt này dù đã già dặn hơn nhưng cũng rất quyến rũ. Nhưng cái mũi đó vẫn là cái mũi kia và đôi mắt đó vẫn là đôi mắt kia. Cô ấy sẽ không thừa nhận nó sai. Người này có thể là... Bà ấy... Bụp! Một cái tát thật lớn rơi vào trên mặt Khương Tuyết Nhu. Cô bật ngửa ngay trên ghế sofa, đầu óc ong ong. Cô không tin được và có chút hụt hẫng. Cô chỉ là đang nghĩ, người phụ nữ này có thể là người mà Diệp Gia Thanh đã gặp. Cũng có thể là mẹ ruột của cô. Nhưng trước khi cô ấy có thể nói một lời, cô ấy đã bị đánh bởi một người có thể là mẹ cô ấy. Nếu ai đó đánh cô ấy, thực tế cô ấy sẽ không buồn như vậy. Nhưng đó có thể là mẹ ruột của cô ấy. Mặc dù mẹ cô không ở bên cô từ khi còn nhỏ, nhưng nghe người khác kể câu chuyện về Khương Tụng, cô cảm thấy ngưỡng mộ và thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó hai mẹ con gặp nhau. Mẹ cô có thể vui mừng hay là bị kích động. Không ngờ vừa gặp nhau liền cho cô một cái tát vào mặt. Ngay cả chồng tôi cũng muốn dụ dỗ. Tôi nghĩ cô không muốn gương mặt xinh đẹp này nữa. Khương Tụng cầm cốc cà phê nóng trên bàn hất lên mặt cô. Thương Dục Thiên vội vàng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay của bà. Dừng lại, tôi chỉ là đang cùng cô ấy nói chuyện, không phải như em nghĩ. Thương Dục Thiên, anh còn nhớ mấy ngày trước tôi đã nói với anh cái gì không? Chớp mắt, anh đã lén lút chạy tới gặp cô ta. Khương Tụng trong mắt cuồng lên cơn lửa giận. Anh không phải là đã thích cô gái trẻ trung xinh đẹp này. Vậy thì, anh hãy đến bên cạnh cô ấy đi. Thương Dục Thiên nhìn thấy khuôn mặt tức giận hơi méo mó này, có chút hoảng sợ và lạ lẫm. Trong trí nhớ của ông, Khương Tụng sẽ không bao giờ biến thành bộ dạng như thế này. Tụng Tụng, em bình tĩnh đi. Tôi với cô ấy không có gì cả. Với lại, tôi cũng không phải một mình đi đến đây. Đương nhiên là anh không đi một mình. Anh mang theo vệ sĩ và trợ lý. Thương Dục Thiên, anh buông ra. Nếu anh với cô ấy thật sự không có gì, thì hôm nay hãy để cho tôi dạy cho cô ấy một bài học. Khương Tụng đang bưng ly cà phê nóng giằng co với Thương Dục Thiên. Hai người vừa xô đẩy, bỗng nhiên cà phê văng ra ngoài. Một ít cà phê rơi xuống mu bàn tay của Khương Tụng. Bàn tay bà đỏ bừng lên vì nóng. Thương Dục Thiên vẻ mặt đau khổ, vội vàng buông tay. Khương Tụng nhân cơ hội ném cà phê vào người Khương Tuyết Nhu. Cũng may Khương Tuyết Nhu phản ứng nhanh chóng lấy tờ menu đặt ở bên cạnh chặn lại. Nhưng một phần của ly cà phê rơi lên trên đùi cô, làm cho da cô nóng lên, đau đớn. Nhưng dù đau đến đâu cũng không đau bằng nỗi đau trong tim. Cô ấy thậm chí còn cho rằng điều đó thật nực cười. Người này có phải là mẹ của cô ấy không? Không, không. Mẹ cô ấy sẽ không giống như một người điên và mất trí. Khương Tuyết Nhu, cô không sao chứ? Thường Dục Thiên cũng sửng sốt, không ngờ Khương Tụng lại làm ra chuyện như vậy. Thường Dục Thiên, anh còn quan tâm đến cô ta, anh đi chết đi. Khương Tụng nóng nảy đập cái cốc vào người ông. Trong nhà hàng xảy ra lộn xộn, Thường Mỗ sau khi đi vệ sinh từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả người rối rắm. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thường Mỗ chạy tới ôm lấy Khương Tụng. Thường Mỗ, con thả mẹ ra, con lại thông đồng với Khương Tuyết Nhu, con nhỏ đê tiện này. Con phải biết rằng mẹ và Khương Tuyết Nhu là có quan hệ, con thật không biết xấu hổ. Khương Tùng tâm điên cuồng, mấy lời như vậy cũng liền nói thẳng ra. Đầu óc của Khương Tuyết Nhu ong ong. Người phụ nữ này nói, cô có quan hệ với bà ấy. Mối quan hệ nào? Chẳng lẽ bà ấy đã biết cô là con gái của bà? Thường Mộ nghe vậy vẻ mặt sững sờ. Có lẽ mẹ anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ. Khương Tuyết Nhu là bạn của con. Cô ấy tìm con có chút việc. Hôm nay con đến đây cùng cha. Con đang bao che cho cha mình sao? Khương Tùng không tin chút nào. Còn nữa, con thực sự coi cô ấy là bạn. Hai cha con các người thật sự đã bị cô ta làm cho đầu óc mê muội. Thường Mộ, con thật sự khiến mẹ rất đau khổ. Thường Mộ khó chịu cắn môi. Vừa rồi là anh không có nói sai. Mẹ, con có thể thề, cha với cô ấy thật sự không có gì. Trong lòng cha duy nhất chỉ có một mình mẹ. Con đã giúp cha mình và người phụ nữ này. Thảo nào lần trước con không đối phó được với Hoắc Thị. Là bởi vì hai cha con các người không đành lòng làm tổn thương cô ấy. Khương Tục lúc này hoàn toàn không tin tưởng bọn họ. Bà ấy đang nói gì vậy? Khương Tuyết Nhu ngơ ngác nhìn Thương Mỗ. Đối phó với Hoắc Thị là sao? Thương Mỗ nhìn thấy ánh mắt của cô, cả người có chút ngại ngùng và vô cùng xấu hổ. Khi Khương Tụng nghe thấy lời cô nói, bà xoay người kéo Thương Mỗ lại bên cạnh, cười nhạo. Con trai tôi không nói với cô sao? Lần trước Hoắc Thị bị điều tra, đều là do nó và cha nó gây ra. Tôi bảo bọn họ đánh bại Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu tái mặt cả người. Cô ngơ ngác nhìn Thương Mỗ, sau đó nhìn Thương Dục Thiên vẻ mặt ảm đạm. Cho nên, thế lực đằng sau của Khương Kiều Nhân để đối phó với cô và Hoắc Anh Tuấn chính là Thương gia. Cô còn không biết gì cả, ngu ngốc đến mức xem Thương Mỗ như chị em, bạn bè. Còn hy vọng rằng Thương Dục Thiên có thể cứu mạng Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy đang làm cách quái gì vậy? Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Và tại sao người phụ nữ trước mặt cô lại hận cô đến vậy? Bà ấy là mẹ ruột của cô. Thường Mỗ nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cô, trong lòng có một nỗi áy náy không thể giải thích được. Nhưng bởi vì Khương Tụng ở đó, sợ lại làm bà ấy kích động, nên đành cắn răng chịu đựng. Mẹ à, mẹ thật sự đã hiểu lầm. Con sớm biết cô ấy Khương Tuyết Nhu, còn cố ý tiếp cận cô ấy để thu thập một số thông tin. Thật sự không phải như những gì mẹ nghĩ. Thường Dục Thiên lúc này chỉ có thể an ủi Khương Tụng, cũng không muốn tranh cãi thêm. Ông biết nếu hôm nay ông nói ra rằng Khương Tuyết Nhu là người tốt thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tụng à, tình cảm tôi dành cho em không biết sao? Cô ấy còn trẻ, tôi chỉ xem như là con gái của em. Hôm nay Thường Mỗ đi cùng tôi, vừa rồi nó đi vệ sinh. Có đúng không? Khương Tụng vẫn là không tin. Thường Mỗ cố ý tiếp cận cô, để thu thập tin tức. Anh tiếp cận cô ấy, cũng là để thu thập tin tức sao? Thường Dục Thiên toàn bộ sắc mặt xanh mét. Sống hơn 40 năm, đó là lần đầu tiên ông thấy ngượng ngùng và xấu hổ như vậy. Đặc biệt còn có Khương Tuyết Nhu đứng bên cạnh chứng kiến. Được rồi, đừng hỏi bọn họ nữa. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, cười đến đỏ hoe cả hai mắt. Mấy ngày nay, cô giống như một kẻ ngốc vậy. Thường tiên sinh và tôi thật sự không có gì cả. Tôi nghe được khẩu khí của Thương Mỗ, nên cảm thấy thân phận của anh ấy không hề bình thường. Có thể giúp được Hoắc Thị, nên tôi đã cầu xin anh ấy giúp đỡ. Nhưng anh ấy đơn giản là đã từ chối. Thường Dục Thiên kinh ngạc nhìn cô, ông tươi cười nhưng trong lòng cảm thấy buồn bực và không can tâm. Tôi mạo muội xin hỏi, bà có phải là Khương Tụng không? Khương Tuyết Nhu đột nhiên nhìn chằm chằm người phụ nữ căm ghét chính mình, nhẹ giọng nói. Khương Tụng vẻ mặt lãnh đạm. Đúng vậy, tôi là Khương Tụng. Cô đừng mơ tưởng tiếp cận tôi. Nếu có thể, tôi căn bản là không muốn có liên quan gì đến cô. Bùm, giống như một nhát búa đập vào ngực Khương Tuyết Nhu một cách kịch liệt. Cho dù cô mạnh mẽ đến đâu cũng không kìm được nước mắt. Nghe giọng nói của Khương Tụng, bà biết cô chính là con gái của bà. Nhưng nếu có thể, bà ấy còn không muốn liên quan gì đến cô, huống chi là con gái của bà. Khương phu nhân, bà không muốn có quan hệ gì với tôi. Vậy cho tôi mạo muội hỏi, tôi đã đắc tội với bà sao? Khương Tuyết Nhu nghẹn ngào hỏi. Cần bà tính trăm phương ngàn kế, hết lần này đến lần khác đối phó Hoắc Thị. Thậm chí bây giờ, bà còn cố tình mua lại. Tôi với các người có ân oán gì sao? Đủ rồi, Khương Tuyết Nhu, đừng giả bộ nữa. Khương Tụng ánh mắt căm ghét ngày càng sâu đậm hơn. Cô đã làm những chuyện gì thì chính cô nên biết rõ. Tôi cảnh cáo cô, cách xa Thương Mỗ cùng chồng tôi ra xa một chút. Nếu không, không chỉ là cô mà kể cả những người thân bên cạnh đều sống không bằng chết. Tôi bây giờ cũng giống như sống không bằng chết. Khương Tuyết Nhu cuối cùng không nhịn được nữa mà hét lên. Bà có thể không thừa nhận tôi, nhưng tại sao bà lại giúp Khương Kiều Nhân? Một người phụ nữ độc ác như vậy. Tôi mới chính là con gái ruột của bà. Mẹ! Khương Tùng trả lời cô bằng một cái tát nữa vào mặt. Tôi nhìn cô có vẻ rất biết diễn kịch, cho nên cô nghĩ mọi người có thể dễ dàng bị cô lừa gạt. Sau khi Khương Tùng nói xong, thở ơ kéo Thương Mộ nhanh chóng rời đi. Thương Dục Thiên môi mỏng giật giật, nhưng nhìn thấy Khương Tùng dáng vẻ đang rất tức giận, sợ lại cãi nhau nữa nên vội vàng chạy theo. Trong quán cà phê, mọi người vây quanh Khương Tuyết Nhu chỉ trỏ. May mắn thay, tại thời điểm này không có nhiều người trong quán cà phê. Cô ấy là Tiểu Tam à? Cái gì Tiểu Tam? Không thấy là còn có cả con trai đến cùng sao? Nhưng tại sao người đó lại đánh cô ta? Không có lửa thì làm sao có khói? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không nghe thấy những lời nói đó của người khác. Mặt càng đau, chân thì nóng rát. Nhưng nó không đau bằng nỗi đau trong tim cô. Tại sao? Tại sao lại thế này? Tại sao mẹ ruột của cô lại ghét cô đến vậy? Sớm biết như vậy, cô thà rằng mẹ cô mất cách đây hơn 20 năm. Cũng đỡ hơn, hai mẹ con gặp lại nhau chỉ có sự căm ghét và hai cái tát trời giáng. Người đẹp, đây là hóa đơn của cô. Một người phục vụ ngập ngừng bước tới, tỏ vẻ thông cảm. Khi cô nhìn thấy hai người đàn ông lịch lãm đi về phía bàn của cô ấy trước đó, những người phụ nữ ở đây đã ghen tị. Hai người đàn ông đó quả thật là cực phẩm. Một người thì trẻ tuổi, một người trưởng thành có bản lĩnh. Chỉ tiếc. Chắc chắn, một người đàn ông đẹp trai không phải là thứ mà ai cũng có thể sở hữu được. Đưa hóa đơn cho tôi. Khương Tuyết Nhu trả tiền, đi thang máy xuống lầu một cách mờ mịt. Sau khi xuống dưới, lại ngồi trong xe không nhúc nhích gì. Cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Cô cảm thấy rất đau khổ và muốn khóc, nhưng không thể gọi cho Hoắc Anh Tuấn được. Cô biết rằng bây giờ, anh phải đang ở trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn cô. Cô không còn mặt mũi nào để nói với anh rằng tất cả những chuyện này là do mẹ ruột của cô gây ra. Thật nực cười. Cuối cùng, cô không nhịn được mà gọi điện cho Diệp Gia Thanh. Cha! Vừa mở miệng, cô đã nghẹn ngào. Diệp Gia Thanh sửng sốt. Tuyết Nhu, con sao vậy? Chuyện của Hoắc Thị khiến con lo lắng sao? Đừng nghĩ lung tung. Công ty hậu cần hiện tại của cha kiếm được khá nhiều tiền. Sau này cha có thể nuôi... Không! Nghe thấy giọng nói quan tâm của Diệp Gia Thanh so với lời nói lạnh nhạt và thô bạo của Khương Tụng, Khương Tuyết Nhu càng cảm thấy khó chịu hơn. Cha, con chỉ muốn biết, mẹ con thật sự có như vậy không? Cô không muốn thừa nhận người phụ nữ điên cuồng vừa rồi chính là mẹ cô. Diệp Gia Thanh sững sờ, không hiểu sao cô lại đột nhiên nói như vậy. Tuyết Nhu, đương nhiên mẹ con là người tốt. Cha, có lẽ 20 năm trước bà ấy là người tốt, nhưng 20 năm sau, ai biết bà ấy sẽ trở thành cái gì? Có thể trong lòng bà ấy, từ lâu con đã trở thành gánh nặng, và bà ấy ước gì con biến mất. Khương Tuyết Nhu nhếch môi chế giễu. Tuyết Nhu, con bị sao vậy? Diệp Gia Thanh trong lòng cảm thấy căng thẳng. Có phải con đã gặp mẹ con rồi đúng không? Vâng, con đã gặp bà ấy. Khương Tuyết Nhu sờ sờ khuôn mặt sưng tấy của cô, nhẹ giọng nói. Trông rất giống người trong ảnh của ba. Bà ấy được chăm sóc rất tốt, nhìn chỉ mới ngoài 30 tuổi. Bà ấy có một người chồng đẹp trai, giàu có. Ngoài ra còn có một người con trai xinh đẹp. Bà ấy giống như một phụ nữ chanh chua. Thấy con, liền cho con hai cái bạt tay và đổ cà phê lên người con. Bà ấy rất ghét con. Nói con đang đóng kịch, nói con muốn quyến rũ chồng bà. Bà ấy nói rằng bà ấy không muốn có một chút quan hệ gì với con. Cả người Diệp Gia Thanh nghe xong đều đờ đẫn. Mặc dù những ngày này ông đã nghĩ thông suốt, từ lâu đã sớm chấp nhận việc Khương Tụng có thể tái hôn và có con. Nhưng ông vẫn cảm thấy phiền muộn, buồn bực, đau nhói. Nhưng những thứ này chẳng thấm vào đâu so với những gì Khương Tụng đã làm với Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, con lầm không? Không thể nào là bà ấy. Khương Tụng mà ông biết sẽ không làm những chuyện vô lý như vậy. Con không nhầm, bà ấy cũng biết quan hệ của bà ấy với con. Thậm chí bà ấy còn giúp Khương Kiều Nhân đối phó với con. Chả không biết đó thôi. Mấy ngày nay, Hoắc Thị chính là mục tiêu và thậm chí còn cố ý bị thu mua lại. Tất cả những chuyện này đều là bà ấy đứng sau lưng điều khiển giúp đỡ Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu vô cùng đau khổ kêu lên. Thả rằng con mãi mãi không có mẹ. Cha nói mẹ con rất tốt, khiến con mơ tưởng đến chuyện đó. Nhưng sau khi mẹ xuất hiện, đã phá vỡ mọi tưởng tượng đẹp đẽ của con về mẹ. Tuyết Nhu, đừng như vậy, hãy bình tĩnh một chút. Diệp Gia Thanh nghe xong rất đau lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuyết Nhu mất kiểm soát như vậy. Thật ra, ông cũng hiểu cảm giác của một đứa trẻ về mẹ mình. Chuyện này không thể nào. Khương Kiều Nhân đối xử với con rất tệ bạc. Sao bà ấy lại có thể giúp Khương Kiều Nhân mà không giúp con? Khương Kiều Nhân dù gì thì cũng chỉ là cháu gái của bà ấy. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Lời nói của Diệp Gia Thanh khiến cô bình tĩnh lại. Diệp Gia Thanh nói, cho dù bà ấy không muốn nhận đứa con gái này của bà và muốn xóa bỏ quá khứ này, thì cũng không cần phải giúp cháu gái đối phó với con, đúng không? Chàng nghe nói Khương Kiều Nhân này rất gian xảo và quỷ quyệt. Liệu có hiểu lầm gì không? Khương Tuyết Nhu có chút hụt hẫng. Hiểu lầm sao? Diệp Gia Thanh đau khổ nói, Tuyết Nhu, có lẽ con người đều sẽ thay đổi. Nhưng lúc cha gặp mẹ con, bà ấy là một người tốt bụng. Cha cảm thấy rất kỳ lạ. Chúng ta còn không biết rằng mẹ con vẫn còn sống. Khương Kiều Nhân làm sao biết được bà ấy còn sống? Khương Tuyết Nhu đầu óc lóe lên, phát hiện ra được gì đó. Ừ, làm sao Khương Kiều Nhân biết mẹ con vẫn còn sống? Chẳng lẽ những năm gần đây Khương Kiều Nhân trốn ở nước ngoài chỉ là để đi tìm mẹ cô? Sau khi bình tĩnh lại, Khương Tuyết Nhu đột nhiên phát hiện chuyện rất kỳ lạ. Khương Tụng có thể không thích cô, nhưng vợ chồng Khương Thái Vũ đã giết bà ngoại. Khương Tụng còn cứu bọn họ ra khỏi ngục. Khương Kiều Nhân đã dùng biện pháp nào để lừa gạt Khương Tụng? Diệp Gia Thanh thở dài. Con có biết mẹ con hiện giờ sống ở đâu không? Để cha gặp bà ấy nói chuyện. Khương Tuyết Nhu bất lực nói. Cha, con nghĩ rằng bà ấy sẽ không đồng ý. Bà ấy quan tâm đến gia đình hiện tại, hoặc là bà ấy rất quan tâm đến chồng mình. Con vừa nói chuyện với chồng bà ấy, mà bà ấy chưa biết đúng sai, liền chửi mắng, nói con dụ dỗ chồng bà ấy. Diệp Gia Thanh có phải là rất kinh ngạc? Mẹ con trước kia không ghen tuông đến mức như vậy. Bà ấy rất bình tĩnh. Có thể bởi vì bà ấy không thích. Sau khi ý nghĩ này xẹt qua, Diệp Gia Thanh càng buồn hơn. Nếu đã như vậy thì thôi hãy quên đi. Lần sau nếu bà ấy đánh con liên lạc với cha ngay. Cho dù bà ấy từng là người phụ nữ cha yêu, nhưng cha không cho phép bà ấy làm tổn thương con. Làm mẹ cũng không nên biến thành dạng này. Vâng. Khương Tuyết Nhu không đành lòng nói với cha rằng Thương Dục Thiên rất khôi ngô, tuấn tú, còn đẹp trai hơn cha. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Tuyết Nhu đã bình tĩnh lại rất nhiều. Cô tìm đến số của Thương Mỗ, bấm ra ngoài. Nhưng sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã cúp máy. Khương Tuyết Nhu chỉ có thể cười nhạt. Thành thật mà nói, nếu cô ấy không muốn lấy một số thông tin của Khương Tụng và Khương Kiều Nhân từ Thương Mỗ, thì cô ấy sẽ không muốn liên lạc với Thương Mỗ nữa. Cô thậm chí không ngờ rằng mình lại coi Thương Mỗ như em trai của mình. Và kết quả là người ta tính trăm phương ngàn kế tiếp cận cô. Thường Dục Thiên cũng là có âm mưu khác. Thậm chí cô còn ngốc đến mức đem kế hoạch của mình nói cho Thương Dục Thiên. Bây giờ, người của Thương gia biết được kế hoạch của cô, nhất định sẽ không để cô thuận lợi rời khỏi Nguyệt Hàn. Khương Tuyết Nhu nghĩ người của Thương gia thật đáng khinh. Cô có chút căm hận. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lái xe đến Hoắc Thị. Khương Kiều Nhân hẳn là ở đó. Nhưng cô muốn tìm hiểu xem Khương Kiều Nhân ở đó đã làm ra những chuyện quái quỷ gì. Tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Văn và Hoắc Chân đứng trong văn phòng ôm một đống đồ vật. Hai người đều ngượng ngùng nhìn Hoắc Anh Tuấn. Sau một hồi im lặng, Hoắc Chân lên tiếng trước. À hử, chúng ta đi trước. Bây giờ chúng ta không còn là người của Hoắc Thị nữa. Hoắc Anh Tuấn che giấu vẻ châm chọc trong mắt, thẳng thừng nói. Cậu đi đi. Hoắc Văn nói thêm. Chúng ta cũng không muốn bán cổ phần. Thực sự là bị ép buộc. Gì à? Cổ phần là do ông ngoại chia cho dì. Bản thân dì thấy vui vẻ là được. Hoắc Anh Tuấn thở ơ ngắt lời cô. Hoắc Văn xấu hổ mặt đỏ bừng. Cuối cùng, Hoắc Chân bỏ đi không nói một lời. Không bao lâu, bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân. Đến đi, Lương Tổng. Tôi cho anh xem. Từ nay về sau, đây sẽ là phòng làm việc của tôi. Khương Kiều Nhân và Lương Duy Phong bước vào, vừa nói vừa cười. Bức tranh này. Dưới ánh mắt Hoắc Anh Tuấn lộ ra vẻ châm chọc, môi mỏng khẽ giật giật. Lương Duy Phong, anh với Khương Kiều Nhân có quan hệ rất thân thiết. Không phải là cô ấy đã lên giường với anh rồi chứ? Hoắc Tổng, anh đừng có nghĩ mối quan hệ giữa người với người đều bắt đầu từ sự bẩn thỉu đó. Lương Duy Phong giúp nâng kính lên. Cô Kiều Nhân hiện tại là cổ đông lớn nhất của Hoắc Thị. Anh là một cổ đông nhỏ. Tốt nhất, hãy nói chuyện với cô ấy một cách lịch sự. Đúng đó, nơi này còn là phòng làm việc của Hoắc Anh Tuấn. Khương Kiều Nhân nhìn lên văn phòng mỉm cười. Khung cảnh ở đây thật là đẹp. Tôi đã quyết định, phòng làm việc này, từ nay về sau sẽ là của tôi. Phòng làm việc của Hoắc Anh Tuấn đã chuyển xuống tầng 1. Nói xong, liền đưa ngón tay về phía vệ sĩ phía sau. Lại đây, giúp Hoắc Tổng thu dọn và chuyển một số đồ vật. Dù sao, anh ấy cũng từng là chủ tịch của Hoắc Thị. Anh ấy đã vất vả rồi. Nhân tiện, tôi quên nói với anh rằng, anh không còn là chủ tịch của Hoắc Thị nữa. Nhưng vì anh đã lập nhiều công với Hoắc Thị, nên để anh làm giám đốc của bộ phận BIA. Tôi tin rằng, với ngoại hình của anh, nếu vào bộ phận BIA thì có thể phát triển nhanh chóng. Thành công và thất bại là chuyện thương tình. Tướng mạo của Hoắc Thiếu như thế này làm cho các tiểu thư và một số người lại yêu thích người đàn ông đặc biệt này. Lương Duy Phong phụ họa cười tủm tỉm. Hoắc Anh Tuấn đút tay vào túi quần, trịnh thượng nhìn hai người. Một đôi mắt chim ưng run lên vì ớn lạnh. Hai người này từng như con kiến trong mắt anh. Nhưng bây giờ lại đứng trước mặt anh hung hăng phách lối. Anh thực sự muốn giết hai người này. Hoắc Tổng, anh nhìn tôi làm gì? Với thân phận của tôi, anh phải cúi đầu kính cẩn chào khi nhìn thấy tôi. Anh biết không? Khương Kiều Nhân còn chưa nói xong, Hoắc Anh Tuấn nhìn cô đột nhiên tiến lên một bước với vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng cô sợ hãi, trong tiềm thức núp vào người vệ sĩ áo đen bên cạnh, cảnh giác hét lên. Anh muốn làm gì? Cút khỏi đây ngay. Anh không còn tư cách ở lại đây nữa. Các anh, mau đưa anh ta đi ra khỏi đây. Đột nhiên, một đám người tung hoành trong phòng làm việc. Có người còn cố ý ném ảnh chụp của anh và Khương Tuyết Nhu xuống đất rồi dẫm chân lên. Vừa mới giơ chân lên đã bị Hoắc Anh Tuấn đá đi. Anh cúi người nhặt cuốn album lên. Tấm kính bên ngoài cuốn album bị vỡ. Anh lấy mấy tấm ảnh bên trong ra. Khương Kiều Nhân cố ý nói. Lương Tổng, không phải là vợ của anh sao? Có người không biết xấu hổ mà muốn sở hữu vợ anh. Ờ, còn tiện nhân kia đi ra ngoài cũng không nghe lời. Tôi sẽ cho người tìm cô ta về. Dạy cho cô ta một bài học. Lương Duy Phong lạnh lùng nói. Thật là, anh có thể thử xem. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống dưới thắt lưng. Khiêu khích tôi, coi chừng tôi triệt hạ chân thứ ba của anh. Lương Duy Phong nhìn ánh mắt hoang dại của anh chế nhạo. Còn tốt hơn anh còn có thể dùng chân thứ ba được sao? Nghe nói anh đến bệnh viện gặp bác sĩ, muốn chữa bệnh. Thật sao? Khương Kiều Nhân kinh ngạc che môi. Đương nhiên là thật. Hoặc tổng quả nhiên không được. Lương Duy Phong đắc ý cười. Tôi nghĩ Khương Tuyết Nhu hẳn là rất cô đơn. Anh đừng lo lắng. Mấy ngày nữa, tôi sẽ giúp anh thỏa mãn cô ấy. Hoặc anh Tuấn nắm chặt tay. Lương Duy Phong ngạo mạn nói. Anh đánh tôi. Chỉ cần anh dám đánh. Hôm nay, sẽ để cảnh sát bắt anh. Nhân tiện tối nay, tôi sẽ trói Khương Tuyết Nhu về. Hoặc anh Tuấn hít sâu vài hơi trước khi cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Khi nhìn thấy điều này, Khương Kiều Nhân càng thêm tự hào. Chẳng qua, hiện tại tôi là cổ đông lớn duy nhất của công ty. Từ nay về sau, vị trí chủ tịch sẽ thuộc về tôi. Tôi đã quyết định hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Kim Tuệ và công ty đã giới thiệu một số mẫu trong năm nay. Tôi định chuyển giao công nghệ thiết bị y tế cho Lương Tổng. Xin lỗi, tôi sợ cô không đủ tư cách để chuyển giao những công nghệ đó. Hoặc anh Tuấn thở ơ nói. Khi tôi hợp tác với tập đoàn Jackson, trong hợp đồng bên kia có ghi công nghệ đó là chuyển giao cho tôi, không phải giao cho Hoắc Thị. Ngoại trừ tôi, không ai có đủ tư cách có được nó. Khương Kiều Nhân sửng sốt, không biết mấy chuyện này, nhưng Lương Duy Phong nhanh chóng hiểu ra. Vậy thì sao? Chỉ cần phòng thí nghiệm thuộc về chúng tôi, công nghệ bên trong, cô Kiều Nhân có thể lấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Lúc này, chắc hẳn nhân viên của anh đã bị đuổi ra. Đồng tử của Hoắc Anh Tuấn co rút mạnh. Đúng như đang suy nghĩ, điện thoại di động vang lên, Ngôn Minh Hạo gọi cho anh. Hoắc Thiếu, không ổn, có rất nhiều người tới cửa phòng thí nghiệm. Đám người mà Thanh Long Các phái tới xử lý đều bị thương. Bây giờ họ xông vào, một số nhân viên kỹ thuật của chúng ta cũng bị thương không nhẹ. Tôi hiểu rồi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn Khương Kiều Nhân. Quay lưng bước đi với đôi chân dài miên man. Tới cửa, ba vệ sĩ áo đen đột nhiên chặn anh lại. Khương Kiều Nhân hả hê nói. Anh muốn đến phòng thí nghiệm sao? Tôi có thể đưa anh qua đó để hỗ trợ. Hoặc anh Tuấn, tôi biết anh rất đau khổ khi tâm huyết của mình đều bị tôi cướp đi. Không phải anh luôn rất đáng gờm sao? Cảm thấy mình cao cao tại thượng. Năm đó, lúc ở Thanh Đồng, anh xem tôi như một con kiến. Tra tấn tôi. Tôi nhớ rất rõ. Hôm nay, chúng ta sẽ tính sổ những ân oán của quá khứ. Tôi sẽ từ từ trả lại anh. Không chỉ có cô ấy. Lương Duy Phong chậm rãi bước tới, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Còn có tôi. Hoặc anh Tuấn, anh đã làm cho tôi phải xấu hổ. Tôi luôn nhớ rõ, đêm tân hôn, Khương Tuyết Nhu lẽ ra phải thuộc về tôi. Nhưng anh đã đưa cô ấy đi. Tôi đã từng thề rằng một ngày nào đó tôi sẽ trả lại nỗi nhục nhã đó cho anh. Và đồng thời khiến anh sống không bằng chết. Hoặc anh Tuấn nhìn hai mắt đầy sự căm hận của hai người này, chỉ thấy buồn cười vô cùng. Những người này cũng không có một chút gì nghĩ tới việc mình đã làm tổn thương Khương Tuyết Nhu như thế nào. Ngược lại, hai người rất xứng đôi. Anh đột nhiên bật cười. Chỉ có thể để cho mình làm tổn thương người khác. Nếu người khác phản kháng, các người liền trả thù. Cho rằng mình giống như là nạn nhân. Các người không nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương đến người khác. Các người có phải là con người không? Khương Kiều Nhân nhướng mày. Cha tôi là con trai trưởng của Khương gia. Tôi có tư cách để kế thừa tất cả mọi thứ của Khương gia. Ai bảo Khương Tuyết Nhu lấy đi tập đoàn Hồng Nhân? Tất cả việc này đều do cô ta tự làm thì tự chịu. Đây là báo ứng. Lương Duy Phong cũng cười nhạo. Loại người như cô ấy, được tôi để ý đến là một niềm vinh hạnh. Hơn nữa, cô ấy cho rằng tôi không thật lòng với cô ấy. Ngược lại, tôi rất quan tâm, lo lắng cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ đi lấy lòng một người phụ nữ nào khác như vậy. Hai người thật không biết xấu hổ khi nói ra những lời đó. Thật sự đã làm cho tôi được mở rộng tầm mắt. Ở cửa, Khương Tuyết Nhu đột nhiên cười nhạo. Ba người cùng nhìn về phía cửa, phát hiện Khương Tuyết Nhu đã xuất hiện ở cửa lúc nào không biết. Nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Thân hình nhỏ nhắn của cô bị người khác che mất nên không nhìn thấy. Tuyết Nhu! Hoặc anh Tuấn sải bước đi tới, nắm lấy tay cô, có chút lo lắng nói. Đi đến phòng thí nghiệm đi. Không cần đi. Khương Tuyết Nhu ngăn anh lại. Bước vào, nhìn thấy Lương Duy Phong và Khương Kiều Nhân đang tự mãn liền nở nụ cười. Anh Tuấn, đừng lo lắng. Em đã kêu Kiều Nhất cử người tới đó rồi hỗ trợ. Đồng thời nhờ Quý Thiếu mượn hơn chục cao thủ. Ước chừng bọn họ đã tới phòng thí nghiệm rồi. Sắc mặt Lương Duy Phong và Khương Kiều Nhân đồng thời trở nên cứng đờ. Đặc biệt là Khương Kiều Nhân. Hôm nay, để lấy lại phòng thí nghiệm, cô gần như đã chuyển 2/3 nhân lực do Khương Tụng mang đến từ Vịnh Nia. Hôm nay, cho dù có bao nhiêu người đến, tôi cũng sẽ để bọn họ nằm ngang rời đi. Đôi mắt của Khương Tuyết Nhu phun ra một tia sét lạnh thấu xương. Ngay cả Hoắc Anh Tuấn cũng không khỏi kinh ngạc và nhìn về phía cô. Anh cảm thấy Khương Tuyết Nhu thực sự rất tức giận. Cơn tức giận đó thậm chí dường như muốn giết chết Khương Kiều Nhân. Tôi không tin. Khương Kiều Nhân cả người không tốt, kích động hét lên. Khương Tuyết Nhu, cô dám, tôi có thể gọi cảnh sát tới bắt cô. Hiện tại Hoắc Thị là của tôi. Người của tôi đi vào phòng thí nghiệm là quang minh chính đại. Nếu các người dám làm tổn thương đến bọn họ, hành động các người là đang phạm pháp. Mặc dù phòng thí nghiệm thuộc về Hoắc Thị, nhưng tất cả dữ liệu trong đó đều thuộc về cá nhân tôi. Cô cho người sống vào đó, rõ ràng là muốn cướp dữ liệu của tôi. Hoắc Anh Tuấn, người am hiểu rõ luật pháp, lạnh lùng như băng cảnh cáo. Nếu như đến đồn cảnh sát, chúng tôi có thể khai chúng tôi đây là phòng vệ chính đáng. Về phần vệ sĩ của cô, nếu có thể bị đánh cho tàn phế, liền đánh tàn phế. Cùng lắm là tôi sẽ bỏ ra ít tiền. Nằm mơ! Nếu người của anh dám làm tổn thương người của tôi, cả đời này anh chết cũng không yên ổn. Khương Kiều Nhân hung ác cảnh cáo. Các người còn không biết xúc phạm đến ai. Ngay cả Tống Nguyên có ra mặt cũng không thể bảo vệ được các người. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy bộ dạng luống cuống của cô, lửa giận trong lòng càng ngày càng sâu đậm. Không sai, Khương Kiều Nhân. Tôi đã biết tôi đang khiêu khích ai rồi. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Cô đem những người này căn bản hoàn toàn không phải là người của cô, mà là người của thương gia. Mấy ngày nay, cô làm mưa làm gió đều dựa vào thương gia. Hoặc anh Tuấn có chút bối rối. Thương gia? Khương Kiều Nhân đắc thắng cười. Đúng vậy, thương gia. Anh đúng là đồ nhà quê, người nhà quê. Còn không biết thực lực thương gia mạnh như thế nào. Khương Kiều Nhân, tôi thừa nhận cô là đối thủ mạnh nhất tôi từng gặp trong đời. Đương nhiên, không phải bởi vì cô mạnh mẽ, mà là bởi vì cô thật quá đê tiện, vô liêm sỉ. Khương Tuyết Nhu cố gắng kiềm chế, bình tĩnh trở lại. Cô muốn tìm hiểu một số chuyện. Làm sao cô lại tìm được mẹ tôi? Cô đã nói gì khi ở bên cạnh bà ấy? Hoặc anh Tuấn bối rối. Khương Kiều Nhân giả vờ vô tội trợn to hai mắt. Cô đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Đừng giả bộ nữa. Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi rồi. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Khương Tuyết Nhu đau đớn mãnh liệt. Rốt cuộc là cô đã nói những gì cho bà ấy để bà ấy hận tôi nhiều như vậy? Ôi, cô nói là bà ấy tát cô hai cái đúng không? Khương Kiều Nhân hả hê nhìn chiếc khẩu trang cô đang đeo trên mặt. Cái này cũng không thể trách bà ấy được. Ai bảo cô không biết xấu hổ chạy đến quyến rũ chồng bà ấy. Kết quả liền bị bà ấy tát hai cái bạt tai, còn mặt mũi nào mà đi gặp ai nữa. Cô nhận được một cuộc gọi từ Khương Tụng trên đường tới đây. Nghĩ đến việc Khương Tuyết Nhu bị mẹ ruột mắng, lại bị đánh, khiến cô ta cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng, Khương Tuyết Nhu và Khương Tụng cũng gặp nhau. Nhưng cô cũng đã làm xét nghiệm quan hệ mẹ con với Khương Tụng rồi. Cho dù Khương Tuyết Nhu có nói gì, Khương Tụng cũng sẽ không tin. Chớ nói chi hiện tại Khương Tụng đã uống thuốc của cô, đã lâu không còn lý trí. Tuyết Nhu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoắc Anh Tuấn càng nghe càng bối rối. Khương Tuyết Nhu bị mẹ đánh là sao vậy? Mẹ cô ấy còn sống không? Anh hoàn toàn chết lặng. Đối với việc Khương Kiều Nhân nói cô ấy dụ dỗ chồng của người khác, Hoắc Anh Tuấn sẽ không tin. Khương Tuyết Nhu không có trả lời anh mà là lạnh lùng liếc nhìn Khương Kiều Nhân. Tôi cũng không có trông cậy vào cô ăn ngay nói thật. Kỳ thật cũng có thể đoán ra được điều gì. Cô ở trước mặt mẹ tôi làm đảo ngược đúng sai, phải trái, nói rất nhiều điều xấu. Trước kia tôi không biết bà ấy còn sống, nên cô có thể tùy tiện tung tin đồn nhảm. Sau này tôi sẽ giải thích với bà ấy, tôi chính là con gái ruột của bà ấy. Khương Kiều Nhân giống như nghe được một câu chuyện cười. Lương Duy Phong cũng vui vẻ cong môi nhìn Khương Tuyết Nhu giống như thằng hề. Tôi chờ ngày đó. Khương Kiều Nhân cười tủm tỉm nói. Chẳng qua trước mắt cô cho tôi mấy trăm tỷ đô la, thậm chí còn mua tập đoàn Hoắc Thị cho tôi. Cô đối xử với tôi tốt quá. Khương Tuyết Nhu tức giận đến run người. Trước đó, cô không biết người đứng sau Khương Kiều Nhân là ai thì không tức giận như thế. Hiện tại cô biết đó là mẹ của cô thì thật sự muốn nôn ra máu. Khương Tuyết Nhu, không phải cô rất thích cướp đồ của tôi sao? Năm đó là công ty xây dựng, sau đó là tập đoàn Hồng Nhân. Chẳng qua hiện tại tôi không thèm quan tâm đến những thứ đó. Khương Kiều Nhân cong môi đỏ, cô ta vui vẻ nhìn dáng vẻ Khương Tuyết Nhu tức hổn hển, điên cuồng đố kỵ. Cô ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Khương Kiều Nhân, mặc dù tôi không biết cô nói dối thế nào, nhưng tôi tin chắc sự thật sẽ không bị che đậy. Tôi sẽ ở lại vạch trần bộ mặt thật xấu xa của cô, để cho nhà họ Thương nhìn thấy bộ mặt buồn nôn của cô. Khương Tuyết Nhu nghiến răng nghiến lợi, sau đó cười lạnh một tiếng. Bây giờ tôi khuyên cô nên đến phòng thí nghiệm. Tôi nhắc nhở cô một câu, cô đưa ngay người nhà họ Thương nguyên vẹn vào đó nhưng lại bầm dập đi ra. Thương Dục Thiên sẽ không để ý à? Khương Kiều Nhân nghĩ đến vẻ mặt đầy uy nghiêm của Thương Dục Thiên thì trái tim run rẩy một chút. Cô ta có thể chắc chắn Khương Tụng không để ý, nhưng Thương Dục Thiên? Đương nhiên chú ấy sẽ không để ý. Cô không biết chú Thương thương tôi như thế nào đâu. Khương Kiều Nhân mạnh miệng, chẳng qua cô ta vẫn không dám ở lại lâu hơn. Cô ta muốn xem Khương Tuyết Nhu nói có đúng không. Lương Tổng, chúng ta đi thôi. Tôi đưa anh đi xuống xem. Khương Kiều Nhân đưa mắt ra hiệu với Lương Duy Phong. Lương Duy Phong gật đầu, nhưng lúc anh ta đến trước mặt Khương Tuyết Nhu thì dừng lại, cười như không cười nói. Vợ ơi, chỉ cần em quay về giường của tôi thì tôi có thể cam đoan hai đứa bé kia sẽ không sao cả. Dù sao, tôi cũng nhìn bọn nó lớn lên mà. Hai mắt Khương Tuyết Nhu lạnh lẽo. Anh ta dám dùng hai đứa bé để uy hiếp cô. Lương Duy Phong, có phải mày không muốn cút đúng không? Có cần tao dạy mày cút đi không? Hoặc anh Tuấn đá mạnh vào đầu gối của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong không kịp đề phòng nên lập tức ngã xuống đất. Hoặc anh Tuấn nhân cơ hội đá lên lưng anh ta. Lương Duy Phong đau đớn nằm dưới đất. Khương Tuyết Nhu buồn cười ra tiếng. Hoặc anh Tuấn, mày... Lương Duy Phong chỉ cảm thấy mất mặt, cảm giác xấu hổ làm cho lửa giận bốc lên. Anh ta đứng lên muốn đánh trả. Hoặc anh Tuấn lấy ra một xấp tiền ném lên mặt anh ta. Thật ngại quá, vừa rồi chân đột nhiên bị chuột rút. Coi như ít tiền này là bồi thường. Xin lỗi nha Lương Tổng. Khương Tuyết Nhu cười trên nỗi đau của người khác. Có lẽ anh ấy nghe anh dùng đứa bé uy hiếp tôi, cho nên tức giận đến chân bị chuột rút. Tuyết Nhu, em vẫn là người hiểu anh nhất. Hoặc anh Tuấn lắc lắc cái chân, cười như không cười. Lương Tổng, anh mau đi đi. Nếu không thì tôi sợ lời nói của anh làm cho tôi bị chuột rút. Tôi lại mất khống chế. Được. Nếu tao là mày thì sẽ biết điều một chút. Chẳng qua tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đôi mắt Lương Duy Phong lé lên ý lạnh, quay người rời đi cùng Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu nhìn bóng lưng của anh ta. Lương Duy Phong chịu nhục nhã như vậy còn phải nhịn xuống, thủ đoạn không hề tầm thường. Có lẽ người này là một phiền phức lớn đây. Tuyết Nhu, hôm nay em đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoặc anh Tuấn nhìn cô, kéo khẩu trang che mặt cô xuống. Anh nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn sưng phồng lên, thậm chí còn có dấu mấy ngón tay. Còn người Hoắc Anh Tuấn tràn đầy tàn nhẫn. Mẹ em đánh sao? Anh không thể tin được, mẹ của cô thật sự còn sống. Ừ, Khương Tuyết Nhu không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn khó chịu gật đầu. Em cũng không ngờ, em vẫn nghĩ mẹ em chết rồi. Kết quả lần đầu tiên gặp nhau, bà ta đã đón em bằng hai cái tát. Trước đó cô có thể khống chế cảm xúc, nhưng anh là người mình yêu, bây giờ hốc mắt của cô không nhịn được đỏ lên. Hoặc anh Tuấn đau lòng ôm chặt cô. Tuyết Nhu, không cần người mẹ như vậy cũng được. Không phải, lúc đầu em cũng nghĩ giống như anh. Sau khi em và cha nói chuyện, thì em lại cảm thấy chắc chắn Khương Kiều Nhân đã giở trò. Vừa rồi em nhìn thấy phản ứng của Khương Kiều Nhân rất kỳ lạ. Em không biết cô ta làm gì, nhưng không hề sợ hãi. Khương Tuyết Nhu có chút mờ mịt. Trước đó cô nghĩ nếu mình gặp lại Khương Tụng thì sẽ giải thích cái chết của bà ngoại cho Khương Tụng biết. Còn có những chuyện ác độc của vợ chồng Khương Thái và Khương Kiều Nhân. Nhưng thái độ của Khương Kiều Nhân làm cho cô bắt đầu nghi ngờ Khương Tụng sẽ tin lời cô nói sao? Hoặc anh Tuấn hử lạnh một tiếng. Mặc kệ Khương Kiều Nhân giở trò chia rẽ gì. Bà ta là mẹ ruột của em, lại tin tưởng người khác, không xứng làm mẹ của em. Anh không quan tâm thân phận của Khương Tụng. Bà ta dám làm tổn thương người phụ nữ của anh thì anh đều chán ghét. Khương Tuyết Nhu im lặng. Hoặc anh Tuấn đã nói ra suy nghĩ của cô. Đúng vậy, người khác có thể xúi giục Khương Tụng, nhưng Khương Tụng không có năng lực phân biệt đúng sai sao? Huống chi bà ta là mẹ ruột của cô. Bà ta lại chưa biết đúng sai đã đánh con gái mình, thậm chí còn chán ghét cô như thế. Sao cô có thể không thất vọng với Khương Tụng chứ? Anh Tuấn, có một số chuyện phải biết rõ ràng. Khương Tuyết Nhu chua xót nói. Mẹ em luôn giúp đỡ Khương Kiều Nhân chèn ép chúng ta. Nếu chúng ta không vạch trần bộ mặt thật của Khương Kiều Nhân, thì chúng ta sẽ luôn bị chèn ép. Thậm chí Lương Duy Phong và Khương Kiều Nhân còn hợp tác với nhau. Em nghe giọng điệu của Lương Duy Phong thì sợ anh ta sẽ ra tay với con của chúng ta. Cho nên, anh mới muốn em đưa con đi trước. Hoặc anh Tuấn không cần nghĩ ngợi nói. Khương Tuyết Nhu hơi há miệng, cuối cùng cụp mắt xuống, áy náy nói. Em quên nói cho anh biết một chuyện. Thượng Mỗ là em trai cùng mẹ khác cha của em. Hoặc anh Tuấn khẽ giật mình. Vừa rồi anh nghĩ Khương Tuyết Nhu sẽ nhắc đến chuyện nhà họ Thương. Chẳng qua anh không ngờ lại là Thương Mỗ. Lúc trước, Thượng Mỗ cố tình tiếp cận em ở Thanh Đồng. Khương Tuyết Nhu cắn môi. Cậu ta đã sớm biết thân phận thật của em. Sau đó Hoắc Thị bị điều tra. Em tìm cậu ta giúp một chút. Cậu ta nói không làm được, nhưng có thể đi cầu xin Thương Dục Thiên. Khi đó Thương Dục Thiên không đồng ý với em. Ngược lại trong tiệc tối của Tống Nguyên, chú Tống gọi anh ra ngoài. Em gặp được Thương Dục Thiên ở tầng cao nhất. Lúc ông ta đang đánh cờ, em giúp ông ta thay đổi tình hình thì mới nói giúp em một lần. Hôm nay em đi gặp ông ta, hy vọng có thể giúp anh một lần. Nhưng không ngờ mẹ em đột nhiên xuất hiện. Em mới biết nhà họ Thương đứng sau lưng tất cả mọi chuyện. Em quá ngu ngốc. Hoặc anh Tuấn hiểu rõ, sắc mặt nặng nề. Cho nên, Thương Dục Thiên biết kế hoạch của em rồi. Ừ, Khương Tuyết Nhu thừa nhận. Chẳng qua ông ta chưa biết rõ quan hệ của chú Lục và anh. Em không nói cho ông ta biết chúng ta sẽ ngồi máy bay riêng của chú Lục. Nhưng em sợ bọn họ sẽ đề phòng. Em xin lỗi. Đừng xin lỗi, không thể trách em được. Hoặc anh Tuấn sờ tóc cô. Chúng ta không ngờ người nhà họ Thương lại vô liêm sỉ như thế. Để Thương Mỗ cố ý tiếp cận bọn họ. Sau đó Thương Dục Thiên cũng làm như vậy. Chờ một chút. Tên Thương Dục Thiên có vẻ quen tai. Hình như trước đó anh đã nghe Lục Anh Minh nói qua. Lục Minh Anh nói đã gặp một người phụ nữ có ngoại hình giống với Khương Tuyết Nhu ở Vịnh Nia. Nhưng anh cũng không có chứng cứ, lại sợ Khương Tuyết Nhu không vui nên không nhắc tới chuyện này. Vậy thì bà chủ nắm quyền nhà họ Thương ở Vịnh Nia là Khương Tụng. Nhưng Khương Kiều Nhân đã sớm gặp Khương Tụng. Vì sao Khương Kiều Nhân lại biết Khương Tụng còn sống? Mà theo như lời Lục Minh Anh nói, thế lực của nhà họ Thương rất mạnh. Có thể nói là gia tộc giàu có nhất thế giới. Trách không được Tống Nguyên cũng không dám đắc tội ông ta. Tuyên Nhu, anh đưa em đi gặp cha anh. Ông ấy biết một số chuyện. Hoặc anh Tuấn bỗng nhiên nắm tay Khương Tuyết Nhu, vội vàng nói. Khương Tuyết Nhu không hiểu. Chẳng qua cô nhìn thấy sắc mặt Hoặc anh Tuấn thay đổi thì gật đầu. Hai người vừa đi ra văn phòng. Bên ngoài bỗng nhiên một đám quản lý cao cấp chạy ra đón. Chủ tịch Hoặc, vừa rồi Khương Kiều Nhân nói tất cả chúng ta phải cút đi đúng không? Chủ tịch Hoắc, có phải anh bị cắt chức chủ tịch đúng không? Chủ tịch Hoắc, có phải chúng ta không thể ở lại công ty, phải vậy không? Một đám quản lý cao cấp vô cùng kích động. Bọn họ làm việc ở Hoắc Thị hơn 10 năm, hơn 30 năm, gần như xem Hoắc Thị là ngôi nhà thứ hai. Đột nhiên muốn bọn họ rời đi nên không cam lòng. Mà nếu bọn họ rời khỏi chỗ này thì không có chỗ nào có đãi ngộ tốt như Hoắc Thị. Mọi người nghe tôi nói. Hoắc Anh Tuấn giơ tay lên, trên người tỏa ra áp lực làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tôi thật sự không còn là chủ tịch công ty. Tôi cũng không biết sau này công ty sẽ biến thành thế nào. Có lẽ ngày mai không còn tên là tập đoàn Hoắc Thị nữa. Giọng nói Hoắc Anh Tuấn mang theo sự buồn rầu. Hoắc Anh Tuấn từng kiêu ngạo, khí chất cao quý, các nhân viên đau lòng không thôi, nhất là các quản lý nữa. Cậu Hoắc, có người lớn tiếng nói. Chúng tôi tin tưởng anh, chúng tôi tin tưởng cậu Hoắc sẽ sớm có ngày xây dựng lại Hoắc Thị. Chúng tôi đi theo anh bởi vì anh đã nói muốn trở thành công ty công nghệ cao cấp nhất nước Nguyệt Hàn. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Đôi mắt Hoắc Anh Tuấn lóe lên ánh sáng. Nếu như có một ngày Hoắc Anh Tuấn này vực dậy, tôi hy vọng còn có thể làm việc với mọi người. Nếu hiện tại tôi cố giữ mọi người lại thì mọi người sẽ chịu nhục nhã vì tôi. Nhưng những năm qua tôi thấy được sự cố gắng của mọi người. Tôi sẽ nói Ngôn Minh Hạo sắp xếp thủ tục từ chức cho mọi người. Ai cũng sẽ nhận được một số tiền đền bù. Hy vọng sau này mọi người có tương lai rực rỡ. Hoắc Anh Tuấn lấy ra một tấm thẻ đưa cho Ngôn Minh Hạo. Cậu chia cho mọi người đi. Anh nói xong thì đưa Khương Tuyết Nhu rời khỏi công ty. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Trong đầu Khương Tuyết Nhu nhớ lại khung cảnh vừa rồi. Chuyện Hoắc Anh Tuấn giải tán nhân viên có ý nghĩa là gì? Có nghĩa anh đã từ bỏ Hoắc Thị, mà tất cả lại vì mẹ của cô. Khương Tuyết Nhu tràn ngập chán nản, tự trách và đau lòng. Xe chạy vào khu biệt thự của Lục Minh Anh. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe cho cô. Em xuống đi. Anh Tuấn, em nhất định sẽ nghĩ cách xóa bỏ hiểu lầm, để mẹ em trả công ty cho anh. Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu đầy nước mắt. Hoắc Anh Tuấn vén tóc trên trán cô, giọng trầm thấp bất đắc dĩ nói. Đồ ngốc, em nghĩ quá đơn giản. Cổ phần Hoắc Thị viết tên của Khương chủ nhân. Nói cách khác, sau này Khương Tụng hối hận, muốn lấy lại cũng khó. Khương Tuyết Nhu giật mình. Có phải đầu của mẹ em bị úng nước không? Em nói đầu mẹ em bị úng nước. Nhưng Thường Dục Thiên là người sáng suốt, cũng dùng túng Khương Kiểu Nhân dùng nhiều tiền làm bậy như vậy. Thậm chí tiền của nhà họ Thương, nhưng lại cổ phần thuộc về Khương Kiểu Nhân. Thường Dục Thiên cũng không ngăn cản. Vậy thì quá kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô. Nói thẳng ra, anh cảm thấy Khương Kiểu Nhân không chỉ giở trò, chia rẽ quan hệ của hai mẹ con em. Môi Khương Tuyết Nhu run rẩy, có chút không biết nên nói gì. Đi vào gặp cha anh thôi. Hoắc Anh Tuấn nắm tay cô đi vào biệt thự. Không ngờ Hoắc Nhã Lam cũng ở đây. Hoắc Nhã Lam thấy hai người bọn họ đến thì lúng túng đứng lên. Mẹ tìm cha con nói chuyện về nước Y. Mẹ không hiểu rõ bên đó lắm. Không biết mẹ và ông bà của con sẽ ở đâu nếu muốn nhờ ông ấy mua một căn biệt thự ở bên đó. Nếu là lúc trước, Hoắc Anh Tuấn sẽ còn tò mò một chút. Anh rất hy vọng cha mẹ mình tâm sự, nói không chừng có thể tái hợp. Nhưng hiện tại anh có việc nên cũng không nghĩ nhiều chuyện khác. Cha, cha có nhớ trước kia đã nói với con chuyện từng gặp một người có ngoại hình giống Tuyết Nhu ở Vịnh Nia không? Ừ, Lục Minh Anh gật đầu. Sao con đột nhiên nhắc đến chuyện này? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Thì ra chú đã gặp qua. Đều tại anh nên nói sớm với em. Lúc đó anh dẫn em đến Vịnh Nia gặp người phụ nữ kia. Hoắc Anh Tuấn có chút chán nản nói với Lục Minh Anh. Sau đó người phụ nữ kia tái hôn với Thương Dục Thiên, sinh ra một đứa con trai tên Thương Mỗ, đúng không? Đúng là Thương Dục Thiên, nhưng cha không biết tên đứa con trai. Lục Minh Anh nói. Cha, cha biết lần này người lén đối phó với nhà họ Hoắc là ai không? Đó là Thương Dục Thiên và Khương Tụng. Hoắc Anh Tuấn cười khổ nói. Cũng không biết Khương Kiều Nhân dùng cách hèn hạ gì, giống như tẩy não Thương Dục Thiên và Khương Tụng, làm cho bọn họ nhắm vào con gái ruột Tuyết Nhu. Lục Minh Anh đầy khiếp sợ. Lúc trước ông chỉ suy đoán, nhưng không ngờ lại là sự thật. Cha, trước đó cha đã nói Thương Dục Thiên rất tàn nhẫn. Không lẽ ông ta không thích Khương Tụng từng sinh con gái, cho nên nghĩ cách cố ý muốn giải quyết Tuyết Nhu sao? Hoắc Anh Tuấn suy đoán nói. Không thể nào, cha đã gặp Thương Dục Thiên một lần. Nhưng có lẽ không phải là lý do nhắm vào một cô gái đâu. Lục Minh Anh suy nghĩ. Hay là cha sẽ nói chuyện với Thương Dục Thiên, nói không chừng có thể xóa bỏ hiểu lầm. Không được, Khương Tuyết Nhu vội vàng nói. Chú Lục, chú là con át chủ bài của bọn con. Quan hệ của chú và Hoắc Anh Tuấn không thể bị lộ. Nếu chuyện này đến đường cùng, bọn con phải nhờ chú mang theo hai đứa bé bình an vô sự rời đi. Có lẽ không nghiêm trọng như vậy, dù sao đó là mẹ ruột của con. Hoắc Nhã Lam nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hiểu Lãnh và Hiểu Khê cũng là cháu của bà ta. Lúc trước dì và Hoắc Anh Tuấn mâu thuẫn sâu đậm, cũng không ác độc như thế. Nói khó nghe chút, bà chỉ nghĩ cách nâng đỡ Hoắc Phong Lăng ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn có con trai và con gái, bà còn rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu cô đơn không lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Mẹ cô ấy còn đánh Tuyết Nhu. Lục Minh Anh châm điếu thuốc, trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy cha tạm thời không đi tìm Thương Dục Thiên. Còn nữa, kế hoạch của các con sẽ rời đi vào tuần sau. Còn đi hay không? Mọi người nhìn Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu im lặng một lúc lâu, lắc đầu. Còn muốn ở lại biết rõ sự thật. Hoắc Anh Tuấn sờ tóc cô, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng, cũng dần dần kiên định. Cha, thế lực của nhà họ Thương thế nào? Lục Minh Anh im lặng một lát, phức tạp nói. Cha nhớ đã nói với con rồi. Vợ của Thương Dục Thiên là chủ đảo Salomon. Khương Tụng từng lưu lạc đến đó. Bà ta khai phá dầu mỏ trên đảo. Khương Tụng và Thương Dục Thiên ngang nhau về tiền bạc. Một người nắm giữ dầu hỏa, một người nắm giữ giao thông đường thủy và ngân hàng. Bọn họ đi bất kỳ nước nào cũng được Tổng thống tự mình tiếp đón. Khương Tuyết Nhu vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ không phải mẹ con gả cho Thương Dục Thiên mới có địa vị như bây giờ sao? Con sai rồi. Hai người mạnh kết hợp lại với nhau. Lục Minh Anh nhìn cô có chút thương xót. Theo lý thuyết, con là con gái ruột của bà ta. Nếu Khương Tụng công nhận con, dù sao mu bàn tay cũng là thịt, con sẽ trở thành cô chủ giàu nhất thế giới. Cha, cha đừng sát muối lên vết thương Tuyết Nhu nữa. Tuyết Nhu không quan tâm những chuyện này. Hoắc Anh Tuấn vội vàng cắt ngang. Cha, con có cách này. Hôm nay chúng ta đã xử lý người của Thương Dục Thiên không ít. Con đoán Thương Dục Thiên chắc chắn sẽ gọi người từ Vịnh Nia đến đây. Nhưng chỉ cần đám người kia không qua được hải quan, không vào được nước Nguyệt Hàn. Cho dù Thương Dục Thiên và Khương Tụng có nhiều tiền, thì bọn họ cũng sẽ không có ai giúp đỡ ở nước Nguyệt Hàn. Sau khi chúng ta đóng cửa lại, muốn xử lý thế nào cũng được. Lục Bình Anh có chút kinh ngạc. Con thật là to gan. Thương Dục Thiên và Khương Tụng xảy ra chuyện ở nước Nguyệt Hàn, thì Tống Nguyên sẽ rơi vào phiền phức. Tống Nguyên cũng sẽ không đồng ý cho con làm như vậy. Bởi vì nhà họ Tống không chịu được việc nhà họ Thương điên cuồng trả thù. Cha, cha nói nhà họ Thương và đảo Salomon là hai thế lực khổng lồ. Nơi có tiền có quyền thì sẽ có tranh giành. Nhất là người tài của nhà họ Thương xuất hiện liên tục. Những người này không ghen tị với Thương Dục Thiên sao? Chỉ cần chúng ta có thể tìm được người hợp tác chính xác của nhà họ Thương, thì cái chết của Thương Dục Thiên là một chuyện vui với một số người của nhà họ Thương. Hoắc Anh Tuấn sâu xa nói, tất cả mọi người đều hiểu. Ánh mắt Lục Minh Anh nhìn anh đầy ngơ ngác. Khương Tuyết Nhu có chút sững sờ. Nhất định phải làm như vậy sao? Đây chỉ là bị buộc đến một bước cuối cùng. Chúng ta vì tự vệ mới có thể làm sự tình. Em yên tâm đi. Cho dù có ngày đó thì anh cũng sẽ không làm hại mẹ em. Cùng lắm là dám lòng bà ta. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng an ủi cô. Khoảng thời gian này chúng ta vẫn là muốn cùng Thương Dục Thiên, Khương Tụng thấy phía trên. Thật tốt tâm sự, hiểu lầm đến cùng ở nơi nào có thể giải mở tốt nhất. Không giải được, vậy liền không có cách nào. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Cô nhất định phải nhanh chóng biết rõ sự thật. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Lục Minh Anh. Cha, làm phiền cha đến Vịnh Nia một chuyến, tìm hiểu người nhà họ Thương có ai đố kỵ với Thương Dục Thiên nhất. Dù sao sau đó Khương Tụng mới xuất hiện, chắc chắn ở trên đảo có người không phục bà ta. Được rồi, hôm nay cha sẽ sắp xếp máy bay. Lục Minh Anh gật đầu. Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Thương, Thương Dục Thiên nhìn hai người vệ sĩ da đen đang quỳ ở trước mặt mình, sắc mặt u ám. Cho nên, tôi mang theo 30 người từ Vịnh Nia đến đây. Bây giờ, chỉ có hai người còn nguyên vẹn sao? Hai người da đen run lẩy bẩy. Khương Kiều Nhân hoảng sợ trong lòng. Nhưng cô ta nghĩ Khương Tụng đang ở bên cạnh nên đỏ mắt đứng dậy. Khương Tuyết Nhu đã mang theo người của Thanh Long Hội, còn thông báo với Quý Tử Uyên, Thanh Long Hội và người nhà họ Quý đã bảo vệ bọn con ở trong phòng thí nghiệm, còn cố tình đánh bọn họ đến tàn phế. Sao có thể chứ? Khương Tụng tức giận vỗ bàn đứng lên. Nếu mẹ sớm biết như thế, thì đã phế cô ta ở trong nhà hàng rồi. Mẹ, chú Thương, con xin lỗi do con quá vô dụng. Khương Kiều Nhân khóc lên. Con muốn sớm lấy được phòng thí nghiệm, nhưng người của Hoắc Anh Tuấn canh gác rất chặt, nên con mang theo nhiều người đến đó. Không ngờ bọn họ tàn nhẫn như thế. Được rồi, Con đừng khóc, mẹ đã coi thường con khốn Khương Tuyết Nhu. Mẹ sẽ thông báo Vịnh Nia sắp xếp người đến đây. Con phải chịu thiệt thòi thế nào thì mẹ sẽ trả lại cho bọn họ gấp đôi. Khương Tụng nghiến răng nghiến lợi nói. Thư Ngọc Thiên xoa trán, hiện tại ông ta hối hận đã đến nước Nguyệt Thàn. Nếu anh là Hoắc Anh Tuấn, cho dù chúng ta gọi người tới cũng không vào được nước Nguyệt Thàn. Khương Kiều Nhân sững sờ, Khương Tụng nhíu mày. Anh có ý gì? Chỉ với Hoắc Anh Tuấn còn dám ngăn cản người của chúng ta vào nước Nguyệt Thàn sao? Khương Tụng, dù sao nhà họ Hoắc là gia tộc lớn ở nước Nguyệt Thàn. Bọn họ và nhà họ Tống cùng một thuyền. Đừng nhìn Hoắc Thị đã bị thu mua 70%. Nhưng quan hệ của cậu ta không hề bình thường. Sắc mặt Thương Dục Thiên nặng nề. Anh khuyên trong thời gian này, hai mẹ con thu tay lại một chút. Người của chúng ta bị tổn thất nặng nề. Hiện tại chúng ta đang là chim trong lồng. Khương Tụng cười nhạo một tiếng. Thương Dục Thiên, có phải anh muốn giúp Khương Tuyết Nhu nên cố ý hù dọa em đúng không? Thường Dục Thiên nhìn Khương Tụng thì đáy lòng hiện lên sự xa lạ. Khương Tụng, từ lúc nào em lại trở nên không còn lý trí vậy? Không giống em chút nào. Cho tới bây giờ em chưa từng thay đổi, người thay đổi là anh. Khương Tụng phản bác. Mẹ, chú Thương, hai người đừng cãi nhau. Khương Kiều Nhân vội vàng khuyên nói. Do con, nếu không phải bởi vì con thì chúng ta sẽ không đến nước Nguyệt Thàn. Sao có thể trách con được? Muốn trách thì phải trách Khương Tuyết Nhu. Khương Tụng căm hận nói. Thường Tổng, không xong rồi. Lúc này trợ lý của Thương Dục Thiên vội vàng chạy vào. Bệnh viện ở đây không đồng ý chữa trị cho vệ sĩ bị thương của chúng ta. Khương Kiều Nhân kinh ngạc đến ngây người. Khương Tụng không thể tin được. Bọn họ không nhận là không nghĩ thông sao? Trợ lý cười khổ. Người đứng sau tất cả bệnh viện là nhà họ Quý. Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt. Thương Dục Thiên nghiêm túc hỏi. Vậy đưa đến bệnh viện chỗ khác thì sao? Vậy thì sẽ chậm trễ thời gian chữa trị vết thương. Có thể sẽ để lại di chứng. Ví dụ như không thể đi lại bình thường. Trợ lý trầm thấp nói. Không thể đi lại bình thường. Thường Dục Viên thật sự muốn giết chết Khương Kiều Nhân. Những người này là cấp dưới đáng tin của ông ta. Khương Kiều Nhân nhìn thấy sắc mặt tức giận của Thương Dục Thiên. Cô ta suy nghĩ rồi vội vàng nói. Còn có người bạn tốt là vợ sắp cưới của Quý Tử Uyên. Kiều Nhân, không ngờ bạn của con rất lợi hại. Vậy con gọi điện thoại hỏi một chút đi. Khương Tụng cổ vũ nhìn về phía cô. Khương Kiều Nhân gật đầu, vội vàng gọi cho Thang Nhược Lan. Kiều Nhân, có chuyện gì à? Gần đây tâm trạng của Thang Nhược Lan không tốt, có rất nhiều hoạt động và quảng cáo trong nước của cô ta đã bị hủy bỏ. Nhược Lan, Hoắc Anh Tuấn đánh người của chú tôi bị thương. Quý Tử Uyên không cho phép bệnh viện thành phố chữa trị cho những người này vào. Cậu có thể giúp tôi một chút được không? Khương Kiều Nhân cười nói. Đương nhiên, tớ nợ cậu một lần. Sau này, tớ có thể giới thiệu phim Hollywood cho cậu. Thang Nhược Lan rung động, nhưng chỉ có thể cười khổ nói. Cậu quá coi trọng tớ rồi. Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt. Anh ấy không nghe lời tớ. Mà Quý Tử Uyên còn nói muốn hủy bỏ hôn ước với cô ta. Hiện tại cô ta đang nóng lòng đến dứt đầu mẹ chán. Cậu có thể tìm cha mẹ Quý Tử Uyên mà. Thang Nhược Lan, không phải cậu luôn tò mò người đứng sau tớ là ai sao? Khương Kiều Nhân thấp giọng nói. Người đứng sau tớ là nhà họ Thương, nắm giữ giao thông đường biển và ngân hàng lớn nhất toàn cầu. Mẹ ruột của tớ là chủ đảo Salomon. Dầu mỏ trên thế giới đều được khai thác ở đó. Cậu muốn bỏ qua cơ hội quen biết bọn họ sao? Trái tim Thang Nhược Lan đập thình thịch. Không phải, mẹ cậu ở Thanh Đồng. Bọn họ không phải là cha mẹ ruột của tớ. Cậu đừng nói chuyện này ra ngoài. Khương Kiều Nhân dặn dò. Cậu có thể nắm lấy cơ hội này hay không thì phụ thuộc vào cậu. Cậu phải quen biết với nhân vật lợi hại thì mới đứng vững ở nhà họ Quý. Tớ hiểu rồi. Thang Nhược Lan gật đầu. Chuyện này giao cho tớ. Thang Nhược Lan nhanh chóng gọi điện thoại cho Quý Gia Minh. Quý Gia Minh nghe Thang Nhược Lan còn quen biết với nhân vật lớn như thế thì kích động nhảy dựng lên. Lập tức gọi điện cho bệnh viện chữa trị cho đám vệ sĩ của Thương Dục Thiên. Nhà họ Thương biết được chuyện này, Khương Tụng khen Khương Kiều Nhân không dứt miệng. Còn thật sự làm rất tốt. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Dù sao chuyện này bắt nguồn từ con. Chẳng qua Quý Gia Minh nói muốn mời mẹ và chú ăn bữa cơm. Khương Kiều Nhân khuyên nói. Mẹ cũng nhìn thấy Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt. Chỉ cần chúng ta kéo cha Quý Tử Uyên về phía mình, thì nhà họ Quý không thể nào giúp Hoắc Anh Tuấn được nữa. Ừ, có thể, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Khương Tụng vui vẻ đồng ý. Thương Dục Thiên và Thương Mẫu luôn yên lặng ngồi bên cạnh. Thường Mỗ nhìn thấy Khương Tụng khen ngợi Khương Kiều Nhân thì trong lòng rất không thoải mái. Khương Kiều Nhân tự ý mang theo người nhà họ Thương đến đó mới bị thương. Kết quả Khương Tụng còn khen cô ta làm tốt. Chuyện này là như thế nào? Thường Mỗ đứng dậy muốn đi. Khương Tụng lạnh lùng bảo anh ta lại cảnh cáo. Nếu mẹ nhìn thấy con và Khương Tuyết Nhu liên lạc với nhau, thì sau này đừng gọi mẹ nữa. Ồ, con gọi là mẹ. Nhưng mẹ còn nhớ con là con trai của mẹ sao? Con còn tưởng rằng mẹ chỉ có một con gái thôi. Thường Mỗ nhăn mặt rời đi. Khương Tụng tức giận trừng mắt nhìn Thường Dục Thiên. Anh xem, mình dạy dỗ con trai tốt ghê. Thường Dục Thiên đau đầu. Ông không hiểu Khương Tụng từng thông minh, nhìn xa trông rộng, tỉnh táo rộng lượng lại biến thành cái dáng vẻ này. Đúng, anh không biết dạy con. Thường Dục Thiên đứng dậy rời đi. Khương Tụng nhìn thái độ lạnh lùng của hai cha con thì hận không thể ném hết đồ trước mặt đi. Bởi vì Khương Tuyết Nhu làm cho bọn họ ngày càng cách xa bà ta. Thường Mỗ rời khỏi nhà họ Thương. Anh ta lấy điện thoại ra, thấy có cuộc gọi nhỡ của Khương Tuyết Nhu. Sau khi anh ta rời khỏi quán cà phê, cô đã gọi điện thoại cho mình. Chẳng qua lúc đó Khương Tụng ở đây, anh ta không dám nghe. Thường Mỗ nghĩ tới chuyện Khương Tuyết Nhu bị sưng mặt thì áy náy gọi cho cô. Sau đó, giọng châm chọc của Khương Tuyết Nhu chuyển tới. Cậu chủ Thương, hiện tại tôi còn thông tin gì để cậu lấy sao? Tôi xin lỗi. Thường Mỗ nghe cảm giác khó chịu, lộp bộp xin lỗi. Sáng nay tôi cố ý nói như vậy, bởi vì tôi sợ mẹ tức giận. Lúc tôi quen biết cô, thì không biết cô là Khương Tuyết Nhu. Cô còn lừa tôi, nói cô là nữ anh hùng. Nhưng không phải sau đó cậu đã biết sao? Cậu đến Kinh Đô cũng cố ý tìm tôi, tạo ra tình huống vô tình gặp nhau. Cậu đã sắp xếp mọi chuyện. Khương Tuyết Nhu tức giận. Nhà họ Thương nhiều tiền như thế, cậu và cha cậu cần phải làm gián điệp lừa gạt tôi sao? Tôi không hiểu rốt cuộc tôi đã chọc đến nhà họ Thương lúc nào chứ? Cô không chọc vào nhà họ Thương, nhưng cô chọc vào Khương Kiều Nhân, chọc tới mẹ tôi. Trong lòng Thương Mỗ lặng lẽ nói thêm một câu. Đương nhiên, cô cũng hại bà ngoại của anh ta. Chẳng qua anh ta và Khương Tuyết Nhu quen biết nhau một thời gian, anh ta vẫn cảm thấy Khương Tuyết Nhu sẽ không xấu xa như thế. Đừng nói tôi chọc Khương Kiều Nhân, cô ta mới luôn chọc vào tôi. Cô ta hại chết bạn tốt của tôi. Tôi và cô ta là kẻ thù. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói. Chẳng qua, tôi và mẹ cậu có thù oán gì chứ? Hơn 20 năm tôi chưa gặp bà ta. Tôi không trách cứ bà ta đã không tệ rồi. Khương Kiều Nhân là con gái ruột của mẹ tôi. Cô chọc vào Khương Kiều Nhân, không phải là chọc tới mẹ tôi sao? Thường Mỗ lắp bắp nói. Cái gì? Khương Tuyết Nhu ngây ra, thậm chí cô nghĩ mình nghe nhầm. Khương Kiều Nhân là con gái ruột của mẹ cậu sao? Đương nhiên. Thường Mỗ biết cô muốn nói cái gì, vội vàng nói. Cô đừng nói là Khương Kiều Nhân không phải. Cô mới đúng là con gái ruột của mẹ tôi. Tôi sẽ không tin. Khương Tuyết Nhu. Nếu như tên ngốc Thường Mỗ đứng trước mặt cô, thì cô nhất định nắm đầu anh ta đụng vào tường để anh ta tỉnh ngộ. Cô ta vốn không phải rồi. Khương Kiều Nhân là con gái ruột của Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du. Khương Tuyết Nhu kích động nói. Mấy người là đồ ngốc, bị cô ta lừa gạt. Cô mới là đồ ngốc. Thường Mỗ có chút tức giận. Khương Tuyết Nhu, cô đừng tưởng rằng tất cả mọi người sẽ bị lừa như Diệp Gia Thanh. Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu, sợ mình quá tức giận đến tăng sông. Cậu nghe đây, tôi không biết Khương Kiều Nhân đã nói gì với các cậu, nhưng tôi là con gái ruột của Khương Tụng. Tôi là chị ruột của cậu. Cậu không tin thì có thể xét nghiệm ADN với tôi. Hơn nữa chỉ cần nhìn mặt cũng biết tôi giống Khương Tụng. Đôi khi cháu gái giống cô là chuyện bình thường. Thường Mỗ hử nói. Tôi mới không đi làm xét nghiệm ADN với cô. Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn là bạn tốt. Cô nói Quý Tử Uyên thay đổi kết quả xét nghiệm là chuyện rất đơn giản. Điện thoại bên kia bỗng nhiên im lặng. Thường Mỗ lạnh lùng nói. Thế nào? Tôi vạch trần kế hoạch của cô nên cô chột dạ rồi sao? Không phải. Suy nghĩ hão huyền của anh làm cho tôi cạn lời. Khương Tuyết Nhu cảm giác bất lực. Nếu như cậu sợ tôi giở trò, thì cậu mang theo máu và tóc của tôi đến Vịnh Niên làm xét nghiệm. Bên kia là địa bàn của cậu. Cậu nghĩ tôi còn có thể động tay động chân không? Làm ở Vịnh Nia? Thế thì càng không cần thiết. Thường Mỗ nhàn nhạt nói. Tôi đã xét nghiệm ADN cho Khương Kiều Nhân và mẹ tôi ở Vịnh Nia. Cô ta là con gái ruột của mẹ tôi. Sao có thể? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Cô cũng nói Vịnh Nia là địa bàn của tôi. Khương Kiều Nhân cũng không thể động tay động chân. Thường Mỗ đầy thất vọng. Khương Tuyết Nhu, tôi thừa nhận tôi có ấn tượng không tệ với cô. Nói thật, đôi khi tôi cũng rất hy vọng cô là chị gái ruột của tôi. Nhưng cô không phải. cô còn luôn dùng chuyện này lừa người khác. Có phải cô lừa gạt quá lâu nên bản thân cũng tin là thật đúng không? Hôm nay tôi gọi cho cô cũng không có ý gì khác. Tôi chỉ giải thích với cô một chút. Lúc đầu tôi quen biết cô cũng không biết thân phận của cô. Sau này mẹ tôi và Khương Kiều Nhân có làm gì cô thì tôi không thể ngăn cản được. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ, muốn cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo nói. Thường Mộ, cậu không tin tôi thì tôi cũng không có cách nào khác. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu coi chừng Khương Kiều Nhân. Cô ta không đơn giản. Có lẽ cô ta đã nói xấu tôi rất nhiều ở trước mặt các cậu. Nhưng cậu có thể đến Thanh Đồng điều tra. Được rồi, tôi đã sớm điều tra ở Thanh Đồng. Khương Kiều Nhân nói là thật. Thường Mộ cắt ngang. Tôi không biết cậu điều tra thế nào, nhưng cậu lại nghe từ người không liên quan đến nhà họ Khương. Cậu hỏi người có địa vị ở Thanh Đồng xem Khương Kiều Nhân là loại người gì. Nhất là nhà họ Tần, nhà họ Lục. Hai gia tộc này có con cháu qua lại với Khương Kiều Nhân. Tôi không thể mua chuộc từng người qua lại với Khương Kiều Nhân, đúng không? Khương Tuyết Nhu nhắc nhở. Tôi cũng không định thọc gậy bánh xe. Khương Kiều Nhân rất gian xảo. Cô ta am hiểu nhất là giả vờ yếu đuối, giả vờ lương thiện. Cậu nghĩ xem, cô ta không có năng lực gì lại dỗ dành mẹ cậu đưa nhiều tiền như vậy để mua tập đoàn Hoắc Thị. Trên hợp đồng lại viết tên cô ta. Không thể không nói câu cuối cùng đã kích động Thường Mỗ. Cô đang giở trò chia rẽ. Thường Mỗ, anh biết rõ nhất Khương Kiều Nhân ở bên cạnh Khương Tụng trong bao lâu? Nhiều nhất là 2-3 năm. Tôi muốn hỏi một câu. Mẹ anh đã cho anh mấy trăm tỷ đô la chưa? Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Thường Mỗ không muốn nói chuyện nữa. Cậu cứ điều tra Khương Kiều Nhân đi. Đừng để Khương Kiều Nhân phá nát nhà cậu. Còn có vợ chồng Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du không phải là kẻ tâm thương. Lạc Tâm Du đã đẩy bà ngoại tôi xuống cầu thang. Lúc trước vợ chồng bọn họ phải ngồi tù vì chuyện này. Thậm chí hai người này mở công ty xây dựng cũng thường xuyên ăn bớt xén nguyên vật liệu, mang tiếng xấu rất nhiều. Khương Tuyết Nhu cúp máy trước. Sau đó cô đứng trên ban công, đôi mắt trong suốt đầy mờ mịt và rưng rưng nước mắt. Hoặc anh Tuấn đi tới, bàn tay đặt lên vai cô. Anh cũng nghe thấy. Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu vùi mặt vào lòng anh, mờ mịt nói. Thường Mỗ nói, Khương Kiều Nhân và Khương Tụng đã làm xét nghiệm ADN. Khương Kiều Nhân là con gái ruột của Khương Tụng. Vậy em thì sao? Em là con gái của ai? Em là con gái của Khương Tụng sao? Trước kia cô rất chắc chắn, bây giờ cô bỗng nhiên lại nghi ngờ chuyện này. Đồ ngốc, em và Khương Tụng giống nhau như thế. Không phải là con gái của bà ta, thì còn có thể là ai? Hoặc anh Tuấn nhìn người phụ nữ lo lắng trong ngực mình, giọng trầm thấp dịu dàng nói. Em quên, em và Diệp Gia Thanh từng làm xét nghiệm ADN sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ. Nhưng vừa rồi em hỏi Thương Mỗ tự mình làm xét nghiệm ADN cho Khương Kiều Nhân và Khương Tụng. Anh đoán là tóc. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn lóe sáng. Tóc có vấn đề gì sao? Khương Tuyết Nhu hiện lên nghi ngờ. Nếu là làm giả tóc thì dễ xử lý hơn. Hoắc Anh Tuấn phức tạp nói. Hôm nay anh biết vợ của Thương Dục Thi là mẹ em thì nghĩ tới một chuyện. Anh nói nhanh lên. Khương Tuyết Nhu nóng nảy thúc giục. Nguyên nhân thật sự Lương Duy Phong liều mình theo đuổi em. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô nói. Lúc đầu có lẽ anh ta thích em, cho nên theo đuổi em. Nhưng sau đó thì sao? Em và anh kết hôn, cũng có con rồi. Anh ta vẫn không từ bỏ ý định cuốn lấy em. Thậm chí anh ta nhất định phải kết hôn với em. Anh ta biết rõ đêm tân hôn em và anh ở bên nhau. Anh ta còn muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân đó, làm cho mình giống như người trung tình. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ không phải bởi vì anh ta không có được em, nên muốn làm cho em yêu anh ta, sau đó anh ta trả thù em sao? Lúc đầu anh cũng nghĩ như thế, nhưng có lẽ còn có một nguyên nhân khác. Hoặc anh Tuấn dừng một chút, ánh mắt sắc bén. Có lẽ anh ta biết mẹ em là vợ của Thương Dục Thiên, thân phận không tầm thường. Nếu như anh ta cưới em, sau này em và Khương Tụng nhận nhau, thân phận của anh ta cũng sẽ lên cao. Em nghĩ xem, con rể của chủ đảo Salomon sẽ có địa vị thế nào trên thế giới chứ? Khương Tuyết Nhu giật mình. Anh nói vậy cũng rất có thể. Anh ta quá thủ đoạn, khả năng chịu đựng rất cao. Hoặc anh Tuấn gật đầu. Anh đoán anh ta là người thâm độc. Anh ta muốn cưới em, sau đó Khương Tụng và em nhận nhau. Anh ta nhận được sự tin tưởng của Khương Tụng và Thương Dục Thiên. Sau đó dựa vào bọn họ để bước lên vị trí người giàu nhất thế giới. Đến lúc đó, hai vợ chồng Khương Tụng không còn tác dụng gì. Anh ta sẽ xử lý em. Khương Tuyết Nhu càng nghe càng khiếp sợ. Em nhớ trước kia, Lương Duy Phong và đám sát thủ Vịnh Nia thường xuyên hợp tác. Lục Thiên Bảo từng nói người nước Nguyệt Hàn đến Vịnh Nia, sau đó mang theo một đám sát thủ trở về. Có lẽ người kia là Lương Duy Phong. Chắc chắn là anh ta. Lúc đó Lương Duy Phong làm việc cho Sở Minh Khôi, bởi vì Sở Minh Khôi nói anh ta đến Vịnh Nia tìm sát thủ. Có lẽ anh ta vô tình nhìn thấy Khương Tụng ở đó. Mà Khương Tụng lại rất giống em. Năm đó cha anh gặp mẹ em, sau đó nhìn thấy em cũng nghi ngờ hai người là mẹ con. Hoặc anh Tuấn nói, sau khi anh ta quay về điều tra một chút thì sẽ biết năm đó mẹ em gặp chuyện nên mất tích. Sau đó đến Vịnh Nia hỏi thăm cư dân về quá khứ của Khương Tụng thì dễ dàng tìm ra manh mối. Khương Tuyết Nhu khó khăn mở miệng. Nếu không phải em phát hiện anh ta có gì đó không bình thường, có lẽ anh ta vẫn cứ tiếp tục giả vờ. Cũng không phải. Có lẽ anh ta không muốn giấu giếm nữa, nên sẽ từ từ lộ ra bản chất của mình trước mặt em. Hoặc anh Tuấn ôm eo cô. Bởi vì anh ta đã tìm ra cách khác. Đồng thời, vừa có thể trả thù em, vừa có thể giúp sự nghiệp anh ta tiếp tục được thăng tiến. Khương Tuyết Nhu ánh mắt tối sầm lại. Ý của anh là Khương Kiều Nhân. Hoặc anh Tuấn cúi đầu, lòng bàn tay to vuốt nhẹ qua mái tóc đen dài của cô. Hai sợi tóc đen dài rụng xuống vướng vào lòng bàn tay anh. Tóc dài của phụ nữ rất dễ rụng. Em sống ở biệt thự của Lương Duy Phong vào thời điểm đó. Mỗi ngày rụng biết bao nhiêu sợi tóc dài. Em ở cùng với anh ta một khoảng thời gian. Người giúp việc hàng ngày dọn dẹp phòng em sẽ lấy tóc của em gửi cho Khương Kiều Nhân làm mẫu vật để kiểm tra quan hệ mẹ con. Khương Tuyết Nhu chấn động. Cô cúi đầu nhìn sợi tóc dài trong lòng bàn tay của Hoắc Anh Tuấn. Đúng vậy. Dù sở hữu một mái tóc dài, nhưng cô cũng không thể nào tránh khỏi tình trạng rụng tóc khi gội đầu, chải đầu, sấy tóc. Trước giờ, cô luôn cho rằng Lương Duy Phong cưới cô. Cùng lắm là vì muốn báo thù nên mới hành hạ cô. Khi điều gì đó càng gần với sự thật, cô càng cảm thấy Lương Duy Phong kia làm cho cô sờn cả tóc gáy. Làm sao một người lại có thể đáng sợ đến mức như vậy? Em nghĩ những gì anh nói có thể là sự thật. Khương Tuyết Nhu thì thào nói. Lương Duy Phong khi lúc mới cưới em, anh ta vẫn dành tình cảm sâu nặng cho em. Càng về sau sự hận thù của anh ta đối với em càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ là lúc đó, trong lòng anh ta đã có chủ ý, không có cách nào để em thích anh ta, nên anh ta đã để Khương Kiều Nhân giả mạo em. Khương Kiều Nhân là chị họ của em, nên có chút giống nhau. Cộng thêm lúc nhỏ bị bắt cóc. Ở Thanh Đồng có rất nhiều người thật sự không biết nhiều về cô ấy, nên có thể lợi dụng những thứ này để giả mạo mà không lộ chút sơ hở gì. Ừ, Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Khương Kiều Nhân lợi dụng Lương Duy Phong để khiến cô ấy trở thành con gái ruột của Khương Tụng. Cho nên sau khi Khương Kiều Nhân trở về Nguyệt Hàn thì sự nghiệp của Lương Duy Phong thăng tiến vượt bậc. Bởi vì họ ở chung trên một con thuyền. Khương Tuyết Nhu càng nghe càng không can tâm, ảo não nói. Đều là lỗi của em. Em đã ngu ngốc như thế nào mà lại kết hôn với Lương Duy Phong? Ai cũng có lúc hồ đồ. Cũng đừng tự trách bản thân nhiều quá. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng an ủi. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Cho dù em biết được sự thật, nhưng nếu em nói cho Thương Mỗ, Khương Kiều Nhân là giả không phải thật, cậu ấy cũng không tin. Hơn nữa Khương Tụng, bà ấy còn nghĩ em là hồ ly đi dụ dỗ Thương Dục Thiên. Em đoán chừng, bà ấy đã bị Khương Kiều Nhân tẩy não lâu rồi. Bà ấy không thích em chút nào, còn nghĩ em là người phụ nữ ác độc hãm hại Khương Kiều Nhân. Kỳ thật, anh không chỉ lo lắng về những điều này. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn âm trầm. Em có còn nhớ Khương Kiều Nhân đóng giả Hạ Tuyền ở bên cạnh anh, âm thầm bỏ thuốc vào sữa của anh không? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Anh sẽ không nghi ngờ là cô ta cũng sẽ cho mẹ em. Anh chỉ lo lắng một chút. Hoắc Anh Tuấn nói sự lo lắng của mình. Thuốc có thể khiến cho người ta không còn lý trí. Em nghĩ xem, sau khi mẹ sinh ra em, thì nên biết tên gọi em là Khương Tuyết Nhu. Làm sao có thể quên hoàn toàn vấn đề này? Ừ, bà ấy đã mất trí nhớ. Cuối cùng Khương Tuyết Nhu cũng có phản ứng. Bởi vì cô bị Khương Tụng đánh nên rất đau khổ, đã bỏ qua nhiều tình tiết. Đúng vậy, người mất trí nhớ chính là một tờ giấy trắng. Khương Kiều Nhân có thể vẽ gì tùy thích. Ngay cả vợ chồng Khương Thái Vũ cũng có thể nói xấu làm hạ uy tín của em. Khương Thái Vũ là anh trai của Khương Tụng, một người mất trí nhớ nhiều năm. Chắc hẳn bà ấy rất hạnh phúc khi tìm được anh trai ruột của mình. Nhưng có lẽ là bà ấy không nghĩ rằng những người thân này lại là những kẻ xấu xa. Khương Tuyết Nhu buồn bực, trong lòng đột nhiên có vẻ ghét bỏ Khương Tụng. Vậy sao anh lại lo lắng là Khương Kiều Nhân cho mẹ em uống thuốc? Rất đơn giản, Khương Kiều Nhân cũng đã từng làm như vậy. Muốn giữ được vinh hoa phú quý ở trong tay thì loại người này phải khống chế Khương Tụng. Cho nên không thể không làm vậy được. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Anh nghĩ người ngoài cuộc nên tỉnh táo, còn người trong cuộc bị u mê. Khương Tùng cuối cùng đã tìm lại được đứa con gái mất tích nhiều năm, nên rất cưng chiều đứa con gái này. Bà ấy bỏ ra rất nhiều tiền để Khương Kiều Nhân thu mua Hoắc Thị. Muốn tìm giải pháp cho chuyện này thì phải bắt đầu từ hai cha con Thương Dục Thiên. Em đã từng tiếp xúc Thương Dục Thiên. Em nghĩ ông ấy là người như thế nào? Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút. Một người tâm tư sâu như biển, không thể đoán được. Tốt rồi, người như vậy sẽ không dễ dàng bị Khương Kiều Nhân lừa gạt. Ông ấy không có quan hệ huyết thống với Khương Kiều Nhân, có thể sáng suốt mà suy nghĩ những chuyện này. Mong rằng những gì em vừa nói có thể khiến cho Thương Mỗ đi xác minh. Những chuyện mà Khương Kiều Nhân đã làm năm đó hẳn là chưa được điều tra. Khương Tuyết Nhu cảm thấy được an ủi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Thiếu đang ôm cô, đột nhiên nhận được điện thoại của Ngôn Minh Hạo. Hoắc Thiếu, vệ sĩ của Thương gia được đưa đến bệnh viện Quý gia. Tôi nghe nói Quý gia Minh đã chào hỏi giúp. Hoắc Ảnh Tuấn nhíu mày, nhanh chóng gọi cho Quý Tử Uyên. Vệ sĩ của Thương gia bị thương đã được bệnh viện Quý gia của anh tiếp nhận. Thương Dục Thiên có liên lạc với cha cậu không? Tôi vừa mới kết thúc ca phẫu thuật, tôi không biết rõ về điều này, để tôi tìm hiểu một chút. Sắc mặt Quý Tử Uyên lạnh lùng sau khi nghe xong lời này, lập tức liên hệ với Quý gia Minh. Cha, sao cha lại đồng ý nhận mấy tên vệ sĩ kia? Tiểu tử thối, con thật ngu ngốc khi nói ra điều này. Quý gia Minh trách mắng. Thương gia là cái thân phận gì? Trên đời này có bao nhiêu người muốn có quan hệ với bọn họ? Con thì ngược lại, muốn vào chỗ chết mà đắc tội Thương gia. Cũng may là cha biết chuyện này. May mắn thay, Thương gia bên kia cũng không có quá tức giận. Đồng thời còn có ý muốn kết giao với chúng ta. Cũng đã hẹn giờ trước rồi. Tối ngày mai, đến lúc đó, con đi cùng cha đến đó ăn cơm. Khi đó con tự mình chân thành xin lỗi Thương gia. Con chỉ muốn biết, ai đã nói cho cha chuyện này? Quý Tử Uyên ngây người hỏi. Tôi là cha của anh, nên tôi có linh cảm biết được thông tin này. Thang Nhược Lan đến tìm cha. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Thang Nhược Lan và Khương Kiều Nhân là bạn tốt. Bệnh viện Quý gia không tiếp nhận người của bọn họ, nên Khương Kiều Nhân nhất định sẽ liên lạc với Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan tìm tới cha của mình và nói tất cả mọi chuyện. Quý gia mình tức nghẹn, lạnh lùng trách mắng. Thang Nhược Lan xử lý chuyện này rất tốt. Cô ấy toàn tâm toàn ý, muốn tốt cho Quý gia chúng ta. Còn có biết Thương gia xuất thân lớn như thế nào không? Các ngân hàng trên toàn cầu và các tuyến đường quan trọng đều nằm trong tay của Thương gia. Quý gia của chúng ta so với bọn họ giống như một con ruồi nhỏ mà thôi. Cha nói cho con biết, Hoắc Anh Tuấn và Thương gia ân oán với nhau. Con can thiệp vào làm gì? Hoắc Anh Tuấn dù sao cũng không phải là anh trai của con, cũng chỉ là bạn bè. Hơn nữa, Hoắc Thị cũng đã bị thu mua hơn một nửa. Ở Kinh Thành, anh ta từ lâu đã không được xem trọng. Anh ta không còn tư cách làm bạn với con nữa. Cha, việc con kết bạn với ai không cần cha quản. Chuyện của bệnh viện con sẽ bàn giao xuống dưới. Từ nay về sau, bất luận là ai đi nữa cũng không được vi phạm chỉ thị của con. Cha muốn kết giao với Thương gia là chuyện của cha. Còn con không có hứng thú kết giao. Quý Tử Uyên nói xong cúp điện thoại. Mặc kệ đầu dây bên kia, Quý Gia Minh đang tức giận đến đâu. Sau khi cúp máy, anh bấm một số khác. Một giờ sau, đưa Thang Nhược Lan đến biệt thự của tôi. Được. Chỉ là không lâu sau, bên kia đã gọi điện lại cho anh. Quý Thiếu, Thang Nhược Lan đang ở bên phu nhân. Nghe vậy, Quý Tử Uyên mỉm cười. Mà người thuộc hạ đầu dây bên kia nghe cảm thấy rùng mình. Mỗi khi Quý Tử Uyên thật sự rất tức giận, đều sẽ cười như thế này. Rất thấp, rất lạnh, khiến người ta cảm thấy run rẩy. Dừng hết tất cả các công việc đang ở trong tay Thang Nhược Lan. Tôi nhớ rằng Thang Nhược Lan cũng đã ký hợp đồng với Phạm Ngô. Cô ta còn muốn qua mặt Phạm Ngô hợp tác các dự án lớn nước ngoài. Nếu Phạm Ngô không đồng ý, có nghĩa là cô ta vi phạm hợp đồng. Đồng thời, cũng đừng nghĩ là có thể hợp tác với bất kỳ ai. Thuộc hạ lập tức hiểu ra. Thang Nhược Lan lần này thực sự đã chọc tức Quý Thiếu. Cho dù Quý Thiếu có phong sát Thang Nhược Lan, Thang Nhược Lan có thể hợp tác với những người khác, cho dù là dự án của nước ngoài. Nhưng chỉ cần trong tay Phạm Ngô còn hợp đồng của Thang Nhược Lan, thì bất cứ người nào hợp tác với Thang Nhược Lan đều sẽ gặp rắc rối. Như vậy, các công ty điện ảnh truyền hình sẽ cân nhắc việc hợp tác với Thang Nhược Lan. Ồ, đúng rồi. Ngập ngừng một chút, Quý Tử Uyên lại nhắc nhở. Nghe tôi phân phó đây, cho dù cha và mẹ tôi có gọi điện trực tiếp đến công ty, thì cũng không cần phải quan tâm. Lần này, người nào phụ trách việc của bệnh viện Quý Thị đã đồng ý yêu cầu của cha tôi tiếp nhận vệ sĩ của Thương gia. Hãy điều tra thêm, sau đó đuổi việc. Tôi không muốn gặp người này nữa. Được. Thuộc hạ đã hiểu rõ, Quý Tử Uyên là muốn rung cây dọa khỉ, cũng là muốn nói cho người của tập đoàn Quý Thị biết. Mệnh lệnh của quý gia của anh ấy không được phép vi phạm, ngay cả Quý Gia Minh cũng không ngoại lệ. Anh không khỏi thầm thở dài. Chẳng trách quý gia dưới sự lãnh đạo của Quý Tử Uyên nhẹ nhàng bành trướng sự nghiệp lâm đồ. Quý Tử Uyên không có cao sang như Hoắc Anh Tuấn, nhưng quý gia cũng có một thời lừng lẫy so với Hoắc Thị thì hơn chứ không có thua kém. Bởi vì Quý Tử Uyên quá nhẫn tâm, ngay cả cha ruột của anh ấy cũng sẽ không nể mặt một chút. Tại quý gia, giờ đây Thang Nhược Lan đang đi dạo cùng quý phu nhân trong vườn. Cô ấy thay đổi chiến lược, lấy lòng quý phu nhân. Còn thật đúng là một cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời. Con đừng lo lắng, ta nhất định sẽ khiến cho Tử Uyên cưới con. Quý phu nhân nắm tay cười an ủi. Trong mắt bà, Thang Nhược Lan là một ngân hàng máu di động. Bà sẽ không để ngân hàng máu này rời xa mình. Con người càng sống lâu càng sợ chết, nhất là những kẻ quyền uy như quý phu nhân. Cô, con cảm ơn cô. Thang Nhược Lan thở dài. Con sợ lần này con giúp thương gia, Tử Uyên sẽ nổi giận. Thằng nhóc này thật là không hiểu chuyện. Hoắc gia đã tuột dốc vì một Hoắc Anh Tuấn mà lại dám đắc tội với một đại gia như thương gia. Thật là hồ đồ. Con đã làm rất đúng. Quý phu nhân hết lời khen ngợi. Vừa nói xong, đại diện của Thang Nhược Lan đột nhiên gọi tới. Thang Nhược Lan, có chuyện gì vậy? Công ty đã dừng hết tất cả mọi hoạt động của cô. Đạo diễn nổi tiếng Hollywood do Khương Tiểu Thư giới thiệu, ban đầu đã hứa là sẽ để cô diễn trong bộ phim mới của anh ấy. Nhưng công ty lại gọi điện cho anh ấy và nói rằng họ không đồng ý cho cô đóng phim ở đó. Nếu phải mời cô diễn thì họ phải bồi thường cho công ty 8.000 vạn. Đã dọa khiến cho đạo diễn bên đó sợ hãi và lập tức dừng hợp tác với chúng ta. Cảm giác lúc này giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Tại sao? Bởi vì khi cô ký hợp đồng với Phạm Ngu, có quy định tất cả hợp đồng làm ăn và đóng phim của cô đều phải được công ty phê duyệt. Nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường. Người đại diện khổ sở nói. Quý thiếu từ trước tới nay luôn nâng đỡ cô, nên những quy định này không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng cô như thế nào lại đi chọc tức quý thiếu? Cô làm ơn để tôi bình tĩnh suy nghĩ. Sau khi cúp máy, đôi mắt cô đỏ hoe. Quý phu nhân vội hỏi. Làm sao vậy? Tử Uyên đã dừng tất cả các công việc của con. Vốn dĩ Khương Tiểu Thư đã tiến cử một đạo diễn Hollywood đến để hợp tác với con. Nhưng công ty không cho con hợp tác, còn dọa cho đạo diễn bên đó sợ hãi bỏ đi. Thang Nhược Loan uất ức kêu lên. Hẳn là vì con đã nói cho các người về chuyện của thương gia. Nhưng con làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh ấy. Tử Uyên quá hồ đồ rồi. Đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ làm chủ giúp cho con. Quý phu nhân vừa nói xong, xe của Quý Gia Minh liền chạy vào. Ông ấy xuống xe tức giận đóng sầm cửa lại. Quý Tử Uyên, tên khốn kiếp này, còn đuổi cả Tiêu viện trưởng. Như vậy là muốn vả một cái vào mặt lão già này. Tiêu viện trưởng là ai? Quý phu nhân không hiểu được. Chính là người của bệnh viện đã nhận vệ sĩ của thương gia. Tôi cũng là trực tiếp đi chào hỏi Tiêu viện trưởng. Không ngờ Quý Tử Uyên không nói lời nào lại đuổi việc Tiêu viện trưởng. Nguyên nhân chính là không nghe lời nó. Đây không phải là đang tát vào mặt tôi sao? Quý Gia Minh tức gần chết. Quả thực không xem tôi ra gì. Sắc mặt Thang Nhược Lan cũng hơi tái nhợt. Không ngờ Quý Tử Uyên lại ra tay độc ác như vậy. Anh không gọi điện cho cô, cũng không mắng mỏ mà bình tĩnh giải quyết người muốn giúp cô, muốn dạy cho cô một bài học. Thật là quá đáng. Tôi sẽ gọi điện cho nó và bảo nó về nhà ngay lập tức. Làm sao có thể đối xử với người nhà của mình như vậy chứ? Quý phu nhân nói xong liền gọi cho Quý Tử Uyên, nhưng không có người trả lời. Bà ấy tức giận đến mức gọi điện cho trợ lý của Quý Tử Uyên. Nói với Quý Tử Uyên, tôi không khỏe, bảo nó về nhà ngay lập tức cho tôi. Nếu không thì nó chỉ có thể nhìn thấy xác của tôi. Buổi tối, Quý Tử Uyên chậm rãi trở về Quý gia. Vừa vào cửa, Quý Gia Minh liền cầm một cái chén ném về phía Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên đưa tay đón lấy, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười lười biếng. Chà, cha thực sự đã già rồi, chén trà ném ra ngoài mà không có sức lực gì. Anh, Quý Gia Minh tức giận trợn to mắt. Ông có được cho là bất lực không? Đều là đang ép ông tức đến chết. Ông ấy tức giận, nhặt chiếc cốc còn lại đập mạnh nó lần nữa. Quý Tử Uyên né tránh, đút tay vào túi quần. Không bị cái chén chạm vào người, nhưng Quý Gia Minh đang thở hổn hển vì kiệt sức. Cha, sức khỏe của cha thật sự rất yếu. Cha tốt nhất nên về hưu, rồi ở nhà luyện thái cực quyền và chăm sóc mẹ con. Quý Tử Uyên vừa nói vừa ngồi trên sofa, lấy ra một điếu thuốc, nhìn Quý Gia Minh với thái độ kiêu ngạo kia. Thật là muốn đập chết. Nhưng trên bàn không có gì để đập. Ông thừa nhận rằng con trai của mình rất giỏi võ, nên lấy đồ ném vào nó thật sự là lãng phí sức lực. Tử Uyên, con đúng là quá đáng. Quý phu nhân tức giận nhìn con trai. Dù sao ông ấy cũng là cha của con. Con quả thực không nể mặt cha mình. Còn Thang Nhược Lan, cô ấy chính là vợ tương lai của con. Cô ấy làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Cha, cha cũng không cho con mặt mũi. Con vừa mới phát lệnh đến bệnh viện Quý gia, người liền nhảy ra tát vào mặt con. Còn sau này, làm sao còn được người khác tôn trọng? Quý Tử Uyên phun ra một ngụm khói, giọng nói trở nên lạnh lẽo từng ly từng tí. Cha không biết con là người như thế nào sao? Con rất ghét người khác làm trái mệnh lệnh của con. Ngay cả cha cũng không ngoại lệ. Một công ty chỉ có thể có một tiếng nói thì mới có thể để công ty tiến xa hơn. Cái gì? Công ty của anh đều là cơ nghiệp của tổ tiên Quý gia chúng tôi để lại cho anh. Là tôi để lại cho anh. Nếu anh không đầu thai vào nơi đây thì Quý thị sẽ là của anh sao? Quý Gia Minh vẻ mặt lạnh lùng nói. Quý Tử Uyên không tức giận, giọng điệu lạnh nhạt rõ ràng. Lúc tôi tiếp quản Quý thị, tình cảnh Quý thị lúc đó cần tôi nhắc lại sao? Lúc còn ở trong tay cha thì Quý thị ở Kinh Đô luôn đứng ngoài top 10. Không sai. Những năm này trong mắt của người khác, Quý thị không được coi là người giàu nhất Nguyệt Hàn. Cũng không thể so với Tống gia có được tổng thống chống lưng. Nhưng mọi người trong công ty đều biết rõ Quý thị có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một năm. Có lợi nhuận được bao nhiêu. Chỉ là con đè ép những người bên dưới và không cho phép công khai. Nhưng cha hẳn là người biết rõ hơn so với ai hết. Quý Gia Minh hử một tiếng. Nhưng không thể không thừa nhận là tôi giao lại công ty cho anh. Nền tảng xuất phát của anh cao hơn so với người khác. Hơn nữa tôi là cha của anh. Hành vi của anh là bất hiếu. Cha, cha nên bằng lòng. Nếu không có con, thì làm sao cha có thể sống thoải mái như vậy? Cha đi đến đâu đều được mọi người kính cẩn gọi quý đồng. Hơn nữa, Tống Tổng thống cũng đối xử với cha rất tốt. Đó là do con đem đến cho cha. Hai chân dài đắt giá của Quý Tử Uyên nhàn nhã xếp chồng lên nhau. Còn nữa, con nhắc nhở cha, vị trí của Quý gia trong làng giải trí là tự mình con gây ra. Cha không có liên quan gì đến nó. Anh... Quý Tử Uyên giơ ngón tay lên. Ngồi ở vị trí cao thật lâu. Con chỉ muốn nghe thấy tiếng nói của mình. Người khác không liên quan, tốt nhất đừng khoa tay múa chân. Cho dù là cha ruột thì một lần có thể nhẫn nhịn, nhưng có lần thứ hai thì sẽ cảm thấy thật phiền phức. Giọng nói lạnh lùng của anh kết hợp với khuôn mặt đẹp trai dịu dàng, tự dưng nhìn mà rùng mình. Liền Quý Gia Minh, hai vợ chồng đều cảm giác được một trận gai rét, càng không nói đến Thang Nhược Lan. Còn nói còn bất hiếu. Ánh mắt lười biếng của Quý Tử Uyên rơi trên mặt Thang Nhược Lan, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, không che giấu chút nào. Mẹ, mẹ nhìn xem, người phụ nữ bên cạnh người, tướng mạo ra sao có thể so sánh với vợ của Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức không? Cô ta xinh đẹp hơn ai? Nói thẳng là tướng mạo của ta không xứng với con, nhân phẩm đều là giả tạo. Đạo đức cô ta không tốt, một đống lỗi. Còn đối với cô ta không có chút hứng thú gì. Nhưng vì cô ta là ngân hàng máu di động của mẹ, còn như thế là đã nhẫn nại rồi. Ngay cả hạnh phúc của mình cũng phải hy sinh. Mẹ còn mắng con là bất hiếu, con thấy rất khó chịu. Quý phu nhân sửng sốt, Thang Nhược Lan xấu hổ đến cực điểm. Quý Tử Uyên đã làm cho cô xấu hổ vô cùng ngay trước mặt cha mẹ của anh ấy. Cả khuôn mặt cô xanh mét một hồi chuyển sang trắng bệch. Cuối cùng cô bật khóc. Tử Uyên, anh sao có thể nói em như vậy? Em biết anh vì chuyện hôm nay mà tức giận em. Cô có biết tôi không thích cô điều gì nhất không? Quý Tử Uyên chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn đột nhiên tràn ngập áp lực. Điều tôi ghét nhất là cô luôn đem lời nói của tôi vào tai này, ra tai kia. Quý Tử Uyên đôi mắt đen như băng, chợt lóe. Tôi đã cảnh cáo cô, tôi không thích Khương Kiểu Nhân, nhưng cô vẫn tiếp xúc với cô ta hết lần này đến lần khác. Con trai à? Khương Kiểu Nhân thân phận khác thường. Cô ta là con gái của thương gia. Lần này là quý phu nhân thay cô ta nói. Vậy thì sao? Quý Tử Uyên con giống như các người sao? Đều đi nịnh nọt. Hỗn xược. Ngay cả cha mẹ mà con cũng cãi lời. Muốn làm phản sao? Quý Gia Minh đã sớm không nhịn được nữa. Nhưng Quý Tử Uyên phất tay như không nghe thấy. Sau đó, một nhóm vệ sĩ xông vào. Từ thế đó, làm cho Quý Gia Minh, ba người bọn họ cảm thấy bất an. Quý Tử Uyên, anh muốn làm gì? Cha, cha là cha của con còn có thể làm gì cha nữa? Quý Tử Uyên hờ hững cười, hất cằm lên. Các vệ sĩ tiến đến và ngay lập tức lôi Thang Nhược Lan ra khỏi ghế. Cô đang mặc váy, lúc rơi xuống đất, váy tuột lưới, hai chân trắng như tuyết lộ ra sáng ngời. Trong phòng có bao nhiêu đàn ông, Thang Nhược Lan toàn thân sợ hãi, cô vội vàng che chân gào lên. Tử Uyên, anh không thể đối xử với em như vậy. Làm ơn thả em ra, em không dám nữa. Không dám, những từ này cô nói quá nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần tôi nói xong, cô liền xoay người quên mất. Có lẽ cô xem tôi là người dễ bị lừa gạt. Quý Tử Uyên cũng không thèm nhìn cô, chỉ vẫy tay. Ném tới bể bơi. Chẳng bao lâu Thang Nhược Lan đã bị lôi ra. Quý phu nhân thực sự hoảng sợ. Tử Uyên, còn làm sao vậy? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì ai sẽ hiến máu cho mẹ? Con muốn mẹ chết sao? Nghiệp xúc, hãy mau dừng lại. Quý Gia Minh tức giận chặn lại. Ra bên ngoài nhìn xem, thật tuyệt vời. Quý Tử Uyên nhếch môi mỏng bước ra ngoài. Trong bể bơi, Thang Nhược Lan bị ném xuống nước. Cô ngòi lên, ngay sau đó đầu cô lại bị ấn xuống. Một lúc sau, cô ta bị sặc nước uống mất mấy ngụm. Quý phu nhân nhìn thấy mà giật mình. Quý Gia Minh liếc mắt nhìn con trai, nhưng lại thấy trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười thích thú. Giống như những gì nhìn thấy trước mắt không phải tra tấn mà chính là một màn diễn kịch rất thú vị. Lần đầu tiên đối mặt với người con trai này, trong lòng ông cảm thấy ớn lạnh. Dừng tay, dừng lại! Quý phu nhân nhất thời lo lắng, cổ họng khô khốc. Mẹ, mẹ còn lo lắng cái gì? Nếu thật sự không có ai, con sẽ cho người giữ lại cho cô ta hơi thở cuối cùng. Hút hết máu, rồi giữ lại cho mẹ dùng. Quý Tử Uyên lấy một điếu thuốc khác. Giọng nói lạnh lùng truyền đến tai của Thang Nhược Lan. Cô gần như tuyệt vọng. Cô đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của Quý Tử Uyên. Người đàn ông này chưa bao giờ có lương tâm, thủ đoạn nhỏ nhặt của cô trước mặt anh ấy cũng thật nực cười. Cô thực sự sợ hãi. Người đàn ông này là ác quỷ. Cô trước kia là ngốc nghếch, đi kết giao với Khương Kiều Nhân mà động đến con ma quỷ này. Quá buồn cười. Cô rất hối hận, và nếu như có lần nữa, cô sẽ không bao giờ giúp Khương Kiều Nhân. Đắc tội với Quý Tử Uyên, cho dù cô muốn bước lên sân khấu quốc tế, chỉ sợ cũng không còn cái mạng mà hưởng thụ. Mấy lần, cô cảm thấy tử thần sắp tới. Đến đợt cuối cùng, cô không nhịn được nữa mà ngất đi. Người vệ sĩ lôi cô lên khỏi mặt nước. Quý Tử Uyên ghê tởm liếc cô ta một cái. Bảo bác sĩ đánh thức cô ta đi. Sau đó nhốt cô ta ở trên lầu. 10 ngày nửa tháng mới thả cô ta ra ngoài. Đừng để cho tôi cảm thấy chướng mắt. Khi quay lại, anh liếc nhìn cha mẹ mình. Mẹ, nếu mẹ muốn cầu xin cho cô ta thì hãy sống với cô ta. Nhưng cửa đã khóa. Nếu mẹ muốn tìm con thì cũng sẽ không ra được. Nói xong, Quý Tử Uyên liền rời đi. Quý phu nhân nhìn bóng lưng lãnh đạm của anh, hai chân mềm nhũn. Đây có thực sự là đứa con trai do bà sinh ra không? Giống như một con ác quỷ máu lạnh. Ban đêm, Thương Mẫu nằm trên giường, trong đầu khắc sâu những gì Khương Tuyết Nhu đã nói với anh ngày hôm nay. Cô nói rằng hai vợ chồng Khương Thái Vũ không phải người tốt. Lạc Tâm Du thậm chí còn đẩy bà ngoại xuống lầu. Người ta cũng cho rằng Khương Kiều Nhân giỏi nhất là giả vờ yếu đuối và tốt bụng. Thương Mẫu cảm thấy đầu mình không đủ dùng suy nghĩ. Khương gia, sao lại nhiều chuyện như vậy? Thật là phiền phức. Theo lý thuyết thì anh ấy nên chọn tin tưởng Khương Kiều Nhân. Dù sao Khương Kiều Nhân chính là chị gái của anh. Nhưng thẳng thắn mà nói, Khương Tùng đưa cho Khương Kiều Nhân hàng trăm tỷ mà không nói cho con trai bà ấy biết. Không phải anh ghen tị với Khương Kiều Nhân, mà là anh cảm thấy lời Khương Tuyết Nhu nói không sai. Bà ấy chưa bao giờ cho con trai nhiều đến thế. Với lại Khương Tùng mới nhận lại con gái thất lạc chưa được bao lâu. Chưa quá 3 tháng, Khương Tụng luôn là người khôn khéo, thận trọng, đối với anh cũng rất nghiêm khắc. Thường Mỗ cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết rõ được Khương Kiều Nhân là người không đơn giản. Có thể anh hoàn toàn không phân biệt được thật giả trong lời nói của Khương Tuyết Nhu, nhưng ít nhất Khương Kiều Nhân cũng đáng để anh đề phòng. Thường Mỗ bất ngờ ngồi bật dậy khỏi giường. Dường như anh phải lẻn về Thanh Đồng điều tra lại một chuyện. Chuyện này cũng không thể để cho Khương Tụng và Khương Kiều Nhân phát giác. Nếu không, hai người này nhất định sẽ không vui. Sau khi có suy nghĩ này, Thường Mộ ăn sáng xong rồi rời biệt thự Thương gia với lý do đi công ty khảo sát. Anh ấy đi Thanh Đồng. Thậm chí anh ấy cũng không có nói cho Thương Dục Thiên biết, chỉ đem theo một thuộc hạ của anh. Đầu tiên, Thương Mộ đến tòa nhà cũ của Khải Phong. Nhưng Khải Phong sau đó đã được một công ty mua lại. Và bây giờ, nó được thay thế bởi một công ty xây dựng và cải tạo khác lớn hơn. Thường Mỗ giả vờ đi vào tìm đội xây dựng. bọn họ được Tiểu Trần từ phòng kinh doanh tiếp nhận. Tiểu Trần nhìn thấy Thương Mỗ tuổi còn nhỏ mà quần áo trên tay đều là hàng hiệu, một mực tìm cách lấy lòng anh. Thương tiên sinh là muốn cải tạo biệt thự cỡ nào? Rộng khoảng hơn 300 mét vuông. Không biết nên chọn công ty thiết kế nào? Thường Mỗ vòng quanh một hơi, không nói rõ lắm tiếng phổ thông. Anh nhìn đông nhìn tây rồi nhìn lên bản mẫu ở giữa bức tường. Công ty của anh khá lớn. Lúc tôi ở nước ngoài, có nghe nói Thanh Đồng của anh có công ty trang trí kiến trúc rất đẹp tên là Khải Phong. Chuyện đó đã xảy ra mấy năm về trước. Khải Phong sớm đã phá sản. Tiểu Trần cười. Tòa nhà của chúng tôi trước đây thuộc sở hữu của Khải Phong. Sau này công ty chúng tôi mua lại Khải Phong. Thật sao? Thường Mộ giả vờ kinh ngạc. Không còn tồn tại sao? Dù gì thì cũng là một thương hiệu lâu năm. Ông chủ không làm được. Tiểu Trần xua tay. Ăn bớt xén nguyên vật liệu. Hạng mục kia khách hàng cần dây điện có nhãn hiệu, đem đổi thành không nhãn hiệu. Kết quả làm cho khách sạn người ta bốc cháy, rồi kéo nhau ra tòa. Không thể nào, trắng trợn như vậy sao? Thường Mộ giả bộ kinh ngạc. Sau đó thì sao? Sau đó vào tù. Nhưng ai cũng biết giám đốc dự án kia là con trai của chủ tịch công ty. Danh tiếng của Khải Phong liền đi xuống. Tiểu Trần lắc đầu. Vậy chủ tịch của Khải Phong không phải người tốt? Thường Mộ cố ý nói. Đâu chỉ có vậy. Cả hai người này về sau đều vào tù. Tôi nghe nói họ còn muốn tham ô cổ phần công ty của em gái. Thậm chí còn làm giả di chúc. Vợ ông ấy còn đẩy mẹ chồng xuống lầu đã xảy ra án mạng. Sau đó bị bắt giam vào tù. Tiểu Trần nói những chuyện cũ này cũng chỉ là anh nghe từ người khác đồn đại ra. Thường Mộ có chút bối rối. Vợ chồng Khương Thái Vũ cũng đã từng nhắc tới những chuyện này. Nhưng đều là do Khương Tuyết Nhu gây ra. Tiểu Trần dù sao cũng không phải là người trong cuộc. Cũng nghe người khác nói. Không biết ai đúng, ai sai. Anh có vẻ biết nhiều. Thường Mộ nhìn Tiểu Trần đầy ẩn ý. Không có gì làm lạ. Tôi làm nhân viên bán hàng trang trí nội thất ở Thanh Đồng đã 5-6 năm. Đó cũng là lẽ đương nhiên. Tiểu Trần vừa nói xong, liền nhìn thấy Thương Mỗ từ trong túi móc ra một xấp tiền đặt trên bàn. Nói cho tôi biết thêm, số tiền này là của anh. Tiểu Trần nghĩ một hồi, liền nhận ra người này không phải thật sự tới tìm nhà trang trí nhà cửa, mà là hỏi thăm Khương gia. Có tiền trước mắt mà không kiếm mới là người ngu ngốc. Tôi muốn nghe sự thật, muốn bao nhiêu, nói bấy nhiêu. Tất cả đều là của anh. Thường Mỗ dùng cằm bĩu bĩu. Tiểu Trần thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng có được nhiều tiền mà không phải tốn sức. Anh muốn biết cái gì? Khương gia, ví dụ như Khương Kiều Nhân hoặc là Khương Tuyết Nhu. Anh có biết Khương Kiều Nhân đã từng kết giao với ai không? Tiểu Trần ngẩn người nói. Anh nói như vậy tôi mới nhớ tới. Chuyện này ở đây lúc đầu cũng khá ầm ĩ. Khương Kiều Nhân này từng có bạn trai họ Lục. Dù sao điều kiện nhà đó cũng khá giả. Trong ngày đính hôn Khương Tuyết Nhu đến phá đám. Nói tên họ Lục này là bạn trai của cô ấy. Sau này bị Khương Kiều Nhân cướp đi. Lúc đó ngày đính hôn trở thành trò cười cho thiên hạ. Thường Mộ liếc mắt. Đây là thật sao? Hẳn là thật. Tôi không có mặt ở đó. Tôi chỉ nghe vậy thôi. Sau đó Lục công tử bị đuổi ra khỏi công ty. Không lâu sau Khương gia chủ động hủy hôn ước với Lục công tử. Lập tức phủi sạch quan hệ với Lục công tử. Khiến cho Lục công tử tức giận mà công khai mắng chửi Khương Kiều Nhân trên Weibo. Kỳ thật chuyện là như thế. Nếu tôi là Lục công tử, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lúc tôi có quyền thế liền theo bám. Khi nghèo túng, liền phủi sạch quan hệ. Những loại người này có rất nhiều. Nhưng loại phụ nữ như vậy, nên tránh xa càng tốt. Thường Mộ sắc mặt trầm xuống một chút. Theo đó, Khương Kiều Nhân chính là một người muốn trèo cao. Còn gì nữa không? Sau đó Khương Kiều Nhân có còn kết giao với ai nữa không? Tiểu Trần trợn mắt trầm giọng nói. Tôi không rõ, nhưng lần trước tôi đang trang trí biệt thự cho một vị giàu có ở Thanh Đồng. Lúc bọn họ uống rượu, tôi nghe loáng thoáng, hình như bọn họ có nhắc tới Khương Kiều Nhân. Sau này, cô ấy còn hẹn hò với con trai của Tần gia. Nhưng sau đó, dường như có một nhân vật quyền lực nào đó đến từ Kinh Đô. Con trai Tần gia rủ bạn gái đi cùng. Một người vừa ở bên bạn trai vui vẻ cười nói, vừa lại muốn ở bên người đàn ông khác. Nghe nói rất nhiều người đã xem video, đều cho rằng Khương Kiều Nhân là người lăng loàng. Thường Mỗ trực tiếp bóp chặt chiếc cốc giấy trong tay thành một quả bóng, gân cốt nổi lên. Tiểu Trần giật mình nhìn anh. Tôi cũng nghe nói như vậy, không biết có đúng hay không? Khương Tuyết Nhu thì sao? Thường Mỗ hỏi. Khương Tuyết Nhu, Trước kia cô ấy từng đảm nhiệm chức trưởng phòng thiết kế ở Khải Phong. Sau khi rời khỏi Khải Phong, anh cũng biết các công trình kiến trúc ở Thanh Đồng đều là do các công ty xây dựng dựa trên các tiêu chí thiết kế kiến trúc đó. Trong lúc đấu thầu thì hiện trường phát hiện ra chuyện Khương Tuyết Nhu sao chép nguyên si thiết kế Khải Phong. Về sau, Khương Tuyết Nhu bị mắng đến hộc máu chó. Cô ấy đến công ty chúng tôi xin việc. Nhưng ông chủ của chúng tôi không dám nhận cô ấy. Vì Khương gia đã lên tiếng, ai dám nhận cô ấy chính là chống lại Khương gia. Lúc đó Khải Phong vẫn còn khá có quyền lực. Cô ấy thực sự sao chép nguyên si sao? Thường Mỗ không nhịn được mà hỏi. Tôi không biết. Tiểu Trần xúc động nói. Sau đó, Khương Tuyết Nhu đi đường tượng. Ở bên đó, cô ấy trở thành một nhà thiết kế rất nổi tiếng. Sau khi rời khỏi Thanh Đồng, các tác phẩm trang trí của cô ấy thực sự rất tốt. Tôi đã thấy rồi. Đúng rồi, dù sao thì hiện giờ cô ấy khá nổi tiếng. Vợ cũ của Hoắc Anh Tuấn, ai mà không biết. Cô ấy đã trở thành kiến trúc sư nổi tiếng nhất Nguyệt Hàn. Những người không có kỹ năng đi sao chép, làm sao trở thành người đứng đầu trong ngành này? Người nước ngoài cũng không phải là kẻ ngốc. Được, tiền là của anh. Thường Mỗ gật đầu đứng dậy rời đi. Cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà, anh mới hỏi trợ lý bên cạnh. Anh từng đi thăm dò tin tức của Khương Kiều Nhân và Khương Tuyết Nhu. Sao lại khác với những lời Tiểu Trần vừa nói? Trợ lý vội vàng giải thích. Tôi chỉ hỏi mấy người ở nhà cũ của Khương gia. Lời mấy người đó khớp với những lời Đại Tiểu Thư nói. Đại Tiểu Thư có ý cho rằng cô ấy mang tiếng xấu ở Thanh Đồng. Mọi chuyện đều là do Khương Tuyết Nhu ở đằng sau, giở trò ma quỷ. Nhưng tôi không ngờ nó lại như thế này. Thường Mỗ không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Lúc trước, anh ở góc độ của Khương Kiều Nhân. Anh cũng cho rằng Khương Kiều Nhân là người bị hại. Nhưng việc Khải Phong phá sản là một sự thật. Khương Trạm trước đó từng nói Khương Tuyết Nhu hãm hại gây tiếng xấu cho Khải Phong để rồi sau đó phá sản. Nhưng những người trong ngành lại nói Khải Phong đã cắt xén nguyên vật liệu. Không chỉ vậy, Khương Kiều Nhân còn cướp bạn trai của Khương Tuyết Nhu. Cho dù là cướp đi chăng nữa, hồn phu vừa nghèo túng, Khương gia cũng nhanh chóng đoạn tuyệt, phá vỡ hôn ước. Sau đó, cô lại có một người bạn trai và lại ngủ cùng với một công tử quý tộc đến từ Kinh Đô. Đây là Khương Kiều Nhân làm sao? Không hiểu sao Thương Mẫu lại có cảm giác lạ lạ khi nghĩ đến khuôn mặt đó. Trợ lý của anh nhắc nhở. Sao anh không hỏi vị hôn phu cũ của Khương Kiều Nhân? Lúc trước Khương Tuyết Nhu cũng đã nhắc tôi nên hỏi bạn trai cũ của Khương Kiều Nhân. Nếu như Khương Tuyết Nhu can thiệp vào chuyện này thì sao? Thường Mỗ không yên tâm. Anh không cần phải hỏi bạn trai cũ của cô ấy. Chỉ cần hỏi nhân viên trong công ty của tên họ Lục kia. Chắc ai đó sẽ biết. Thường Mỗ gật đầu. Vậy đi tìm xem Lục gia là ai. Buổi chiều chúng ta sẽ tới đó. Anh ấy ngồi trong quán cà phê một lúc. Không lâu sau, trợ lý mang đến một thông tin. Đã hỏi, vị hôn phu trước đây của Khương Kiều Nhân chính là Lục Thanh Minh, con trai trưởng của tập đoàn Lục Thị. Lục Thị có hai người con trai, còn có một người con trai út sinh ngoài giá thú. Này, Lục Thị được truyền lại cho người con trai út. Còn Lục Thanh Minh thì đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây không lâu. Qua đời? Thường Mộ có chút sững sờ. Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ cùng đến Lục gia. Chúng ta không phải là người quen của Lục gia, nên bọn họ sẽ không cho chúng ta vào. Trợ lý thì thầm nói. Với lại một công ty nhỏ như Lục Thị cũng không thể nào nghe được danh tiếng của thương gia chúng ta. Tôi không nói là muốn đi vào Lục gia, chỉ là muốn gặp người dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm của Lục gia. Trợ lý đã hiểu. Sau hơn 40 phút, hai người đã xuất hiện gần biệt thự của Lục gia. Sau khi Thường Mỗ đợi xe nửa tiếng, trợ lý đưa một dì giúp việc khoảng 50 tuổi đến. Chẳng qua, người giúp việc đó đề phòng, không chịu lên xe. Thường Mỗ mở cửa xe bước ra, nhìn thấy bộ đồ đắt tiền và gương mặt điển trai của anh, nỗi lo lắng trong người giúp việc nhẹ nhõm một nửa. Thiếu gia, đây là dì nấu ăn ở Lục gia. Trợ lý giới thiệu. Tôi vừa rồi thấy bà ấy đi mua đồ ở hàng tạp hóa, nên gọi bà ấy qua. Bà ấy làm việc ở Lục gia được 5 năm rồi. Dì à, đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện về Lục Thanh Minh. Thường Mỗ đưa một xấp tiền giấy. Anh muốn hỏi cậu ấy về chuyện gì? Cô nấu ăn thở phào nhẹ nhõm. Lục đại thiếu gia đã sớm đi rồi. Tôi biết, nghe nói anh ấy từng có vị hôn thê tên là Khương Kiều Nhân. Ồ, cô ta. Cô giúp việc lộ ra vẻ khinh thường. Đúng vậy, lúc đó cô ta luôn chạy đến Lục gia. Người nào tinh mắt cũng có thể nhìn ra cô ta có tình ý với Lục đại thiếu gia. Lục lão gia và Lục thái thái đều không có xem trọng cô ta, vì trước đây cô ta bị bắt cóc và bán về nông thôn. môi trường giáo dục đó và khí chất làm sao có thể so sánh với Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu? Thường Mộ trở nên hứng thú. Nghe nói cô ấy đã từng kết giao với Lục Thanh Minh, có đúng không? Cô giúp việc mím môi không muốn nói. Các người muốn biết chuyện này để làm cái gì? Lục đại thiếu gia sớm đã đi rồi. Tôi chỉ muốn biết chuyện của hai chị em nhà Khương gia. Tôi không có ý muốn quấy rầy Lục đại thiếu gia. Thường Mộ thẳng thắn nói ra ý của mình. Thì ra là vậy. Người giúp việc gật đầu. Trước kia tôi không muốn nói, vì những chuyện này đối với Lục đại thiếu gia thật ra không có vẻ vang gì. Người cũng đã chết rồi, không cần thiết phải nhắc tới. Nhưng nếu các người muốn biết một số chuyện của Khương gia, thì tôi có thể nói một chút. Lục đại thiếu gia và Khương Tuyết Nhu là thanh mai trúc mã. Hai người có quan hệ rất tốt. Lục tôi làm giúp việc cho Lục gia, thường xuyên nghe Lục lão gia nhắc đến chuyện kết hôn của bọn họ. Tất cả mọi người đều bằng lòng để hai người bọn họ kết hôn. Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi khi Khương Kiều Nhân xuất hiện. Sau này không biết thế nào, Lục đại thiếu gia lại hẹn hò với Khương Kiều Nhân. Khi ở Lục gia, tôi thường nghe bọn họ lúc ăn cơm nói Khương Tuyết Nhu không tốt đẹp gì, biến thành người như thế nào đó. Chẳng qua tôi muốn nói, tất cả đều là giả dối bịa đặt. Thường Mộ trong lòng dao động. Sao lại là giả? Tôi có lần nghe Lục Thái Thái và Lục Đại Thiếu Gia nói, người thừa kế của Khương Gia là Khương Kiều Nhân. Cưới Khương Tuyết Nhu đối với Đại Thiếu Gia không có lợi gì. Vừa vặn Khương Kiều Nhân thích Đại Thiếu Gia, nên chỉ bằng cưới Khương Kiều Nhân là tốt nhất. Sao sau này không kết hôn? Thường Mộ cố ý hỏi. Ồ, bởi vì Lục Đại Thiếu dường như đã đắc tội đến cậu của mình. Cậu của anh ấy rất có thế lực, lại còn là chủ tịch của một tập đoàn danh giá. Anh ấy không vui, Lục lão gia liền giao quyền thừa kế cho Lục nhị thiếu. Khương gia xem Lục đại thiếu không còn tiềm năng nữa, nên đã đề nghị hủy hôn ước, lập tức phủi sạch mối quan hệ. Hết lần này đến lần khác, muốn bôi đen thanh danh của Lục gia. Còn cố ý tung thông tin cho giới truyền thông về Lục đại thiếu và Khương Tuyết Nhu bí mật hẹn hò. Cho rằng Lục đại thiếu vượt quá giới hạn, nên bọn họ bất đắc dĩ mới hủy bỏ hôn ước. Nói đến đây, người giúp việc khịt mũi khinh thường. Nhà họ Khương không có ai là người tốt. Sau này bị ngồi tù là đáng đời. Nói cho cùng là lòng dạ độc ác. Vì tiền mà ngay cả mẹ cũng có thể đẩy xuống lầu. Chuyện này có thật không? Thường Mộ giật mình hỏi. Tòa án đều đã tuyên án. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Làm sao có thể là giả? Khương lão thái thái từ khi lâm bệnh đã ở cùng vợ chồng con trai. Còn ai có thể hãm hại? Dì à? Cảm ơn dì. Một điều cuối cùng tôi muốn hỏi dì. Dì đã từng gặp Khương Tuyết Nhu chưa? Dì nghĩ cô ấy là người như thế nào? Cô gái đó rất tốt. Mỗi lần cô ấy đến Lục gia, vui vẻ chào hỏi. Không tiểu thư cao ngạo. Người giúp việc cười nói. Cảm ơn. Thường Mộ đưa một xấp tiền rồi lên xe. Trợ lý lái xe hết lần này tới lần khác, nhìn Thương Mộ im lặng từ phía sau. Thiếu gia, chúng ta đã bị lừa rồi sao? Thường Mộ, khuôn mặt con lai tuấn tú như giọt nước. Không những bị lừa gạt, anh còn nghi ngờ có khả năng bị Khương Kiều Nhân và hai vợ chồng Khương Thái Vũ cho vào trong. Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy nổi nóng bực bội. Anh không muốn thừa nhận Khương Kiều Nhân là chị gái của anh. Chờ đã, Khương Tuyết Nhu cho rằng Khương Kiều Nhân căn bản là giả mạo. Có lẽ đó là sự thật. Một người đàn ông đẹp trai như anh ấy, làm sao có thể có một người chị gái ghê tởm như vậy? Khương Tụng cũng không sinh ra đứa con gái có đức tính như thế này. Chuyện xem nghiệm quan hệ mẹ con là như thế nào? Chỉ là đang miên man suy nghĩ điều đó, có một chiếc xe dừng lại thắng gấp. Anh có biết lái xe không? Thường Mộ khó chịu. Thận xin lỗi anh, vừa rồi xuất hiện một bà lão suýt chút nữa đụng phải. Tôi xuống đó xem sao. Trợ lý nhanh chóng mở khóa dây an toàn rồi bước xuống xe. Một bà lão tóc bạc nằm trên mặt đất, trợ lý vội vàng đi tới đỡ bà ấy. Lão phu nhân, bà có bị sao không? Anh chưa kịp nói xong, một tia sáng lạnh lóe lên. Anh bị một nhát dao đâm vào ngực. Anh quay lưng về phía Thương Mộ, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Anh muốn Thương Mộ nhanh chóng chạy đi, nhưng anh không nói được lời nào. Không có xảy ra việc gì đó chứ? Thương Mộ xuống xe, nhìn thấy trợ lý cúi người. Đi tới gần vài bước, chợt thấy dưới chân hình như có vết máu. Anh đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Vào lúc này, một thứ gì đó đột nhật đập vào anh từ phía sau. Thường Mộ phi thân đến một bên, sau khi ẩn nấp cũng nhanh chóng trốn sang bên kia. Nhưng trong vòng vài bước, hai chiếc ô tô màu đen nhanh chóng chặn trước mặt anh. 8 người từ bên trong lao xuống cầm dao. Thường Mộ bị vây quanh. Các người là ai? Thường Mộ sắc mặt lạnh băng. Từ nhỏ, dù đã gặp nguy hiểm nhiều lần, nhưng đi đâu anh cũng mang theo những vệ sĩ ưu tú nhất. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này. Nhóm người đó không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh mà chỉ tập trung động thủ. Mặc dù Thường Mộ có tuyệt kỹ đến đâu, nhưng trong tay anh không có vũ khí. Đối mặt với nhiều người như vậy, một bàn tay vẫn không thành tiếng. Chẳng mấy chốc trên thân, cánh tay đều có vết thương bầm tím. Cuối cùng, anh ấy không thể chống đỡ nổi khi bị người từ phía sau tấn công, đánh anh ngất xỉu. Sau khi anh ngất đi, một đám người ném Thương Mộ lên xe. Dẫn đầu là một lão đại lập tức bấm một dãy số. Lương Tổng, xong rồi. Anh trốn ngay đi, đừng có để người khác phát hiện. Lương Duy Phong nhẹ giọng nói. Được. Sau khi kết thúc, Lương Duy Phong nhanh chóng gọi điện thoại cho Khương Kiều Nhân. Cô đã bị Thương Mộ nghi ngờ. Cái gì? Khương Kiều Nhân sửng sốt, thấp giọng nói. Khương Tuyết Nhu hẳn là đã nói cái gì? Hôm nay Thương Mộ đến Thanh Đồng để nghe ngóng tin tức của cô. Không ít người biết những việc ngu ngốc mà trước kia cô đã làm. Cũng may là ở Thanh Đồng tôi đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, bố trí tai mắt. Trợ lý của Thương Mộ đã chết, còn anh ta đã bị tôi bắt. Khương Kiều Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thích hợp tác cùng Lương Duy Phong bởi vì người này rất nhẫn tâm. Lương Tổng, anh không có chút bản lĩnh nào sao? Còn giữ anh ta lại làm gì? Như vậy sẽ không an toàn. Tôi có thể đem chuyện này giá họa lên đầu Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Khương Tùng là bởi vì uống thuốc nên không tỉnh táo. Cô cho rằng Thương Dục Thiên là người ngốc sao? Ông ấy là một người rất khôn ngoan. Khương Tùng cứ tiếp tục không tỉnh táo như vậy. Không lâu sau, Thương Dục Thiên sẽ phát hiện ra có điều gì đó bất hợp lý. Đến lúc đó, cô là người bị tình nghi số một. Cô với tôi, nếu muốn có đường lui thì phải giữ Thương Mỗ trong tay, làm lá bùa cứu mạng. Lương Duy Phong lạnh giọng nói. Khương Kiều Nhân lập tức hiểu ra. Chẳng qua... Lương Duy Phong đột nhiên bật cười. Thường Mộ mất tích. Thật sự cô có thể giá họa cho Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Khương Tụng bây giờ càng ngày càng không tỉnh táo. Khương Tuyết Nhu cũng rất hung ác. Nếu Khương Tụng làm chuyện ảnh hưởng đến những người bên cạnh cô ấy, thì cho dù là mẹ ruột, cô ấy cũng có thể trở mặt thanh thu, để hai mẹ con họ chém giết lẫn nhau. Anh thật độc ác, Khương Kiều Nhân nói. Cũng giống nhau mà thôi. Hãy nghĩ cách rút hết tiền trong tay của Khương Tụng càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là lấy tài nguyên dầu mỏ của Salomon. Lương Duy Phong nhắc nhở. Đương nhiên, cô muốn lấy hết những thứ này. Thì trước hết, cô phải làm cho Khương Tụng cảm thấy bà ấy bị mọi người bỏ rơi. Để bà ấy và Thương Dục Thiên hoàn toàn tách nhau ra. Không sao, bà ấy và Thương Dục Thiên đã tách ra rồi. Chuyện của Thương Mỗ có thể là ngòi thuốc kích nổ. Khương Kiều Nhân liền sớm có chủ ý. Ở biệt thự Hoắc Thị, Khương Tuyết Nhu ở trong bếp đeo tạp dề làm món sườn xào chua ngọt. Ở phòng khách, hôm nay Hoắc Anh Tuấn không đến công ty, liền cùng hai đứa nhỏ xếp đồ. Không đúng, cái cánh này được đặt ở đây. Đồ ngốc, em đặt nhầm chỗ rồi. Cha, Lãnh Lãnh lại bắt nạt con, rồi còn gọi con là đồ ngốc. Tiểu Khê cong miệng giống như Hoắc Anh Tuấn than thở. Rõ ràng là anh trai thật ngốc, khối này chính là xếp ở đây. Hoặc anh Tuấn đau đầu khi đối mặt với tiếng khóc của con gái. Dù là con gái làm sai, nhưng con bé đã khóc. Trên thế giới con bé khóc chính là đạo lý. Đúng rồi, con đúng, con không ngốc. Cái này hãy xếp vào chỗ này đi. Anh nhìn thấy chưa, là cha nói em đúng. Tiểu Khê một giây ngừng khóc, vẫn là đắc ý. Lãnh Lãnh không nói nên lời. Thật nham chán, anh không thèm chơi với em, không khéo lại hạ thấp chỉ số IQ của anh. Xí! Em mới không muốn chơi với anh. Tiểu Khê làm cái mặt xấu xí. Khương Tuyết Nhu bưng món sườn xào chua ngọt đã chuẩn bị sẵn ra. Nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn như muốn đau đầu. Cô mỉm cười ra hiệu. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Đúng rồi, cuối cùng cũng được ăn rồi. Sau khi Tiểu Khê và Lãnh Lãnh ý thức rửa tay sạch sẽ, Tiểu Khê kẹp một miếng sườn ăn một cách thích thú. Còn Lãnh Lãnh thì đang bóc tôm. Sau khi Hoắc Anh Tuấn ngồi xuống, ngồi cùng chỗ với con gái ăn sườn. Lãnh Lãnh nhìn anh, sau đó nhìn Tiểu Khê, đột nhiên tỏ vẻ mặt chán ghét nói. Con rốt cục biết Tiểu Khê giống ai? Khương Tuyết Nhu phốc cười, Hoắc Anh Tuấn mặt xám xịt. Lãnh Lãnh có khẩu vị không khác gì em lắm. Tiểu Khê, cha không thích chỉ số IQ của em. Lãnh Lãnh nôn khan. Cha không có, Hoắc Anh Tuấn đau đầu. Vậy thì tại sao cha không nói từ trong ra ngoài Tiểu Khê đều là giống cha? Lãnh Lãnh dùng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, khiến anh muốn đào hố chôn. May mắn thay, lúc này chuông điện thoại đã reo lên và giải cứu anh khỏi bàn tay của hai tiểu quỷ. Sau khi nhìn thấy cuộc gọi, anh do dự 2 giây rồi mới nhấc máy. Cậu! Anh Tuấn, ăn tối xong chưa? Hoắc Trần hỏi. Tối nay cháu có rảnh không? Có chuyện gì sao? Ngày mai cậu và mợ sẽ đưa Vân Dương đến nước Y chữa bệnh, cũng không biết bao lâu mới về. Cậu có một số thứ muốn nhờ cháu đưa cho ông bà ngoại của cháu. Lúc đầu là cậu muốn đưa cho hai người họ, nhưng hai người họ gần đây không muốn gặp cậu. Hoắc Trần trầm giọng nói. Là cái gì? Để cháu bảo Ngôn Minh Hạo tới lấy. Đây là vật gia truyền của Hoắc gia chúng ta. Ông ngoại cháu đã từng giao cho cậu. Cháu tự mình đến đây đi. Nó quý giá lắm. Hoắc Trần nói. Được rồi, cháu sẽ đến đó ngay. Hoắc Anh Tuấn đặt điện thoại xuống. Đi đâu? Khương Tuyết Nhu hỏi. Cậu nhờ anh đến đó một chuyến. Có chút việc, em ở nhà với con. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, đi ra ngoài sau khi ăn xong. Hoắc Anh Tuấn liên lạc với Kiều Nhất sau khi xe thể thao rời khỏi biệt thự Hoắc Thị. Cô đợi lát nữa, dẫn người lặng lẽ mai phục gần nhà cậu tôi, rồi làm theo ám hiệu. Kiều Nhất sửng sốt. Anh nghi ngờ nhà của Hoắc Nhị Gia có chuyện gì sao? Ừ. Hoắc Anh Tuấn không nói nhiều. Nếu như trong vòng nửa giờ tôi không liên lạc với cô trực tiếp xông vào. Được. Kiều Nhất cảm nhận được sự thận trọng trong giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn. Có cần tôi gọi cảnh sát không? Không cần. Tôi nghi ngờ là Hoắc Vân Dương bị bắt cóc. Hoắc Anh Tuấn đoán rằng những lời nói của Hoắc Trân đều đầy sơ hở. Mặc dù Hoắc Trân là con trai của ông ngoại, nhưng vật gia truyền của Hoắc gia chưa bao giờ được trao cho Hoắc Trân. Hoắc Trân đột nhiên bảo anh qua đó, có lẽ là đang bị uy hiếp. Có thể uy hiếp ông ấy, Hoắc Anh Tuấn cũng đã đoán được điều gì đó. 40 phút sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe vào biệt thự của Hoắc Trân. Cô Yến Quỳnh và Hoắc Trân đang đứng trong sân, trên môi lộ ra vẻ thận trọng. Hoắc Trân dẫn đầu nói. Xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn, để cháu đến đây muộn như vậy. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Trân. Cái liếc mắt đó cũng đủ khiến trái tim của Hoắc Trân run lên. Cậu, hiện tại cháu biết cậu đang lừa gạt cháu. Cậu nên nói cho cháu biết nguyên nhân thật sự. Đôi môi xấu hổ của Hoắc Trân run lên. Cô Yến Quỳnh trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, chúng tôi nói dối anh. Nói cho cùng thì nhà tôi bị liên lụy đều không phải là do Khương Tuyết Nhu sao? Thật tội nghiệp cho Vân Dương chúng tôi. Người đã trở nên ngốc nghếch rồi mà vẫn không buông tha cho nó. Quả nhiên, Hoắc Anh Tuấn trong lòng biết rõ. Là ai làm? Lương Duy Phong nói muốn gặp cháu. Hoắc Trần trong phòng khách dùng cằm bĩu bĩu. Cháu yên tâm, anh ta có dẫn người đến, nhưng trong đó chỉ là một cô thư ký. Cậu không biết anh ta muốn làm gì, nhưng cháu nhất định phải cứu Vân Dương ra ngoài. Tên khốn kiếp đó thừa dịp cậu và mợ của cháu ra ngoài mua ít đồ để đi nước Y, liền lừa Vân Dương ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Anh không hiểu Lương Duy Phong đang muốn làm gì. Muốn đối phó anh thì sao lại lôi hai người này vào? Lương Duy Phong định giở trò gì? Anh nhất định phải cứu được Vân Dương. Lương Duy Phong cũng vì anh mà tìm đến chúng tôi. Cô Yến Quỳnh vội hét lên khi thấy anh không nói chuyện. Đoán chừng là anh ta muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Anh đồng ý đi. Vân Dương chính là em họ của anh. Người khác đều cho rằng nó ngốc, nhưng anh cũng không thể để nó chết. Được rồi, đừng nói nữa. Hoắc Trần can ngăn bà ấy lại. Tôi không phải là vì Vân Dương sao? Nếu Vân Dương có xảy ra chuyện gì thì chúng ta không bỏ qua cho anh đâu. Tôi mệt mỏi với những chuyện của Hoắc gia rồi. Cô Yến Quỳnh mắng. Anh mau giao điện thoại ra. Hoắc Trần xấu hổ muốn chui vào khe nứt trên mặt đất. Hoắc Anh Tuấn, Lương Duy Phong muốn nói chuyện với anh. Anh ta sợ anh ghi âm nên muốn anh giao điện thoại ra. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng giật giật. Ghi âm thì có gì mà sợ? Rõ ràng là sợ anh gọi điện cầu cứu. Thấy anh im lặng, Hoắc Trần lo lắng. Hoắc Anh Tuấn, cậu thật sự không có nói dối cháu. Thể với trời, quả thật trong đó chỉ có Lương Duy Phong và một nữ thư ký. Anh ta nói nếu cậu không làm theo yêu cầu của anh ta thì Vân Dương sẽ không bao giờ trở lại. Đôi mắt của Hoắc Trân đỏ hoe vì tuổi đã cao. Cậu à, Vân Dương là do cháu đến mới bị Lương Duy Phong uy hiếp. Cháu biết được điều đó, nhưng đây là lần cuối cùng cháu làm như vậy vì Vân Dương. Cháu không thể bảo vệ anh ấy cả đời được. Hoắc Anh Tuấn ném điện thoại vào tay Hoắc Trân. Mặc dù không biết Lương Duy Phong muốn làm gì, nhưng cho dù không mang theo điện thoại, Kiều Nhất cũng sẽ xông vào trong 20 phút. Bây giờ đã 10 phút trôi qua, với thân thủ của anh thì đối phó với 10 người là không thành vấn đề. Nói xong, anh ấy sải chân dài bước vào biệt thự. Vừa vào cửa, đèn trong toàn bộ tòa nhà đột nhiên tắt tối đen. Ngay cả cửa sổ cũng bị siết chặt, trong đó không có lấy một tia sáng. Anh quay đầu lại, cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lóe lên vẻ khó chịu. Vợ chồng Hoắc Chân thật sự đã làm như vậy sao? Lúc đầu anh ấy nghĩ rằng việc tịch thu điện thoại là để ngăn cản anh ấy liên lạc với những người bên ngoài. Nhưng hình như họ muốn ngăn cản anh sử dụng điện thoại để chiếu sáng. Nhưng nếu anh không nhìn thấy thì sao? Anh cũng có thể nghe giọng nói để xác định vị trí. Lương Duy Phong, anh trước đây cũng coi như thật đáng khinh. Bây giờ đến đèn cũng không dám bật. Anh biết chuyện anh đang làm, không muốn để lộ ra ngoài ánh sáng. Sợ người ta nhìn thấy xấu hổ sao? Hoặc anh Tuấn đứng ngay tại chỗ, giọng điệu đầy khiêu khích và khinh thường. Nhưng không ai trả lời anh, toàn bộ biệt thự có tiếng nhạc lạ. Anh không biết đó là nhạc của nước nào, cứ như hát phạn ngữ vậy. Có vẻ như anh đã nghe nó ở đâu đó. Anh cẩn thận lắng nghe một lúc, cố gắng nhớ lại, nhưng đột nhiên đầu anh lại căng thẳng và đau. Ngay sau đó, trên tầng 2 đột nhiên sáng lên một ngọn đèn giống như một vì sao. Anh đi dọc theo ngọn đèn, bên cạnh đột nhiên có một đốm sáng khác sáng lên. Hai đốm sáng không ngừng lay động, làm người ta ngây ngẩn cả người. Hoặc anh Tuấn lập tức nhận ra điều gì đó, liền nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một giọng nói rỗng tuếch của một người phụ nữ từ lầu 2 truyền đến. Hoặc anh Tuấn, hãy nhớ Nhạc Hạ Thu là người phụ nữ anh yêu thích. Người phụ nữ anh yêu thích. Giọng nói này, đầu Hoặc anh Tuấn đau hơn, trong đầu dường như có thứ gì đó kêu ong ong, răng sắc. Không phải, người anh yêu thích là Khương Tuyết Nhu, không phải. Nhạc Hạ Thu, là cô đang giở trò ma quỷ với tôi sao? Hoặc anh Tuấn lảo đảo hướng về phía phát ra âm thanh trong bóng tối. Nhưng dường như anh ấy không thể đi đâu được, thậm chí còn bị thứ gì đó vấp ngã trên mặt đất. Giọng nói rỗng tuếch tiếp tục. Người mà anh ghét nhất chính là Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu, cô ấy quyến rũ anh. Cô ấy quyến rũ anh, dụ dỗ anh. Cửa ra vào và cửa sổ của ký ức đang đập, như thể chúng bị một thứ gì đó cưỡng bức mở ra. Đầu Hoắc Anh Tuấn đau dữ dội. Nó khiến khuôn mặt đẹp trai và tái nhợt của anh ấy đau đớn. Lý do duy nhất còn lại, dường như mơ hồ nhận ra mục đích thực sự của Lương Duy Phong. Anh không muốn nghe, nhưng âm thanh lọt vào tai anh như một âm thanh ma thuật. Không chỉ vậy, trong đầu anh còn có rất nhiều tiếng nói của chính mình. Những giọng nói quen thuộc và xa lạ trong trí nhớ của anh. Muốn ly hôn, đúng vậy, cho tôi trở về, tôi có thể nấu cơm 3 năm, tôi hứa với anh. Khương Tuyết Nhu, em thực sự yêu tôi sao? Anh không cần quan tâm. Tuyết Nhu, tôi biết là em ghét tôi, nhưng tôi đâu có thể làm gì được. Tôi cảm thấy là em đang đùa cợt tôi. Nhưng tôi không thể để em đi. Tôi đã trúng một loại độc, đó là độc Khương Tuyết Nhu. Ai đang nói vậy? Không, anh không thể để cô ta tiếp tục. Hoặc anh Tuấn cảm giác được bóng tối, loạng choạng tiếp tục đi về phía phát ra âm thanh. Trượt chân dầm một tiếng trên không, cả người lăn xuống cầu thang. Âm thanh đột ngột dừng lại. Trong trang viên, khi Khương Tuyết Nhu đang kể chuyện với bọn trẻ, mắt trái của cô đột nhiên giật lên. Cô đang ngẩn ngơ cho đến khi giọng nói của Tiểu Kê vang lên. Mẹ, mẹ kể tiếp đi. Ồ, được. Khương Tuyết Nhu cả đêm chờ mình. Con sói lớn đi dọc theo một dấu chấm. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một hồ nước. Bên trong có... Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Điện thoại trên giường của cô vang lên là Kiều Nhất gọi. Khương Tiểu Thư, Hoắc Thiếu có chuyện. Hiện tại tôi đã đưa anh ấy đi bệnh viện. Giọng nói lo lắng của Kiều Nhất truyền đến. Trái tim của Khương Tuyết Nhu lỡ nhịp. Anh ấy sao vậy? Buổi tối không phải là đến nhà cậu sao? Ở nhà của Hoắc Nhị Gia đã xảy ra chuyện. Cô nên đến bệnh viện trước đi. Kiều Nhất cũng rất lo lắng. Nói vài câu liền cúp điện thoại. Mẹ ơi, cha bị sao vậy? Tiểu Khê tái mặt vì sợ hãi. Lạnh lãnh, sắc mặt có chút lạnh lùng rất trịnh trọng. Mẹ ơi, chúng con cùng đi với mẹ. Bây giờ cũng muộn rồi. Mẹ một lúc cũng không thể trông chừng được nhiều người. Con ở nhà đi, mẹ đến đó trước xem tình hình thế nào. Nếu như cha con nghiêm trọng, thì mẹ sẽ bảo Ngôn Minh Hạo đưa các con đến đó. Nếu như không nghiêm trọng, thì sáng mai mẹ về. Khương Tuyết Nhu nhìn hai đứa nhỏ, buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Mẹ, chúng con... Nghe lời, khuôn mặt nhỏ xinh của Khương Tuyết Nhu tràn đầy lo lắng và nghiêm túc. Lạnh Lạnh và Tiểu Khê đều mím môi không nói chuyện. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi đã gọi điện thoại thông báo cho Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam. Sau khi vội vàng đến bệnh viện, Kiều Nhất, Hoắc Chân, cô Yến Quỳnh đều canh giữ ở cửa phòng cấp cứu. Sắc mặt của mọi người đều không tốt lắm. Hoắc Chân nhìn thấy ánh mắt cô có chút bất an. Kiều Nhất, làm sao vậy? Khương Tuyết Nhu không nhìn hai vợ chồng Hoắc Chân mà hỏi Kiều Nhất. Kiều Nhất còn chưa lên tiếng, Hoắc Chân đã thú tội. Xin lỗi, chuyện này là do chúng tôi. Là Lương Duy Phong bắt cóc Vân Dương. Anh ta nói, nếu như chúng tôi không lừa Hoắc Anh Tuấn vào biệt thự, anh ta sẽ giết chết Vân Dương. Cô Yến Quỳnh bờ môi run run nói. Chúng tôi cũng không muốn làm nó bị thương. Lương Duy Phong nói chỉ là muốn nó nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Thật ra, anh ta không có đưa người đến. Chúng tôi không biết Hoắc Anh Tuấn thế nào lại xảy ra chuyện. Cô đừng trừng mắt nhìn chúng tôi. Dù sao chúng ta cũng là do các người nên mới bị liên lụy. Lương Duy Phong với chúng tôi căn bản cũng không quen biết chút nào. Nếu không phải là các người gây họa, thì Vân Dương sẽ không bị bắt cóc. Nó đã là một kẻ ngốc, còn muốn lấy mạng nó sao? Còn của người thì muốn giữ lại mạng, còn Hoắc Thiếu thì không muốn giữ mạng sao? Kiều Nhất không nhịn được nữa. Khương Tuyết Nhu nghe rất chói tai. Giờ này cô không chán ghét vợ chồng Hoắc Chân, nhưng cũng không thể nói là thích. Nhưng ít nhất vẫn có ấn tượng tốt hơn Hoắc Văn. Những gì xảy ra gần đây khiến cô phát hiện ra hai vợ chồng này rất đố kỵ và ích kỷ. Lúc trước bán cổ phần Hoắc Thị cho kẻ thù, Hoắc Anh Tuấn cũng đã đồng ý với bọn họ. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn gặp nạn thì hai người này chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Cô Yến Quỳnh bất mãn nói. Chúng tôi không ngờ anh ấy lại gặp tai nạn. Anh ấy tài giỏi như vậy, ai biết lại không đối phó được với một Lương Duy Phong. Câm miệng! Ánh mắt lạnh lùng của Khương Tuyết Nhu quét qua. Hơi lạnh từ cơ thể khiến cô Yến Quỳnh sợ hãi không thể giải thích được. Nhưng khi hoàn hồn lại, cô cũng xấu hổ hét lên. Cô có tư cách gì mà bắt tôi phải câm miệng? Tôi là trưởng bối của cô. Nhưng các vị trưởng bối lại không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu tràn đầy tức giận. Hiện tại, tôi không có tâm trạng muốn cãi nhau với bà. Tôi chỉ muốn hỏi là đã gọi cảnh sát chưa? Hoắc Vân Dương đã về chưa? Lương Duy Phong đang ở đâu? Hoắc Anh Tuấn đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đưa ra rất nhiều câu hỏi. Cô Yến Quỳnh đột nhiên bị hỏi khó. Vẫn là Hoắc Chân lúng túng nói. Vân Dương đã trở về, đang trên đường đưa Hoắc Anh Tuấn đến bệnh viện thì quản gia gọi điện cho tôi nói rằng nó đã về. Quản gia hỏi nó. Nó nói có người dẫn nó đi chơi trốn tìm. Cái này cũng không nên báo cảnh sát. Dù sao thì nó cũng chỉ mới mất tích có một buổi chiều. Khương Tuyết Nhu hiểu rõ, Lương Duy Phong vừa rồi dùng một chút thủ đoạn để lừa gạt Hoắc Vân Dương. Thời gian mất tích còn chưa tới 24 giờ, cảnh sát sẽ không thụ lý vụ án này. Cho nên, lúc Hoắc Anh Tuấn xảy ra chuyện, có lẽ Lương Duy Phong đã có mặt ở hiện trường. Hoắc Chân khó khăn mở miệng, không biết nên nói như thế nào. Kiều Nhất thì thào. Lúc Hoắc Thiếu gặp tai nạn, Lương Duy Phong đang ngắm trăng trên đỉnh tòa nhà. Hai người còn chưa đụng mặt. Khương Tuyết Nhu có chút muốn phát điên. Vậy sao anh ấy lại xảy ra chuyện? Kiều Nhất cười khổ. Lúc Hoắc Thiếu thực sự đến nhà cậu, anh ấy đoán chừng Hoắc Vân Dương có lẽ đã bị bắt cóc, nên lệnh cho tôi đưa người mai phục bên ngoài. Anh ấy nói, nếu trong vòng nửa giờ mà không thấy anh ấy, thì tôi hãy xông vào đó. Lúc tôi xông vào, đèn trong phòng còn chưa bật, phát hiện Hoắc Thiếu nằm trên sàn. Trên trán có vết máu, người thì đã bất tỉnh. Lúc trên đường đưa anh ấy đến bệnh viện, tôi đã kiểm tra vết thương của anh ấy. Trên người anh ấy không có vết tích đánh nhau, chỉ duy nhất có vết thương trên trán. Hẳn cũng không nặng lắm. Khương Tuyết Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ. Trong nhà sao lại không có đèn? Kiều Nhất nhìn vợ chồng Hoắc Chân. Hoắc Chân xấu hổ nói. Tôi thật sự không rõ lắm. Lương Duy Phong cho chúng tôi ra ngoài rồi kéo hết xem cửa lại. Bọn họ chỉ có hai người, nên tôi nghĩ Hoắc Anh Tuấn đối phó với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ. Hai người? Lương Duy Phong và nữ thư ký của anh ấy. Cô Yến Quỳnh nói thêm. Tuyết Nhu, cô đừng nói cho ông bà biết chuyện này. Hoắc Anh Tuấn cũng chỉ bị thương nhẹ. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa Vân Dương xuất ngoại để chữa bệnh. Sau này, ân oán của các người, chúng tôi sẽ không tham dự vào. Khương Tuyết Nhu tức giận. Tuy rằng cô thừa nhận hai người này không có ân oán gì với Lương Duy Phong và một số chuyện quả thật là do chính cô và Hoắc Anh Tuấn gây ra. Nhưng làm như vậy với Hoắc Anh Tuấn thì cậu và mợ đúng là người quá ích kỷ. Cậu đưa Hoắc Vân Dương đi đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa. Sau này các người qua đó cũng đừng liên lạc với Hoắc Anh Tuấn nữa. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói. Cô không muốn Hoắc Anh Tuấn có quan hệ gì với hai người này. Khi có chuyện tốt thì luôn dính lấy. Còn khi có chuyện xấu thì luôn bỏ trốn càng sớm càng tốt. Cô... Cô Yến Kình nghe vậy cảm thấy khó chịu. Được, đi thôi, đi thôi. Hoắc Chân níu lấy vợ mình. Rốt cuộc chuyện này, ông vẫn là người sai. Lúc rời đi, Khương Tuyết Nhu còn nghe thấy giọng nói của cô Yến Quỳnh từ hành lang truyền đến. Chỉ là bị thương nhẹ ở trán thôi, sao cứ phải làm âm ĩ lên. Thật quá đáng. Kiều Nhất tức giận siết chặt tay. Quên đi, người không có mấy người thân nhất. Khương Tuyết Nhu thở dài. Khương tiểu thư, đừng lo lắng, Hoắc Hiếu sẽ không sao. Kiều Nhất an ủi. Hy vọng là như vậy. Khương Tuyết Nhu bên ngoài thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng đang rất bất an. Lương Duy Phong tốn bao nhiêu tâm sức để lừa Hoắc Anh Tuấn đến đó, chỉ để anh ấy lăn xuống cầu thang. Kiều Nhất, tới hiện trường xem xét, hy vọng có thể tìm ra chút chứng cứ phạm tội của Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu nói. Được. Ngay sau khi Kiều Nhất rời đi, Hoắc Văn và Lục Minh Anh cũng vội vàng chạy tới. Sau khi nghe rõ tường tận của sự việc, Lục Minh Anh không nhịn được mà chỉ trích lên người Hoắc Nhã Lam và nói. Người của Hoắc gia cô đều ích kỷ như vậy. Anh ta còn không biết xấu hổ. Có đúng là cậu của Hoắc Anh Tuấn không? Con của anh ta là mệnh. Vậy con tôi không phải là mệnh sao? Hoắc Nhã Lam xấu hổ trước lời chỉ trích, nhưng bà không thể phản bác lại. Khương Tuyết Nhu nói. Chú, cô, đừng làm ồn nữa. Chúng ta vẫn là chờ bác sĩ cấp cứu Hoắc Anh Tuấn ra rồi nói sau. May mắn thay, không lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Quý Tử Uyên từ bên trong bước ra, đích thân anh cấp cứu. Đừng lo, tôi đã khám tổng quát và chụp CT đầu Hoắc Anh Tuấn. Chỉ là chấn động nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Nghe xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Tuyết Nhu hỏi. Vậy thì khi nào anh ấy tỉnh lại? Anh ấy sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn được xếp vào phòng VIP. Khương Tuyết Nhu thuyết phục Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam trở về nghỉ ngơi. Nhưng cả hai đều không rời đi, nhất định phải đợi Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại. Ở bệnh viện chờ hơn một giờ, điện thoại của Khương Tuyết Nhu vang lên là Lương Duy Phong. Cô vô cùng hận người này, nhưng vì Hoắc Anh Tuấn, cô chấp nhận nghe điện thoại. Lương Duy Phong, chuyện đêm nay, tôi sẽ không để anh yên đâu. Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu tràn đầy lạnh lẽo. Tuyết Nhu, em không thể đổ oan cho tôi. Tối nay tôi còn không có chạm mặt Hoắc Anh Tuấn. Lúc anh ta bước vào, tôi đã ở trên sân thượng gọi điện với Mạnh Nghị Viên. Làm sao tôi có thể đối phó với Hoắc Anh Tuấn khi đang tán gẫu? Cho dù em báo cảnh sát, trong điện thoại của tôi vẫn có nhật ký cuộc gọi. Lương Duy Phong cười tủm tỉm. Anh không tự mình làm, cũng không có nghĩa là người khác không làm. Không phải hai người đó đi vào đó sao? Còn có một nữ thư ký. Vì sao đèn trong nhà Hoắc Chân lại tắt? Chính anh chắc hẳn là người biết rõ. Nữ thư ký của tôi chủ yếu là giúp tôi sắp xếp hồ sơ. Em muốn nói cô ấy đối phó với Hoắc Anh Tuấn. Đó không phải là châu chấu đá voi. Kỹ năng của Hoắc Anh Tuấn, kể cả trong bóng tối cũng không ai có thể tiếp cận anh ấy. Còn đèn nhà Hoắc Chân tắt thì em phải đi tìm Hoắc Chân. Cái mạch điện này không hoạt động. Giọng điệu của Lương Duy Phong đầy vẻ tự đắc. Tôi ở đây chỉ là muốn nói với em một tiếng. Em không cần tốn thời gian với Hoắc Anh Tuấn. Tôi ở đây chờ em trở về bất cứ lúc nào, cục cưng. Anh ta nói xong thì cúp máy, làm cho Khương Tuyết Nhu tức giận không thể xé xách mặt anh ta. Nhưng trong lòng cô ấy cảm thấy kỳ lạ hơn. Chuyện này đầy rẫy những điều kỳ lạ. Vì vậy cô không dám rời Hoắc Anh Tuấn một bước. Mãi đến 11 giờ đêm, người đàn ông nằm trên giường rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Anh Tuấn, anh không sao chứ? Khương Tuyết Nhu vội vàng nắm chặt tay anh. Đôi mi dày của người đàn ông run lên và từ từ mở ra, để lộ một đôi mắt trong sáng và bối rối. Sau khi chớp chớp đôi mắt đó, anh đột nhiên co người lại và rụt tay lại. Anh sao vậy? Anh sẽ không vì bị chấn động mà không nhận ra em nữa chứ? Khương Tuyết Nhu vội vàng nói. Gì? Gì là ai? Hoắc Anh Tuấn co người lại như chim cút, giọng nói trầm thấp buồn tẻ ban đầu trở nên đáng yêu dễ thương. Gì ư? Khương Tuyết Nhu giống như bị sét đánh. Có phải anh đang gọi cô không? Hoắc Anh Tuấn, con sao vậy? Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh cũng lập tức vây lại. Không, đừng qua đây, tôi không biết các người. Hoắc Anh Tuấn dùng chăn bông chặn lại, thân thể cao lớn cuộn thành một quả bóng run rẩy. Trái tim Khương Tuyết Nhu trùng xuống. Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh cũng không khá hơn mấy. Lục Minh Anh càng lo lắng kéo chăn bông. Hoắc Anh Tuấn, cha là cha của con đây. Ông cút đi, thật đáng sợ. Hoắc Anh Tuấn sợ đến mức bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn về nhà. Hoắc Anh Tuấn, chúng ta là cha mẹ của con. Hoắc Nhã Lam lo lắng nắm lấy tay anh. Không phải, các người không phải cha mẹ tôi không có cha mẹ, chỉ có ông bà ngoại. Hoắc Anh Tuấn bĩu môi, dùng sức đưa hai tay ôm lồng ngực, chính là không cho bọn họ tới gần. Ông, ba. Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam cả hai đều cứng đờ. Khương Tuyết Nhu không chịu nổi nữa, nhanh chóng gọi cho Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên còn chưa quay lại, sau khi nghe tin tức này lập tức đi đến. Nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Anh Tuấn, anh cũng có chút ngẩn người. Hoắc Anh Tuấn sợ đến phát khóc khi nhìn thấy anh. Tôi không muốn bác sĩ thật khủng khiếp. Anh không quen biết ai, thấy Khương Tuyết Nhu xinh đẹp dịu dàng hơn một chút, anh vội vàng nắm lấy váy của cô. Gì à, tôi không muốn tiêm. Khương Tuyết Nhu nhìn vẻ mặt đẫm nước mắt của Hoắc Anh Tuấn lúc này, quả thật rất giống với Tiểu Khê lúc bị đánh. Thậm chí cô muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác, cô chỉ có thể chịu đựng. Được rồi, không có tiêm, chú bác sĩ chỉ nhìn đầu của anh. Cô kiên trì dịu dàng dỗ dành. Đầu của tôi không sao, tôi không muốn tiêm. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu lia lịa, lộ ra vẻ sợ hãi. Ngoan nào, chú hứa sẽ không tiêm, chú sẽ dẫn cháu đi chơi một chút. Quý Tử Uyên cũng nhịn không được, cố gắng kìm nén, đối xử giống như một đứa trẻ. Mấy người cố gắng dỗ dành Hoắc Anh Tuấn. Cuối cùng Hoắc Anh Tuấn cũng bình tĩnh lại. Sau đó vài bác sĩ khoa não lần lượt đến nghiên cứu. Cuối cùng, một bác sĩ chuyên môn nói. Đầu của anh ấy ngoại trừ chấn động nhẹ, quả thận không có vấn đề gì. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tình trạng này. Tôi nghĩ nếu không phải vì nguyên nhân bên trong, thì tôi sợ rằng anh ấy đã bị kích thích từ bên ngoài trước khi xảy ra tai nạn. Kích thích bên ngoài? Sau khi Khương Tuyết Nhu và Quý Tử Uyên nhìn nhau, tim đập kịch liệt, đồng thời trong đầu hai người nảy ra cái ý nghĩ gì đó. Hoắc Nhã Lam hai mắt đỏ bừng lo lắng. Bác sĩ, tình trạng như vậy có chữa khỏi được không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi không chắc chắn. Bởi vì anh ấy không có vấn đề gì ở đâu. Bác sĩ cười khổ. Tôi đánh giá sơ bộ là trí thông minh của anh ấy đã suy thoái đến giai đoạn 2 tuổi. 2 tuổi? Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Chuyện này so với Tiểu Khê cũng không kém. Hy vọng trí thông minh của anh ấy sẽ tăng lên. Nếu không tăng lên thì thật sự phiền phức. Bác sĩ thở dài. Sau khi bác sĩ rời đi, Khương Tuyết Nhu liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn đang ngồi chắp tay trên giường buồn bực nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Vì sao đêm nay Lương Duy Phong lại lừa anh ấy qua đó? Chắc chắn là Nhạc Hạ Thu giở trò ma quỷ. Nhạc Hạ Thu, cô ấy muốn cưỡng ép, thôi miên, làm rối loạn trí nhớ của anh ấy. Kết quả là làm cho lão Hoắc trở thành tên ngốc. Quý Tử Uyên siết chặt nắm đấm. Người phụ nữ đó thật hung ác. Trước đó sớm biết, liền cho cô ấy chết tối mới phải. Chữa trị kiểu gì? Trí nhớ của anh ấy rốt cuộc không thể khôi phục được. Cô ấy chỉ muốn biến anh ấy thành kẻ ngốc. Tôi trước đây vốn rất thận trọng, không muốn để anh ấy nhớ đến chuyện của quá khứ. Kết quả vẫn biến thành dạng này. Tuyết Nhu đỏ cả mắt, thật khó chịu. Nhưng Khương Tuyết Nhu nhất định phải nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra khi Nhạc Hạ Thu đối xử với Hoắc Anh Tuấn 3 năm trước. Vốn dĩ cả cô và Hoắc Anh Tuấn đều định quên chuyện này. Nhưng Nhạc Hạ Thu không ngờ lại thông đồng với Lương Duy Phong. Hoắc Nhã Lam sửng sốt. Chẳng trách Hoắc Anh Tuấn đột nhiên muốn ly hôn với cô mà cưới Nhạc Hạ Thu. Tôi còn tưởng rằng đó là tình cảm của nó dành cho Nhạc Hạ Thu. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên nhờ Nhạc Hạ Thu chữa trị. Quý Tử Uyên vô cùng hối hận. Đừng nói vậy, cũng không thể trách anh. Nếu không phải năm đó, tôi không làm tròn trách nhiệm làm mẹ. Sẽ không để cho người phụ nữ Nhạc Hạ Thu này lợi dụng mà chen vào. Hoắc Nhã Lam cũng tràn đầy hối hận. Một người phụ nữ như cô ta, trước đây vẫn luôn miệng nói rằng yêu Hoắc Anh Tuấn. Tôi nghĩ tất cả đều là giả. Nếu thật sự yêu một người đàn ông, sao lại độc ác như vậy? Không có được, liệt biến anh ấy thành một kẻ ngốc. Tôi sẽ cho người đến bắt cô ta ngay lập tức. Lục Minh Anh đen mặt nói. Chú à, không có bằng chứng. Tối hôm qua không có ai nhìn thấy Nhạc Hạ Thu ở nhà Hoắc Nhị gia. Tôi nghi ngờ thư ký của Lương Duy Phong là do cô ta giả mạo. Tắt điện kéo rèm, tất cả cũng chỉ là cưỡng ép Hoắc Anh Tuấn rồi thôi miên anh ấy. Lương Duy Phong có mạnh nghị viên làm bằng chứng ngoại phạm. Khương Tuyết Nhu vô cùng hối hận vì buổi tối đó cô đã không đi cùng Hoắc Anh Tuấn. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Chúng ta cái gì cũng không làm được. Lục Minh Anh dù tính tình tốt đến đâu cũng không khỏi ở tại chỗ mà muốn phát điên. Để mặc cho Hoắc Anh Tuấn trở thành kẻ ngốc sao? Giọng ông bất giác tăng lên. Hoắc Anh Tuấn đang ngậm ngón tay mình, nhìn thấy bộ dạng tức giận của ông thì sợ hãi đến phát khóc thêm lần nữa. Ôi, ông ngoại này thật đáng sợ. Đừng sợ, có tôi ở đây. Ông ngoại này sẽ không làm tổn thương anh. Chỉ là đang nổi giận với người xấu thôi. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng vuốt lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành. Lục Minh Anh tự dưng là cha, giờ nâng cấp lên thành ông ngoại. Ông chỉ muốn ói ra máu. Chú Lục, cháu sẽ có buổi gặp mặt với các bác sĩ khoa thần kinh và tâm lý học hàng đầu nước ngoài để thảo luận. Hoặc anh Tuấn là anh em tốt của cháu. Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh ấy. Quý Tử Uyên nói. Tử Uyên, anh phải tìm cách giải quyết chuyện này. Hoặc anh Tuấn là người thông minh, một người kiêu ngạo, không thể trở thành như thế này được. Hoặc Nhã Lam không nhịn được, vừa nói vừa khóc. Hai người con trai của bà, một người mất tích và rơi xuống biển. Người còn lại trở thành kẻ ngốc. Bà không thể chấp nhận sự thật này một chút nào. Nhưng Hoắc Anh Tuấn dường như không để ý đến sự đau buồn của bọn họ. Vì vậy anh khóc một tiếng, dường đôi mắt to sạch sẽ nói với Khương Tuyết Nhu. Gì à? Tôi đói rồi. Khương Tuyết Nhu bị thăng lên thành gì? Cô muốn khóc, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Vậy thì anh muốn ăn gì? Muốn ăn ngưu ngưu. Hoắc Anh Tuấn mím môi mỏng, trong mắt còn ngấn lệ. Bộ dạng rất giống như lúc Tiểu Khê đói bụng nói. Khương Tuyết Nhu nghẹn ngào. Nếu như Tiểu Khê và Lãnh Lãnh nói muốn uống ngưu ngưu, cô cho rằng đó là chuyện bình thường. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại là người to lớn như vậy. Quên đi, người ta bây giờ mới 2 tuổi. Được rồi, tôi mua ngưu ngưu cho anh. Cô cố gắng nở nụ cười, vừa đứng dậy đã bị Hoắc Anh Tuấn túm lấy váy của cô. Gì à, đừng đi, tôi sợ. Anh sợ hãi liếc nhìn Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam gượng cười. Được rồi, cô ở đây cùng nó, tôi đi mua sữa bò. May mắn thay, dưới lầu có cửa hàng tiện lợi. Hoắc Nhã Lam mua một hộp sữa mang lên. Hoắc Nhã Lan cắm ấm hút uống say sưa. Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh đều đau lòng hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng thì Hoắc Nhã Lam bước đến bên Khương Tuyết Nhu nói. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn không biết khi nào mới có thể khôi phục lại. Có lẽ là cả đời. Gì à, đừng nói những lời bi thương như vậy. Khương Tuyết Nhu ngắt lời cô. Nhưng trong lòng cô cũng có chút hụt hẫng. Hoắc Anh Tuấn không phải bị thương ở đầu. Anh ấy giống như một cái máy tính. Chương trình trong đó rối tung cả lên, tinh thần xuống cấp. Quý Tử Uyên nói rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cô biết hy vọng là rất nhỏ. Bởi vì nếu có thể dễ dàng chữa, thì nói không chừng, Hoắc Anh Tuấn đã sớm tìm cách khôi phục lại những ký ức hoang mang kia. Hoắc Nhã Lam buồn bã nhìn cô. Cô và Hoắc Anh Tuấn đã trải qua rất nhiều chuyện. Đến hôm nay cũng không dễ dàng chút nào. Thật ra nhìn thấy cô tái hợp rồi lại có con, chúng tôi đều rất vui. Giờ phút này cũng cảm ơn cô, vì cô không có cùng tái hôn với Hoắc Anh Tuấn. Tuy rằng hai người ở bên nhau, nhưng cô không phải là vợ của nó. Nó biến thành dạng này cũng không phải là nghĩa vụ của cô. Ngược lại, đó là trách nhiệm của người làm cha mẹ chúng tôi. Gì? Dì muốn nói gì? Khương Tuyết Nhu mở miệng, nhưng cô đã sớm đoán được. Tuyết Nhu, nếu như cô cảm thấy mệt mỏi muốn rời đi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không cầu xin cô chăm sóc cho Hoắc Anh Tuấn. Nó thật ngốc, không ai biết nó sẽ ngốc bao lâu. Có thể là một năm, cũng có thể là cả đời. Hoắc Nhã Lam vừa nói, vừa cúi đầu lau nước mắt nơi khóe mắt. Cô vẫn còn trẻ. Gì à, người đừng nói vậy. Hoắc Anh Tuấn như thế này, tôi không thể rời đi. Đương nhiên, tôi không biết mình có thể trụ được bao lâu. Nhưng hiện tại tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. Khương Tuyết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn đang uống sữa, trầm giọng nói. Đúng vậy, bây giờ anh ấy thật ngốc. Nhưng có lẽ chỉ số IQ của anh ấy sẽ phát triển. Là người bình thường cũng tốt, hay là kẻ ngốc nghếch cũng tốt. Tôi cũng sẽ cố gắng yêu anh ấy lần nữa. Dù sau này vất vả đến đâu, hay không có tương lai, tôi cũng sẽ không hối hận. Hoắc Nhã Lam giật mình, trong mắt hiện lên vẻ tự hào. Cảm ơn, Hoắc Anh Tuấn kiếp này có diễm phúc lắm mới gặp được cô. Dì và chú Lục đi nghỉ ngơi đi, Khương Tuyết Nhu nói. Không được, cô về đi. Tiểu Khê và Lãnh Lãnh nhất định đang đợi cô ở nhà. Tối nay, tôi sẽ ở bên nó. Lục Minh Anh còn chưa nói xong, vừa bước đến gần, Hoắc Anh Tuấn liền sợ hãi, miệng lẩm bẩm. Ông ấy một phen bất lực. Được rồi, anh ấy sợ chú, để cháu ở lại chăm sóc anh ấy. Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đều lo lắng cho anh ấy. Ngày mai chú dì dẫn bọn trẻ qua đây. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười gượng gạo, nhìn bộ dạng Hoắc Anh Tuấn lúc này khiến cô không đành lòng. Lục Minh Anh thành thật. Bọn trẻ sao có thể nhìn thấy bộ dạng cha chúng như thế này? Nhưng không có cách nào, bọn trẻ sẽ lo lắng, chúng ta không thể giấu được lâu. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói. Sau khi thuyết phục được hai người lớn rời đi, Hoắc Ánh Tuấn mới thả lòng người. Anh nhìn Khương Tuyết Nhu ngáp một cái. Gì à? Tôi muốn đi tiểu. Khương Tuyết Nhu loạng choạng suýt té ngã. Cuối cùng, cô cũng đứng lên được. Cô ngượng ngùng nói. Anh tự đi đi, nhà vệ sinh ở đằng kia. Tôi không muốn động, tôi sẽ không cởi quần. Hoắc Ánh Tuấn vặn vẹo người, miệng bĩu môi. Vẻ mặt của Khương Tuyết Nhu có chút khó diễn tả. May mà Hoắc Ánh Tuấn đẹp trai nên cô sẽ không nổi da gà như vậy. Ôm một cái. Hoắc Ánh Tuấn vươn hai tay khí thế về phía cô. Làm sao có thể bế được anh ấy? Không cần ôm, có thể dùng cái này. Khương Tuyết Nhu yếu ớt từ trên giường lấy ra một cái bồn tiểu. Đây là cái gì? Là đồ chơi sao? Đôi mắt trong sáng của Hoắc Ánh Tuấn sáng rực lên, giống như nhìn thấy một món đồ chơi vui nhộn. Đây không phải là đồ chơi, mà là để đi tiểu. Khương Tuyết Nhu thầm mừng vì đã có hai con. Vậy nên khi đối mặt với anh, tay chân cô cũng không quá luống cuống. Ôi! Đôi mắt Hoắc Ánh Tuấn đầy tò mò. Tôi không nhịn được nữa. Dì giúp tôi cởi. Khương Tuyết Nhu. Nhìn người đàn ông ngồi trên giường cao hơn mình rất nhiều. Cô thực sự muốn nói, anh giống như một tên lưu manh. Nhưng có lẽ anh ấy không hiểu điều đó. Khương Tuyết Nhu chỉ có thể cam chịu số phận bước tới giúp anh. Cho dù đã trải qua cuộc sống hôn nhân từ lâu, Khương Tuyết Nhu vẫn đỏ mặt ngượng ngùng trước đôi mắt tinh anh của Hoắc Ánh Tuấn. Sau khi xong, cô nghiêm túc nói với Hoắc Ánh Tuấn. Sau này không được gọi tôi là gì, có thể gọi tôi là Tuyết Nhu. Thật không? Hoắc Ánh Tuấn ngẩn ra. Nhưng dì lớn hơn tôi rất nhiều. Khương Tuyết Nhu không khỏi than thở. Anh ấy rõ ràng là một ông già ngoài 30, còn không biết xấu hổ nói cô lớn hơn anh ấy nhiều tuổi. Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi? Hoắc Ánh Tuấn nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay. Hồi lâu cũng không đếm được, cuối cùng vẫn lẩm bẩm. Tôi 1 tuổi. Khương Tuyết Nhu ấn huyệt thái dương, tự nhủ sẽ quen. Anh Tuấn, đi ngủ đi, muộn rồi. Khương Tuyết Nhu giúp anh vén chăn bông lên. Tôi tên là đi tiểu sao? Hoắc Ánh Tuấn nheo miệng lại. Tôi không thích, đi tiểu là đi tiểu. Khương Tuyết Nhu buồn cười. Là anh Tuấn, anh tên là Hoắc Ánh Tuấn, nhớ kỹ. Hoắc Ánh Tuấn, tên tôi là Hoắc Ánh Tuấn, Hoắc Ánh Tuấn. Hoắc Ánh Tuấn gật đầu một cách tuyệt vọng và tha thiết, cố gắng nhớ lại. Trong lòng Khương Tuyết Nhu chợt nghĩ, cô phát hiện trí nhớ của Hoắc Ánh Tuấn, tuy chỉ có hơn 2 năm đi xuống, nhưng nếu được chữa trị đúng cách thì trí nhớ có thể khôi phục. Ngủ ngon. Tôi sợ. Hoắc Ánh Tuấn nắm lấy tay cô. Tôi muốn ôm dì một cái. Khương Tuyết Nhu tưởng tượng mình ôm Tiểu Khê đi ngủ. Sau đó thân hình Tiểu Khê đổi lại là Hoắc Ánh Tuấn. Cô dùng mình một cái. Một tay ôm đầu Hoắc Ánh Tuấn, một tay vỗ nhẹ vào lưng cho đến khi anh ấy ngủ. Hoắc Ánh Tuấn ngủ say, nhưng Khương Tuyết Nhu lại không thể nào ngủ được, có chút tỉnh táo. Cuối cùng, đến 2 giờ sáng, cô ấy mới chợp mắt, mới 6 giờ sáng đã tỉnh dậy. Cô nhẹ nhàng buông Hoắc Ánh Tuấn ra, cầm điện thoại lên, trên đó có 3 cuộc gọi lạ. Cô nghĩ về nó, nhưng cuối cùng cô không gọi lại. Cho đến 8 giờ sáng, Hoắc Nhã Lam đưa Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đến thăm Hoắc Ánh Tuấn. Cha không sao chứ? Tiểu Khê lo lắng đi đến bên giường. Còn nhớ con không? Hoắc Ánh Tuấn nghi ngờ nhìn Tiểu Khê, chốc lát nghiêng đầu, bĩu môi kêu một tiếng. Chị! Tiểu Khê trong phút chốc như hóa đá. Tên cha cận bã thực sự gọi mình là chị. Con bé không phải là chị của cha. Lãnh Lãnh nhíu mày thật chặt. Hoắc Ánh Tuấn ngây người gãi đầu. Cậu là anh trai? Lãnh Lãnh. Dù trên đường đã nghe bà nội kể về tình trạng bệnh tật của cha, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, hai đứa nhỏ vẫn khó chấp nhận được sự thật này. Khương Tuyết Nhu vỗ vai hai con. Cha con bị thương. Phải chăm sóc cha thật tốt, biết không? Mẹ ơi, cha sẽ luôn như thế này sao? Tiểu Khê buồn bực. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẫn nói với các con. Mẹ và chú Quý sẽ liên hệ với bác sĩ ở nước ngoài. Hy vọng cha con sớm khỏi bệnh. Vâng ạ. Tiểu Khê khịt mũi. Coi như con có thêm một người em trai. Khương Tuyết Nhu bất lực. Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên là một cuộc gọi lạ. Cô cầm điện thoại di động bước ra ngoài. Xin chào. Anh đang tìm ai? Tôi là Thương Dục Thiên. Bên trong có một giọng nói lạnh lùng. Khương Tuyết Nhu sửng sốt nhíu mày. Thương tiên sinh, làm sao vậy? Ngày hôm qua Thương Mỗ biến mất. Thương Dục Thiên giọng điệu không tốt lắm.